Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn ra được nam nhân, cái này nam nhân khủng bố như vậy sao? Hoàn toàn không thể tin được a. Clau mỉm cười nói, "Y Vegapunk tiến sĩ, trên thế giới này, người muốn đi nghiên cứu, tuyệt đối là có thể thành công, tại cái này khoa học cái này một con đường phía trên, không người nào có thể siêu việt ngươi, ngươi thông minh, dành trước cái thế giới này 500 năm thời gian." Ngoạ tào, giả a, 500 năm, quái vật gì a, trong chớp nhoáng này những tiểu tử này mỗi một cái đều là vỡ tổ, bọn họ đều là hoàn toàn không dám tin, cái kia tràn ngập vô tận chấn kinh, rung động nhìn xem Vegapunk. Mà Vegapunk cũng không khách khí, tại Cloud bên người ngồi xuống, hiếu kỳ nói, vậy mà Pháp sư tiên sinh, ngài vô cùng tin tưởng ta, MRS, nghiên cứu khoa học đoàn đội, một cái phi pháp nghiên cứu khoa học đoàn đội, mặc dù nói, Kaysa, Zucker, Quinn cùng cái kia trên trăm vị nhà khoa học, không có một người là nhỏ yếu tồn tại, năng lực của bọn hắn đều là vô cùng xuất sắc, thế nhưng là nói trắng ra là, bọn hắn so với ngươi tới nói kém rất nhiều, cũng không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Clau rất lạnh nhạt, nói ra, cũng là vô cùng bình tĩnh, đối với Clau tới nói, cái này không phải chuyện kỳ quái gì. Thậm chí là nói, đây là chuyện rất bình thường. Nghe Clau lời nói, mà Vegapunk ngược lại là cảm thấy càng ngày càng thú vị, cười hỏi, vì mà Pháp sư tiên sinh ngươi tự hồ là đối với ta vô cùng hiểu rõ, đến cùng là vì cái gì, Clau nhẹ giọng nói, vậy tại sao không kỳ thật không có cái gì vì cái gì bởi vì tên của ngươi gọi là Vegapunk liền là đơn giản như vậy. Đơn giản lời nói, đơn giản miêu tả, nguyên nhân cụ thể vẫn là không người nào biết, thế nhưng là cái này cũng đã đủ rồi. Vegapunk hứng thú nói, ngươi nói những cái kia ta đích thật là có thể làm được, bất quá a cần tư kim, MRS nghiên cứu khoa học đoàn đội mặc dù có không ít tư kim nhưng là vẫn căn bản vốn không đủ bằng không, ta cũng sớm đã nghiên cứu thành công. Clau mỉm cười nói, đương nhiên không có vấn đề, chúng ta băng hải tặc râu trắng cái gì đều thiếu, nhưng là thứ không thiếu nhất liền là tiền. Mà Vegapunk nghi ngờ nói, về ma pháp sư tiên sinh, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta gia nhập băng hải tặc râu trắng các ngươi phải đối mặt đến cùng là cái gì? Mặc kệ là hải quân, băng hải tặc bách thú, ba quỷ băng hải tặc vẫn là cái khác như là BIGMOM băng hải tặc, băng hải tặc Kaijoku cũng hoặc là chính phủ thế giới, những người này đều sẽ đối với chúng ta xuất thủ. Bất quá, những người khác căn bản không sợ hãi, mà chính phủ thế giới cho dù là muốn xuất thủ, cũng sẽ không đem sự tình phương diện bên ngoài. Clau vô cùng tự tin, đây chính là lâu dài tích lũy được tự tin. Vegapunk hơi suy tư điều gì, rất nhanh lên một chút gật đầu, mỉm cười nói, đương nhiên là không có vấn đề, bất quá làm trợ giúp ta nghiên cứu đại giới, ta muốn biết, Lao tiên sinh ngươi muốn phải làm những gì, băng hải tặc trâu trắng, nhân số nhiều vô số, ta biết ngươi có thể làm được hoàn mỹ phục chế trái ác quỷ, mà ta muốn liền là để mỗi người bọn họ đều có được hệ Mythican năng lực. Trong nháy mắt, tất cả mọi người là trợn tròn mắt, mẹ của ta ơi, đây không phải cùng làm trò cười giống nhau sao? Đơn giản liền là giống như đùa, tất cả mọi người có được hệ Mythican năng lực đây là khái niệm gì? Chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là biết, à đây quả thực là cùng làm trò cười đồng dạng, làm cho tất cả mọi người đều có được hệ Mythican năng lực, cũng chính là đại biểu, băng hải tặc trâu trắng tương lai cái kia chính là trở thành hệ Mythican quân đoàn. Chỉ là, Vegapunk lại là lắc lắc đầu nói, khả năng này quá thấp, Lao tiên sinh, ngài khả năng không rõ lắm. Loại này nhân tạo trái ác quỷ, ta xưng là Smile trái cây, tất cả mọi người là hiếu kỳ ngồi xuống, từng cái đều là đặc biệt hiếu kỳ. Vegapunk giải thích nói, đầu tiên loại người này tạo hệ Mythican trái ác quỷ, đối với ta mà nói không phải cái gì vấn đề, thế nhưng, cần chính là hệ Mythican gen, thay lời khác tới nói, đầu tiên chúng ta cần chính là hệ Mythican Linux Factor. À, đổi một loại thuyết pháp, liền là cần ăn hệ Mythican trái ác quỷ người máu. Giờ này khắc này, những tiểu tử này đều là mặt mũi tràn đầy mê mang. Các ngươi đang nói cái gì, xảy ra chuyện gì, ta làm sao nghe không hiểu chuyện gì xảy ra thế nào, bọn hắn là thật một mặt mê mang. Nhưng vấn đề là bọn hắn còn không biết nên nói gì. Bất quá, từ đầu đến cuối, Clau đều là vô cùng lạnh nhạt, bình tĩnh nói, "Y Vegapunk tiến sĩ, người nói tiếp liền tốt, ta có thể nghe hiểu, về phần những tiểu tử này bọn hắn không phải cái này khối liệu, bọn hắn thật tốt rèn luyện học tập là có thể." Đám người ngược lại là cũng không có cái gì phản bác, cái này rõ ràng không phải mình am hiểu, coi như nghe một cái vui cười là có thể. Tốt, Vegapunk nhìn xem người xung quanh, cũng là cảm thấy hơi có chút đau đầu. Nói như thế nào đây, đã từng đều là cùng nhà khoa học cùng một chỗ, lời gì đều là tùy tiện nói, mặc dù năng lực so với mình hơi kém một chút, nhưng là thấp nhất tối thiểu có thể nghe hiểu lời nói, mà bây giờ đâu mỗi một cái đều là nghe không hiểu, một mặt mê mang. Bất quá, Vegapunk nhìn xem Clau, cái này nam nhân có thể minh bạch trong lúc nhất thời, Vegapunk đối với Clau cũng là cảm thấy có ý tứ. Thế gian không hắn như vậy người. Đây là trên thế giới này đại bộ phận đối với Clau miêu tả, mặc dù nói cái này miêu tả, rất nhiều cường giả cùng đại nhân vật là sẽ không để ý, nhưng là có thể bị dùng dạng này ngôn ngữ để diễn tả, kỳ thật liền là đã chứng minh rất nhiều. Hiện tại đến xem. Quả nhiên. Tại cái này trên biển lớn, danh tự khả năng là sai lầm, nhưng là xưng hào cùng người khác miêu tả tuyệt đối không phải là hư giả. Thấp nhất tối thiểu 7 thành đều là thật. Vegapunk tiếp tục mở Shikai thả nói, để thay lời khác tới nói, sáng tạo nhân tạo trái ác quỷ cần limit factor, vật này nếu như là từ trái ác quỷ trên thân rút ra là căn bản không thực tế, không cách nào lấy ra, biện pháp tốt nhất liền là thông qua tự nhiên động vật cùng huyết dịch nhắc tới lấy. Cloud gật đầu nói, để nếu như vậy, phổ thông loại trái ác quỷ có thể sáng tạo ra đến, bởi vì thế giới hiện thực bên trong người sở hữu đại lượng phổ thông loại trái ác quỷ, nhưng là hệ Mythican, trên cái thế giới này là căn bản không tồn tại. Không sai, chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên biện pháp tốt nhất liền là thông qua hệ Mythican trái ác quỷ năng lực giả tiến hành rút ra, chú ý một chút tuyệt đối không thể thông qua hệ Mythican trái ác quỷ, nói thí dụ như Marco tiên sinh Akuma no Mi, Kingu tiên sinh sư mang trái cây. Hiện tại, huyết mạch của bọn hắn ẩn chứa bất tử điểu huyết mạch cùng sư thú huyết mạch. Lần này, đám người là hoặc nhiều hoặc ít nghe được rõ ràng, đại khái là có ý gì cũng là đồng. Nhưng là, Vegapunk lại là lời nói xoay chuyển, ánh mắt phi thường nghiêm túc nói, Daysmile trái cây, có một cái vấn đề lớn nhất, trái ác quỷ ngươi ăn hết về sau, mặc kệ là ai đều có thể có được năng lực, nhưng là Smile trái cây không phải như thế. Dạng này, Lao hiểu rõ ra, có chút dò hỏi, là có hậu di chứng sao, nói như vậy cũng không sai. Nếu như nếu là ăn Smile trái cây thất bại, như vậy người đem sẽ là mất đi biểu lộ quản lý, đây là cần nỗ lực di chứng. Lắc đầu, Vegapunk hiển nhiên đối với chuyện này cũng là không thể làm gì. Trong nháy mắt, Cloud minh bạch rốt cuộc là ý gì, trách không được cây xa nghiên cứu ra được Smile trái cây có 1/10 xác suất thành công, còn lại đều là thất bại, tình cảm vấn đề này, không phải cây xa vấn đề, liền xem như Vegapunk cũng là không cải biến được. Ai, Vegapunk có chút thở dài nói, lời cụ thể vấn đề chính là ở chỗ này, muốn thành công khả năng chẳng nhiều lắm mi. Hiển nhiên, đối với vấn đề này, Vegapunk đương nhiên là vô cùng rõ ràng, chính là bởi vì rõ ràng mới là cảm thấy đau đầu, đây quả thực là cùng làm trò cười đồng dạng sự tình, thật sự là quá mức để cho người ta cảm thấy sọ não đau. Đương nhiên, Cloud ngược lại là khóe miệng mang theo một vòng mỉm cười, ôn hòa dò hỏi, "Y Vegapunk tiến sĩ, đối với những này, các loại lại đến thảo luận, ta bây giờ muốn biết đến là, nếu như nếu là tiếp tục nghiên cứu một chút đi, ta hy vọng tất cả mọi người có thể thành công, như vậy phải chăng có thể?" Hoàn toàn chính xác, ánh mắt mọi người đều là tụ tập tới, mỗi người đều là đặc biệt hiếu kỳ, bọn họ đều là muốn biết kết quả của làm như vậy đến cùng là cái gì. Dù sao, những này là tính kỹ thuật vấn đề, bọn hắn cũng là không hiểu, bọn hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là phải chăng có thể thành công, nếu như có thể thành công, vậy nếu không có hứng thú đi nghiên cứu cái khác. Có thế, rất khó, Vegapunk tại cẩn thận suy tư về sau, cấp ra đáp án. Chương 256, thế giới rất lớn cho nên, các ngươi muốn càng thêm cố gắng, chương 90, thế giới rất lớn cho nên, các ngươi muốn càng thêm cố gắng, mặt mỉm cười, Cloud phi thường ôn hòa, mỉm cười nói, để có thể liền có thể, về phần khó khăn hay không đó cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình, mặc kệ là bất cứ chuyện gì, từ từ sẽ đến xử lý liền tốt, tóm lại là có thể thành công. Từ đầu đến cuối, Cloud đều không cảm thấy Smile trái cây con đường là phi thường dễ dàng. Nếu quả như thật là như thế, như vậy, Vegapunk chế tạo viên thứ nhất Smile trái cây, cũng liền là thông qua Kaido huyết mạch sáng tạo ra viên kia trái ác quỷ, Momonook ăn trái ác quỷ. Vì cái gì Vegapunk nói là thất bại trái ác quỷ đâu, liền như là chính phủ không nói tới đồng dạng. Viên kia trái ác quỷ thật là thất bại liền tốt. Hiển nhiên, cái này một viên trái ác quỷ, có lực lượng rất mạnh, nhưng là vì cái gì bị Vegapunk cho rằng là thất bại phẩm y hô. Vegapunk mở miệng tiếp tục giải thích nói, Smile trái cây, ăn hết về sau thu hoạch được năng lực, cần nhìn tự thân huyết mạch cùng Smile trái cây phải chăng xứng đôi, nói cách khác lời nói, nói xong. Vegapunk chỉ vào Cloud nói, Cloud tiên sinh, ngài huyết mạch có lẽ là có thể có được bất tử điểu năng lực thế nhưng là không cách nào có được thanh long năng lực. Ngài lều lớn minh bạch ý của ta là cái gì sao? Thì ra là thế. Cloud triệt triệt để minh bạch, rốt cuộc là ý gì? Nguyên lai là dạng này. Giờ khắc này, Cloud xem như triệt triệt để đã hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tình cảm. Đây chính là Smile trái cây vấn đề lớn nhất. Kỳ thật, nói trắng ra là cây xa nghiên cứu Smile trái cây tỷ lệ thất bại, cũng không phải là nói đây là cây xa muốn, mà là rất nhiều người căn bản là không có cách thích ứng năng lực này, huyết mạch của ngươi có thể thích ứng. Như vậy ngươi cũng có năng lực như thế, nếu như ngươi không cách nào thích ứng đâu như vậy sẽ chỉ thất bại. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu nhất, trừ cái đó ra nguyên nhân lớn nhất chính là, Vegapunk vô cùng rõ ràng, Smile trái cây cho dù là hệ Mythican, thật sự là quá mức khó khăn. Dù sao, ngươi muốn thu tập được tất cả hệ Mythican huyết dịch, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình a, thậm chí là nói đơn giản liền như là giống như nằm mơ, nếu như vậy, ăn hết thất bại tỷ lệ, làm không cẩn thận đều là 1/1000, 1/1000. Đây quả thực là cùng làm trò cười đồng dạng, đương nhiên nếu là thành công, cái kia chính là hoàn mỹ thành công, điểm này, Vegapunk so với cây xa liền là hoàn toàn nghiền ép, căn bản không cùng một đẳng cấp. Đương nhiên, không chỉ là những nguyên nhân này. Trong nguyên tác, hiển nhiên, Goroshi cũng là có cùng hiện tại Cloud đồng dạng yêu cầu, kết quả cuối cùng là, thông qua Kaido huyết dịch chế tạo ra viên thứ nhất Smile trái cây, nhưng là cuối cùng, Vegapunk cho một cái lý do thất bại, cho nên giữ. Đương nhiên, có phải hay không thất bại kỳ thật cũng không phải là trái ác quỷ thành công, nhưng là muốn ăn đi có được năng lực lại là chuyện phi thường khó khăn, chỉ có thể nói Vegapunk, Kaido, Smile trái cây, Momonook, cái này liền như là một cái tuần hoàn đồng dạng. Cho nên nói, đúng như là Vegapunk nói tới đồng dạng, cái kia không tính là một viên thất bại Smile trái cây, nhưng là muốn thành công nhưng cũng căn bản không phải một chuyện dễ dàng, cũng hoặc là nói hết thảy đều là thiên thời địa lợi nhân hòa kết hợp thể, Momonook ăn viên kia Smile trái cây, cho nên thành công, nếu như bị người ăn hết khả năng liền là đồng dạng biến thành một cái sẽ chỉ cười gia hỏa. Cho nên nói, vật này liền là thuần túy vận khí xác suất vấn đề, ngươi nếu là vừa vặn phù hợp thành công, vậy khẳng định là tất cả đều vui vẻ, nhưng vấn đề là ngươi nếu là thất bại nữa nha, thứ này, cái này xác suất vấn đề, ngươi nếu là thất bại, vậy nhưng liền là chuyện khó xử vô cùng. Đây cũng là vì cái gì? Vegapunk nhất định phải thu tập được tất cả hệ Mythican huyết mạch hoặc là gen mới có thể. Đương nhiên, ngươi nếu là phổ thông loại, Vegapunk đó là phi thường bình tĩnh, nếu là chỉ là phổ thông loại lời nói, Vegapunk có thể đơn giản liền hoàn mỹ chế tác được, chỉ cần chiết xuất ra tất cả động vật gen, sau đó dung hợp lại cùng nhau, bồi dưỡng ra Smile trái cây liền có thể. Đơn giản, nhẹ nhàng. Đây đối với Vegapunk tới nói đơn giản liền là đơn giản đến nhà, căn bản không cần để ở trong mắt loại hình. Lẫn nhau ở giữa nói chuyện với nhau về sau. Vegapunk bị Cloud cưỡng chế nghỉ ngơi đi. Dù sao, Vegapunk thân thể cũng không tốt, Cloud cũng sẽ không cho phép Vegapunk thân thể xảy ra vấn đề, còn an bài rất nhiều y tá tiểu tỷ tỷ cho hắn tiến hành phi thường cẩn thận trị liệu, có thể nói là vô cùng chăm chú cùng xử lý. Không thể chủ quan, Cloud cho tới nay đều là vô cùng rõ ràng, người thân thể mới là trọng yếu nhất. Ba, tất cả mọi người nhìn xem Vegapunk rời đi thân ảnh, mỗi người đều là rơi vào trong trầm mặc, mỗi một cái đều là không biết nên nói gì. À cái này, Cu riêng gãi gãi đầu nói, Đề Đại Bá nói thật, ta là nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vegapunk đã vậy còn quá lợi hại, đơn giản liền như là quái vật đúng vậy, tất cả mọi người là đồng ý gật đầu, bọn hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vegapunk vậy mà lợi hại đến trình độ như vậy vậy mà thật trở thành quái vật tồn tại, đây quả thực là căn bản chuyện không thể tưởng tượng. Đúng vậy Kingu đều là cảm khái nói, vậy nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta căn bản chính là không dám tưởng tượng, một người khoa học con đường này vậy mà kinh người như vậy, có thể đạt tới dạng này trình độ kinh người, hoàn toàn liền là không dám tưởng tượng. Đây không phải nói đùa. Bọn hắn là thật không dám tưởng tượng, một người vẹn vẹn thông qua khoa học vậy mà làm được trình độ như vậy, đây là sự thực không dám tin khoa học, cho tới nay, tại bọn hắn những này bạo lực tiểu gia hỏa xem ra, cái kia chính là một đầu không có chút ý nghĩa nào con đường thôi, kết quả hiện tại thế nào bọn hắn thế nhưng là nhìn ra, đặc biệt là nâng lên phổ thông loại Smile trái cây thời điểm. Cái kia Vegapunk cái kia một mặt khinh thường dáng vẻ, bọn hắn thế nhưng là nhìn ra, bộ kia ý tứ vô cùng rõ ràng, các ngươi cứ như vậy điểm truy cầu, thật là rác rưởi, đây chính là Vegapunk ý tứ, bọn hắn cũng là nhìn ra được, Vegapunk đến cùng là cỡ nào kinh người. Ha ha ha, nhìn xem những tiểu tử này cái dạng này, Cloud thì là ôn hòa nói, hiện tại đã biết rõ đi rất nhiều thời điểm không nên coi thường trên cái thế giới này tất cả mọi người, cái thế giới này thế nhưng là phi thường to lớn, cho nên muốn càng thêm chăm chú đi minh bạch. Cái thế giới này đến cùng là trọng yếu đến cỡ nào, càng là muốn tận mắt đi xem. Đúng vậy. Đại bá, mỗi cái tiểu gia hỏa đều là ngoan ngoãn gật đầu, bọn hắn biết, đại bá nói đến không có sai, cũng là chuyện trọng yếu phi thường, bọn hắn không thể chủ quan. Đây là đại bá đối với bọn hắn dạy bảo. Cloud mỉm cười gật gật đầu. Với lại, Cloud nhìn xem những tiểu tử này, thì là hỏi lần nữa, các ngươi nhớ kỹ cuộc chiến đấu này bên trong những người khác sao? Đám người sững sờ, mà Tamago thì là suy tư nói, đại bá. Ngài nói là băng hải tặc bách thú Cloud gật đầu nói, lời không sai, băng hải tặc bách thú có trên trăm vị hệ doan trái ác quỷ năng lực giả, những người này người sở hữu thức tỉnh thực lực, tinh thông song sắc haki, ta không phải đùa giỡn lời nói, nếu như các ngươi những này cán bộ không tính ở trong đó, như vậy cái này trên trăm vị hệ doan trái ác quỷ năng lực giả, đối với băng hải tặc râu trắng kết quả sẽ là như thế nào, cái này. Tất cả mọi người là lâm vào trong suy tư. Đích thật là như thế. Thức tỉnh trên trăm vị tinh thông song sắc haki hệ doan trái ác quỷ năng lực giả. Nếu là không có cán bộ tham dự. Hiện tại băng hải tặc râu trắng 4.500 người ngạnh kháng lời nói. Kết quả sẽ là như thế nào? Chỉ là càng là suy nghĩ, sắc mặt của từng người đều là càng thêm khó coi, bao quát Newgate ở bên trong, đều là như thế, thần sắc của bọn hắn đều là trở nên vô cùng không dễ nhìn. Cloud thì là bình tĩnh nói, hiển nhiên các ngươi đã đoán được kết quả đến cùng là như thế nào không sai là, tất cả mọi người là gật gật đầu. Hô, phun ra một ngụm khói đặc, Newgate thì là sắc mặt phi thường không tốt nhìn nói. Đây thật là phiền phức không nghĩ tới, không cẩn thận tình huống phía dưới, băng hải tặc bách thú vậy mà trở nên mạnh như vậy, cắt, khó chịu nhếch miệng, đối với tình huống này, Newgate là căn bản không có nghĩ tới, đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng, Newgate khó chịu chính là. Ha ha ha, Cloud mặt mỉm cười, lại là phi thường ôn hòa nói, "Tuy hiển nhiên ngươi cũng là quên đi vấn đề này, đã như vậy lời nói, như vậy thì nói một chút tốt, ngươi cảm thấy kết quả sẽ là như thế nào?" Hừ, Newgate phi thường khó chịu, nhưng vẫn là lắc lắc đầu nói, "Đây đại ca kết quả lời nói, không có gì bất ngờ xảy ra, ta dưới tay những tiểu tử này, bảy thành đều sẽ bị đánh tan, mặc dù nói thực lực của bọn hắn." Không cần tìm lý do, Cloud nhìn xem Newgate muốn nói cái gì, lại là lắc lắc đầu nói, "Đời không thể phủ nhận, những hài tử này theo tương lai trưởng thành, hắc đao, hắc giáp cùng thực lực tiến thêm một bước, đều sẽ trở nên mạnh hơn, nhưng là ngươi không được quên, băng hải tặc bách thú cũng là sẽ trở nên mạnh hơn, hiểu chưa?" Ân, ân, bao quát Newgate ở bên trong tất cả mọi người là nghiêm túc gật đầu, bọn họ đều là biết cái này rốt cuộc là ý gì, đừng dùng ngươi còn chưa trưởng thành lên đến nói chuyện. Bởi vì của ngươi phát triển, người khác cũng là đang trưởng thành, không có người nào là sẽ đình chỉ cước bộ của mình. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu nhất, không sai, Cloud gật đầu nói, "Y hiện tại đã biết rõ sao đừng đi buông lỏng cảnh giác, cái này thời gian 2 năm rưỡi, các ngươi không chỉ là buông lỏng cảnh giác, càng là từ từ bắt đầu trở nên cuồng vọng tự đại, đương nhiên, cả hai là hỗ trợ lẫn nhau, chính là bởi vì các ngươi cuồng vọng tự đại, cho nên mới là buông lỏng cảnh giác." Nghe được Cloud lời nói tất cả mọi người là ngượng ngùng cúi đầu xuống, thật là, bọn hắn cái này thời gian 2 năm thật sự là quá mức cuồng vọng tự đại. Tất ý. Từ từ thời gian, băng hải tặc râu trắng đã trở thành ba đại băng hải tặc thứ nhất. Với lại mặc kệ là cùng băng hải tặc Roger vẫn là băng hải tặc Kairoku khai chiến đều là không kém chút nào hạ phong. Kết quả đây, dân gia liền là biến thành bộ dạng này. Ai, nhìn xem những hài tử này, Lao có chút phun ra một ngụm trọc khí, lắc đầu, tiếp tục nói. Với lại, các ngươi cảm thấy BIGMOM băng hải tặc, ba quỷ băng hải tặc Kaioku, băng hải tặc bách thú, cho tới nay đều là lấy ra toàn bộ thực lực sao, cái này. Tất cả mọi người là sững sờ. YT bay dù sao cũng là ít có đầu cực kỳ tốt hài tử. Nàng biến sắc nói, "Đây đại bá ngài là nói, bọn hắn càng nhiều hơn chính là đang tôi luyện người mới, đương nhiên, nếu như nếu là trong nguyên tắc, đây tuyệt đối là không có vấn đề gì nhưng là bởi vì chính mình đến, hết thảy tất cả đều là phát sinh biến hóa long trời lở đất, hiện tại các đại băng hải tặc nội bộ đều là có chân chính quái vật. Các ngươi cảm thấy không thể nào sao?" Ha ha ha, suy nghĩ một chút băng hải tặc bách thú lần này một hơi xuất ra trên 100 vị thức tỉnh bách thú đến. Không nên cảm thấy không có khả năng. Cái này mới là sự thật, tại cái này trên biển lớn bọn họ đều là lưu lại một tay, ngoại trừ băng hải tặc Roger, dù sao nhân gia quan tâm không phải những này. Nói xong, đứng người lên, Lao thì là nâng tẩu thuốc liền là rời đi, khóe miệng tiếu dung vô cùng nồng đậm cùng ôn nhu, mình đã nói đến chỗ này, còn lại liền để những hài tử này mình đến trưởng thành là có thể. Không cần đi nói càng nhiều. Thế giới rất lớn, để chính bọn hắn đi trưởng thành, thế giới rất lớn, để chính bọn hắn đi cố gắng, cái này mới là trọng yếu nhất. Không có người có thể một mực trông giữ lấy bọn hắn. Cho dù là mình cũng là cũng giống như thế, mà bọn hắn muốn làm vẫn là mình minh bạch ứng nên làm những gì, cái này mới là trọng yếu nhất. Khóe miệng mang theo tiếu dung, nâng tẩu thuốc, Lao đã rời đi. Một số thời khắc, cái thế giới này rất to lớn, mà các ngươi không cần ở thế giới bên trong đến cùng là ẩn giấu đi cái gì. Có lẽ, có một cái siêu cường quốc, có hủy diệt lực lượng của các ngươi đâu, ha ha ha, cho nên. Không cần có bất kỳ chủ quan. Nương theo lấy cái này một vòng mỉm cười thản nhiên cùng thanh âm bình tĩnh. Hết thảy phản phất là đều khôi phục bình tĩnh. Cloud từng bước một rời đi. Nhìn xem đại bá rời đi bóng lưng, mỗi người đều là rơi vào trong trầm mặc. Bọn họ đích xác là cần thật tốt suy nghĩ một chút. Có một số việc, nếu như nếu là tiếp tục nữa đến cùng là sẽ như thế nào? Đây là cần cân nhắc, cũng là cần cẩn thận đi suy tư sự tình. Bọn hắn rất rõ ràng, con đường tương lai vĩnh viễn sẽ không như vậy vuông vức cùng đơn giản. Liền như là Cloud nói tới đồng dạng, cái thế giới này phi thường lớn. Mà tại dạng này to lớn thế giới, bọn hắn muốn làm chính là chăm chú nhìn một chút đi xuống. Chương 257, Kaido năm đó có thể, hôm nay đồng dạng có thể. Chương 91, Kaido năm đó có thể, hôm nay đồng dạng có thể. Uống, a, hôm qua đối thoại. Kết quả tự nhiên là không cần nhiều lời. Mỗi người đều biết. Bọn hắn đã hiểu, những hài tử này đều không phải là đồ đần. Vừa vặn tương phản, những hài tử này đều là phi thường thông minh hài tử. Bọn họ đều là rất rõ ràng, lười biếng cùng đồi phế đến cùng là bởi vì cái gì. Chính vì vậy, bọn hắn lựa chọn càng thêm khắc khổ cố gắng, bọn hắn chuẩn bị càng thêm chăm chú. Đã cần trưởng thành, như vậy thì càng thêm khắc khổ cố gắng trưởng thành tốt, bọn hắn muốn trưởng thành đến cái thế giới này đỉnh điểm, đây là những hài tử này trong nội tâm chuyện quan trọng nhất. Hô, hô, mỗi một cái đều là thật sâu phun ra từng ngụm trọc khí, tại sau khi nghỉ ngơi đều là tiếp tục huấn luyện, đương nhiên, khổ nhàn kết hợp là vô cùng trọng yếu, khắc khổ huấn luyện, nếu như nếu là thuần túy địa ngục bình thường, đây không phải là Cloud muốn. Thậm chí là nói như thế huấn luyện cũng không phải một chuyện tốt, ngược lại là một chuyện xấu. Đối với bất kỳ thời điểm tới nói, huấn luyện cũng phải cần khổ nhàn kết hợp, cần muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi, đây là chuyện trọng yếu phi thường, bằng không quá nhiều khắc khổ, ngược lại là sẽ trở thành thân thể gánh vác. Ân, đẩy một cái kính mắt, Vegapunk nhìn xem huấn luyện đám người, phi thường nghiêm túc nói, rất kinh người huấn luyện, mỗi người huấn luyện đều là hoàn toàn khác biệt, nếu là không có đoán sai, đây là căn cứ mỗi người chuyên môn an bài tốt huấn luyện, phải nói đây là căn cứ mỗi người đều là từ chế định tốt. Vegapunk thực lực là ngớ ngẩn. Nhưng là, không chịu nổi Vegapunk hiểu được những này à, hắn một cái có thể nghiên cứu ra sinh mệnh bản thiết kế người, người cảm thấy kẻ như vậy, đối với người nghiên cứu là cỡ nào kinh người a, cũng chính là ở cái thế giới này, cái này nếu là đặt ở nguyên bản thế giới, cái kia chính là một cái thỏa thỏa sinh mệnh thí nghiệm nhân viên, đây quả thực là muốn bị trực tiếp chấp hành tử hình, oanh. Vegapunk tự nhiên là nhìn ra được, những người này huấn luyện, đối với mỗi người bọn họ thân thể đến cùng là khái niệm gì. Thậm chí là nói, từ bắp thịt rung động, cùng mỗi một cái động tác biên độ, Vegapunk đều là nhìn ra, những người này tu luyện động tác rất chăm chú, đây không phải đùa giỡn. Ân, nghiêm túc gật đầu, Vegapunk tán dương nói, tiểu y tá, các ngươi những này huấn luyện đều là ai bảo đạo, có chuyên môn lão sư sao, đây đều là đại bá dạy bảo cho chúng ta, băng hải tặc râu trắng mỗi người đều là có đại bá chuyên môn dạy bảo. Tiểu y tá cũng là giới thiệu cho Vegapunk, dù sao Vegapunk cũng là trở thành băng hải tặc râu trắng một thành viên. Đêm qua, Vegapunk đã đem từ muốn tài liệu cùng nghiên cứu khoa học thiết bị đều là nói ra, hiện tại đang tiến hành mua sắm. Nói thật, Cloud đều là nhìn không được cảm khái, cũng may mắn băng hải tặc râu trắng có tiền, không phải a cái này trên biển lớn thay cái thế lực, không đúng, đừng bảo là thay cái thế lực, ngoại trừ chính phủ thế giới quái vật khổng lồ này bên ngoài, cũng chính là băng hải tặc râu trắng có thể gồng gánh nổi. Cũng không đúng. Nếu là đem Sita tân sinh ý hoàn toàn làm ra đi nước Wano lời nói, cũng có thể gồng gánh nổi. Trên thế giới này, ngoại trừ cái này tam đại thế lực, đoán chừng cũng chính là không có thể gồng gánh nổi Vegapunk nghiên cứu. Đó là thật phí tiền. Đơn thuần chỉ là nghiên cứu khoa học thiết bị liền là cần ít nhất trên 100 ức berry, với lại đây chỉ là đợt thứ nhất, căn cứ Vegapunk thuyết pháp, tương lai tài liệu A cùng tương lai mới nghiên cứu khoa học thiết bị nói tóm lại, các loại cộng lại, tương lai đoán chừng cũng là tuyệt đối sẽ không ít chính là. Đương nhiên, Cloud cũng là rất bình tĩnh. Không phải liền là dùng tiền sao, tại Cloud xem ra, có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, ngược lại đều không là vấn đề, dù sao tiền xưa nay không là vấn đề lớn. Thì ra là thế, Vegapunk hiểu rõ gật đầu, trong lòng càng là minh bạch. Có ít người thật là hoàng mỹ người. Ba, ngay tại lúc này, nương theo lấy một cái nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, Cloud thì là từng bước một đi tới, ôn hòa đường, Vegapunk tiến sĩ, hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Vegapunk nhìn xem Cloud đi tới, mỉm cười nói, để Cloud tiên sinh, nghỉ ngơi phi thường tốt, rất lâu không có ngủ thư thái như vậy, cảm giác đầu óc của mình đều là trong trẻo rất nhiều. Cloud ôn hòa nói, một cá nhân vẫn là muốn nghỉ ngơi thật tốt, bằng không, đại não của con người cũng tốt hay là thân thể cũng tốt, đều sẽ trở nên trì độn. Tối hôm qua, Cloud thế nhưng là an bài y tá tiểu tỷ tỷ cho Vegapunk tiến hành massage, với lại chuẩn bị dược thiện, có thể nói đem hết thảy đều là chuẩn bị phi thường hoàn thiện, chính vì vậy, Vegapunk mới là cảm giác thân thể của mình khôi phục nhiều như vậy. Không phải, liền là đơn thuần nghỉ ngơi, làm sao có thể khôi phục nhiều như vậy chứ, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Mà Cloud mang theo một vòng tiếu dung, vô cùng ôn hòa cùng ôn nhu, chuyện còn lại chậm rãi đến xử lý liền tốt cũng không phải cái gì vội vàng sự tình. Vegapunk chỉ là suy tư nói, vì Cloud tiên sinh, ngài hẳn là rất rõ ràng. Đem đại lượng hệ Mythican huyết mạch cùng gen đều là thu thập được, đây là cơ hội chuyện không thể nào, dù sao trái ác quỷ tổng lượng đến cùng là bao nhiêu, đều là không người rõ ràng sự tình. Hoàn toàn chính xác, liền như là Vegapunk nói tới đồng dạng, huyễn thú số lượng đến cùng là có bao nhiêu, cái này căn bản chính là không cách nào chân chính đi miêu tả sự tình, 1.000, 10.000 vẫn là 100.000 không cách nào xác định, cái này treo dù ai cũng không cách nào xác định sự tình. Mà Cloud muốn có được tất cả hệ Mythican làm sao có thể, Cloud phản mà lại hỏi, Vegapunk tiến sĩ, nếu là cũng không có đủ gen sẽ là thế nào? Vegapunk hơi suy tư nói, đề kỳ thật cũng không phải là không thể đủ thành công, cái này muốn từ trên thân thể người đến nếm thử đem huyết mạch của người này lấy ra cùng phổ thông động vật tiến hành kết hợp, nếu là cùng một loại nào đó động vật kết hợp thành công, như vậy cũng chính là đại biểu hắn có được loại này huyết mạch. Ân, Cloud gật gật đầu. Nói một cách đơn giản, ngươi cùng Inu Inu Nomi kết hợp thành công, như vậy ngươi chính là có thể thức tỉnh Inu Inu Nomi hệ Mythican năng lực dạng này chuyên môn đến thu thập là có thể. Chỉ là... lắc đầu. Vegapunk nói, về nếu như vậy, cũng không phải là vô cùng dễ dàng, bất quá, đích thật là đã có thành công, khả năng chính là, nếu như thông qua hậu kỳ từ từ sẽ đến nghiên cứu lời nói, tiến hành huyết dịch điện thoại, hiện tại băng hải tặc râu trắng có Tori Tori Nomi, Neko Neko Nomi huyết mạch. Ân, Vegapunk phía sau lời còn chưa dứt, nhưng là Cloud đại khái là đã biết là có ý gì. Trên cơ bản ý tứ kỳ thật rất đơn giản. Nói minh bạch điểm, có lẽ hai loại trái ác quỷ lực lượng, tối đa cũng liền là đủ hai người thức tỉnh, thứ này là không cách nào khống chế, cũng là không cách nào xác định. Cloud hơi suy tư, sau đó nói, đây đã như vậy lời nói, ta biết hẳn là đến thế nào sửa lại, Vegapunk tiến sĩ, ngài liền muốn nghiên cứu cái gì liền nghiên cứu cái gì, tốt đối với chúng ta băng hải tặc râu trắng tới nói, không cần quá mức để ý. Vegapunk cũng là gật gật đầu. Đích thật là như thế. Băng hải tặc râu trắng có cái gì muốn sao ngoại trừ cái này toàn viên hệ Mythican? Nói thật, không có. Cloud đối với cơ hội cái khác Vegapunk muốn để hắn nghiên cứu đồ vật căn bản không có hứng thú, mà băng hải tặc râu trắng đó cũng là không có ý kiến gì. Về phần cái này toàn viên hệ Mythican không nói những cái khác. Nếu là thật có thể làm được, đó là một loại gì khái niệm, vừa ra khỏi cửa, hơn vạn huyễn thú cứ như vậy quét ngang bát phương, đó là thật quét ngang bát phương, thậm chí là thống trị thế giới đều là vô cùng đơn giản chính là. Cơ hồ liền là duy trì dạng này khái niệm. Mà băng hải tặc trâu trắng tình huống cũng là như thế, có thể không ngạc nhiên chút nào mà nói, băng hải tặc trâu trắng nội bộ, hiện tại liền là như thế. Đối với cái khác đồ vật, chỉ có thể nói là, ngươi có, ta liền dùng ngươi, nếu là không có ta cũng là không quan trọng, sự tình chính là. Điểm này. Cơ hồ ngay tại lúc này băng hải tặc râu trắng bình thường nhất ý nghĩ. Băng hải tặc râu trắng nhất là thờ phụng vẫn là lực lượng của mình. Chỉ cần lực lượng của mình đủ cường đại, như vậy cái khác hết thảy đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi. Về phần khoa học kỹ thuật, không thể phủ nhận, đi qua chuyện ngày hôm qua về sau, băng hải tặc râu trắng người đã biết khoa học kỹ thuật tầm quan trọng, nhưng là ngươi muốn để bọn gia hỏa này, đem hết thảy đều là đặt ở khoa học kỹ thuật phía trên, như vậy cũng sẽ không có hứng thú. Ha ha ha, nghe được Lao lời nói, Vegapunk cũng là hơi suy tư nói. Để Cloud tiên sinh, ngài nói là như vậy, ta ngược lại là không tốt lắm ý tứ, ngoại trừ toàn viên hệ Mythican cái mục tiêu này bên ngoài, ngài cũng có thể nói một chút nhìn yêu cầu khác, dù sao mặc dù ta gia nhập băng hải tặc râu trắng, nhưng cũng là cũng không có làm gì. Ân y nghe được Vegapunk lời nói. Cloud cũng là gật gật đầu. Dù sao, Vegapunk càng nhiều hơn chính là đến làm công, ta lấy tiền để ngươi nghiên cứu, mà ngươi phải cho ta nghiên cứu ra đồ vật đến. Hiện tại thế nào, Vegapunk cũng là cảm thấy dạng này bạch chơi có chút ngượng ngùng, tự nhiên mà vậy. Cũng là cần cho mình nghiên cứu khác. Về phần toàn viên hệ Mythican, vật này, nói trắng ra là chính là ta muốn làm tùy thời đều có thể làm đến, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình, nói trắng ra là liền là khá là phiền toái mà thôi. Ân, Cloud hơi suy tư nói, ấy đã như vậy lời nói, Vegapunk tiến sĩ, người xem một chút, Moby Dick phải chăng có thể tăng lên, trừ cái đó ra cái khác đồ vật hết thảy phải chăng có thể cải biến, vũ khí, quân sự, những này là trọng yếu nhất. Vegapunk gật đầu nói, không có vấn đề. Những này đương nhiên là không thành vấn đề, nói thật Moby Dick người mặc dù là cơ quan đảo cũng chính là mình quốc gia người đến cải tạo, nhưng là những vật nhỏ kia tính là thứ gì a, những cái kia, đối với Vegapunk tới nói căn bản không để trong mắt, Vegapunk vài phút liền có thể cải tạo. Đúng, Cloud đột nhiên kịp phản ứng, dò hỏi, để Vegapunk tiến sĩ, nếu như chúng ta nếu là không thí nghiệm ra mỗi người thích hợp cái gì, mà là đem tất cả mọi người xác định đi ra, tất cả mọi người có bao nhiêu thích ứng đâu, ân, nghe được Cloud lời nói, Vegapunk sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng, hơi suy tư nói. Đây đương nhiên là không thành vấn đề, thậm chí là nói ngược lại là càng thêm dễ dàng. Băng hải tặc râu trắng hiện tại có cái gì? Tovi Tovi Nomi hệ Mythican bất tử điểu hình thái, Neko Neko Nomi hệ Mythican sư thú hình thái, Hebi Hebi Nomi hệ Mythican bá kỳ đại xà hình thái, cái này ba viên hệ Mythican. Hoàn toàn chính xác, trừ cái đó ra không có càng nhiều, nhưng là không nên quên. Vegapunk thuyết pháp là đơn phương đi tiến hành thí nghiệm, nói thí dụ như đem người này rút máu về sau tiến hành thí nghiệm, phải chăng thích hợp cái này, phải chăng thích hợp cái kia. Cuối cùng tìm tới thích hợp. Thế nhưng là trái lại muốn đâu, làm cho tất cả mọi người tiến hành thí nghiệm, chỉ cần lấy ra trong đó thích hợp Tori Tori Nomi có bao nhiêu người là thích hợp Neko Neko Nomi, có bao nhiêu người là thích hợp Hebi Hebi Nomi, từng cái hướng ra bài trừ là có thể. Ngược lại là càng thêm dễ dàng. Có thể, Vegapunk hưng phấn gật đầu nói, để đây đều là không có vấn đề gì cả sự tình, cái kia chính là càng thêm dễ dàng, nếu như vậy, toàn đoàn hệ Mythican liền là càng thêm dễ dàng, bất quá Cloud tiên sinh. Ngài tốt nhất là thu thập càng nhiều gen, dạng này, trong tương lai lựa chọn bên trên cũng là càng nhiều. Đương nhiên không có vấn đề. Cloud cũng treo nổi lên một vòng chưa tiêu. Dù sao, đồng dạng là Hebi Hebi No Mi vũ xà thần trái cây cùng bác kỳ đại xà trái cây, cả hai uy lực khó mà nói ai mạnh ai yếu, nhưng là tất cả đều là bác kỳ đại xà có phải hay không có chút lúng túng nếu là có một điểm vũ xà thần không phải rất tốt, khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung, Cloud cũng là biết, trái ác quỷ gen mình từng cái thu thập là có thể. Cái này không phải cái vấn đề lớn gì. Đương nhiên, Vegapunk hiện tại cũng là có rất ý nghĩ, muốn bắt đầu nghiên cứu, bất quá cũng là bởi vì hiện tại còn không phải lúc thôi, Vegapunk cũng là biết, phòng thí nghiệm còn không có chuẩn bị cho tốt đâu, ít ra phải thời gian một tháng, mà ở trước đó, một tháng này từ liền là nghiên cứu một chút lý luận, càng nhiều vẫn là chờ đợi. Dù sao, thí nghiệm thiết bị không có, mình như thế nào đi nữa cường đại, cũng không thể trực tiếp đi lên lầu lột ra đi muốn giàu trước thiện cây sao, đơn giản liền như là làm trò cười cùng nói đùa đồng dạng, rống, mà liền tại lúc này, bên tai truyền đến kinh khủng tiếng long ngâm. Kaido điên cuồng gầm thét lên, đi hỗn đảng Cloud ngươi gia hỏa này cho người tử đi ra, đem Vegapunk giao ra. Cloud ôn hòa ngẩng đầu, nhìn xem uốn lượn mà đến thần long, thì là sắc mặt mỉm cười. Không thèm để ý chút nào. Năm đó mình có thể phong tỏa Kaido. Hiện tại, đồng dạng có thể, Chương 258, Zed không chết cho ta lấy máu. Chương 92, Zed không chết cho ta lấy máu. Rất dễ dàng, rống, nương theo lấy kinh khủng tiếng gào thét. Kaido há mồm liền là nóng rực liệt diễm gào thét mà đến. Nước. Cloud nhàn nhạt phun ra một chữ. Dù, sau đó. Cả người cũng là cứ như vậy chậm rãi bay lên không. Đó là Kaido, tìm đến phiền phức, không cần quản nó đại bá ở đây. Đám người nguyên bản đều là nghi ngờ ngẩng đầu, kết quả thấy được Kaido cùng Cloud về sau, lập tức liền là bình tĩnh đại bá đều tại đâu, Kaido có thể lật lên cái gì sóng gió a à, không cần để ở trong mắt không phải cái vấn đề lớn gì. Về phần Newgate, ngay cả nhìn cũng không nhìn, vẫn như cũ là tại xử lý lấy chính mình sự tình. Newgate đi qua chuyện ngày hôm qua về sau lập tức minh bạch. Các đại băng hải tặc, bọn họ đều là có chỗ chuẩn bị, thời đại này, chân chính đại tranh thời đại, tất cả mọi người là làm xong điên cuồng chuẩn bị, từ xưa tới nay chưa từng có ai liền là không hề làm gì. Mà mỗi người đều là đã trong bóng tối làm xong hết thảy chuẩn bị. Nếu như nếu là buông lỏng cảnh giác, ha ha ha thế nhưng là sẽ chết thật sẽ chết, mà lại là sẽ chết vô cùng thê thảm có thể không chút khách khí nói. Ở thời đại này, không thể có bất kỳ chủ quan, phạm là chỉ là một chút xíu chủ quan, như vậy mang tới kết quả có lẽ đều sẽ là trí mạng, thậm chí là để cho người ta hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Có lẽ ngươi không cách nào tưởng tượng, thế nhưng là cái thế giới này liền là như thế kinh khủng. Cho nên, Newgate phi thường chăm chú đi nghiên cứu đây hết thảy, về phần Kaido đừng làm rộn Kaido nếu là có thể so ra mà vượt đại ca của mình lời nói, hiện tại Kaido đều đã bay lên. Không thể phủ nhận. Kaido đích thật là không có cách nào giết chết. Điểm này, tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình, Kaido phương diện này thật sự là quá mạnh, cơ hồ là không gì sánh được sự tình. Cho tới nay, không phải không có người muốn qua đem Kaido giết chết, mặc kệ là hải quân, cái khác hải tặc nhóm, đều là xử lý qua vấn đề này, kết quả đây Kaido hay là còn sống, vẫn là nhảy nhót tưng bừng, từ nơi này chính là nhìn ra được. Kaido gia hỏa này, người muốn giết hắn căn bản chính là không thực tế sự tình, về phần đem Kaido giam giữ, ngươi cảm thấy chỉ bằng mượn Kaido gia hỏa này thực lực, với lại Citadel đối với Kaido đều là không chỗ hữu dụng. Tình huống như vậy phía dưới, Kaido mặc kệ là bị giam giữ ở đâu đều là có thể trốn tới. Cho dù là tại Great Prison bên trong, không phải là không có bị giam giữ đến Great Prison qua, chỉ là Kaido trốn, nhưng là hải quân chưa hề nói thôi. Dù sao, Great Prison danh xưng tuyệt đối không cách nào vượt ngục ngục giam, nếu là nói ra không phải liền là đánh mình mặt sao cho nên có mấy lời chỉ là không có nói, nhưng là cũng không đại biểu không phải sự thật. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, lúc này, bên trên bầu trời, kinh khủng hơi nước bay lên, Kaido từ hơi nước bên trong vọt ra. Hung tợn nói, Cloud ngươi cái này hỗn đảng, nhanh đưa Vegapunk giao ra. Cloud hơi vung tay. Mây tinh linh nổi lên, thì là sáng tạo ra đám mây đem Cloud nâng lên, mà Cloud thì là thú vị nói, vậy Kaido, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào đâu ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi đem Vegapunk mang đi sao đừng có nằm mộng. Cắt, Kaido khó chịu quệt miệng nói, vì vậy liền để lão tử đập chết ngươi, dạng này liền có thể đem Vegapunk mang đi. Cloud chỉ là mỉm cười lắc đầu, lẳng lặng nhìn Kaido. Nói thật. Một số thời khắc. Chính mình cũng là không biết Kaido gia hỏa này đến cùng là nghĩ như thế nào, rõ rệt lúc bình thường đều là một cái kiêu hùng tư thái, kết quả đây cũng có một chút thời điểm, Kaido cả người liền là cùng xuất hiện vấn đề đồng dạng. Đầu có to lớn vấn đề. Loại tình huống này mới là kỳ quái nhất dù sao, ai không có việc gì, đơn thương độc mã đi khiêu chiến cái khác cường giả hoặc là hải quân A chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là làm không được chuyện như vậy. Mà sự thật chứng minh liền là Kaido gia hỏa này thật là làm được. Đầu tuyệt đối là hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề, nếu không Kaido tuyệt đối không phải là cái dạng này chính là. Rống, rít lên một tiếng, Kaido lần nữa trực tiếp phun ra vô số đoàn hỏa diễm thẳng đến Cloud mà đến. À, cùng một thời gian. Kaido vậy mà ở giữa mở ra, lại là phun ra đại lượng cương phong, một cổ kinh khủng cương phong hội tụ thành vì kinh người phong nhận, liền như là Kamaitachi trảm kích đồng dạng, trong một chớp mắt đem Cloud hoàn toàn bao vây đồng dạng. Đương nhiên, từ đầu đến cuối, Cloud đều là vô cùng bình tĩnh. Thuẫn, nhàn nhạt phun ra một chữ. Ông, giống như là thiên sứ cánh chim nở rộ đồng dạng, cái kia sáng chói thuẫn bài tách ra mỹ lệ quang mang, cứ như vậy ngăn tại Cloud trước mặt, trong nháy mắt, mỹ lệ quang mang ngăn cản lại hết thảy, để tất cả công kích đều là không có chút nào bất kỳ tác dụng gì. Ha ha ha, Cloud mỉm cười nói, Kaido, ngươi thật là nhớ ăn không nhớ đánh, không biết công kích như vậy, đối với ta mà nói không có chút nào bất kỳ ý nghĩa gì sao, nói thật. Mình một số thời khắc thật tò mò, Kaido đầu đến cùng là một cái dạng gì mạch kính. Không phải là không có người vô pháp tổn thương đến Kaido, Newgate, Lin Lin, Shiki, Roger. Các loại, tất cả mọi người là có thể tổn thương đến Kaido, thế nhưng là muốn giết Kaido dù ai cũng không cách nào làm đến. Nguyên nhân rất đơn giản, liền xem như những cường giả này đều là không cách nào giết chết Kaido, bọn hắn có thể làm bị thương Kaido. Thế nhưng là đâu, Kaido thân thể xứng nhận đến kinh khủng thương thế thời điểm, sẽ trở nên vô cùng kinh người, tất cả nội tạng vô cùng đơn giản đề phòng tốt, thật sự là quá mức kinh người. Tình huống như vậy là căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình. Đã từng Cloud liền thử qua đem Kaido làm thịt. Nhưng là tại tuổi quá trẻ Kaido thời điểm, vậy cũng là không cách nào làm được, về sau, Kaido ăn hệ Mythican, từng cái phương diện lần nữa đạt được tăng cường. Chỉ có thể nói, Kaido sức khôi phục thật sự là quá mức kinh người, thậm chí là đạt đến một cái căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ trình độ. Với lại, mấu chốt nhất chính là, Kaido đại não, nội tạng, từng cái vị trí, những địa phương này thậm chí là nói, người muốn hủy diệt đều là không cách nào làm được, Kaido có một loại bản thân khôi phục trang bị, trừ phi nói, thực lực của ngươi đã đạt đến ta căn bản là không có cách đề phòng. Bằng không, những địa phương này ngươi là căn bản là không có cách hủy diệt, với lại cho dù là cưỡng ép phá hủy nếu là không cách nào tại trong thời gian ngắn hoàn toàn giết chết Kaido, thân thể là có thể khôi phục. Nói thật, căn bản không dám tin, thế nhưng là đây chính là Kaido, một cái phi thường khủng bố quái vật. Kaido có thể được xưng là mạnh nhất sinh vật, nếu như nói trong nguyên tác, Newt Gates mạnh nhất nam nhân là thông qua thực lực ngạnh sinh sinh đánh xuống lời nói, như vậy Kaido mạnh nhất sinh vật cũng là bởi vì gia hỏa này thật là một cái mạnh nhất sinh vật. Về phần tất cả mọi người cho rằng Kaido là đơn đấu mạnh nhất là bởi vì cái gì, nguyên nhân rất đơn giản, Kaido bản thân thực lực liền cực kỳ cường đại, kết quả, không cần nói còn người sở hữu khủng bố như thế sức khôi phục, vậy cũng không liền là đơn đấu mạnh nhất, rất chỉ là muốn đánh bại đều là cơ hội chuyện không thể nào. Rống, Kaido bạo phát ra tiếng gào thét, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo cuồng phong, trực tiếp khôi phục lại. Đợi đến lần nữa khôi phục thời điểm, Kaido đã biến thành nhân thú hình thái trạng thái, dẫm lên Diễm Vân cứ như vậy phiêu phù ở giữa không trung. Cloud, lão tử muốn làm thịt ngươi, Kaido giữ tận gào thét. Mà Cloud nhìn xem Kaido cái trạng thái này, liền là biết, gia hỏa này hoặc là uống nhiều quá, hoặc là liền là đầu ra một chút xíu vấn đề, khẳng định không phải bình thường trạng thái. Nếu là bình thường trạng thái, Kaido biết rõ mình cơ hồ là thua không nghi ngờ, chẳng lẽ là tìm đến việc vui sao bất quá. Cloud nhưng cũng là thú vị nhìn xem Kaido, âm thầm suy tư nói, đời cũng không biết đứa bé kia phải chăng có thể giết chết Kaido, nói thật, đứa bé kia liền là ngủ say tại Cloud trong cơ thể. Chỉ bất quá một mực không có thức tỉnh thôi, Cloud đặc biệt hiếu kỳ đứa bé kia phải chăng có thể giết chết Kaido, đương nhiên còn cần thời gian đến thức tỉnh. Đợi đến nàng đem tất cả lực lượng đều thôn phệ, sẽ hoàn toàn thức tỉnh chỉ là. Nhìn xem Kaido bộ dáng này, Cloud hơi suy tư về sau, cũng là cảm thấy, vẫn có chút khó. Đứa bé kia rất mạnh, nhưng là tối đa cũng liền là siêu việt mình. Dù sao, ma pháp vật này, cho dù là mình sáng tạo ra như thế nào đi nữa cường đại, cũng là cùng bản thân có to lớn quan hệ, nếu như bản thân lực không có nhất mạnh như vậy. Như vậy ngươi sáng tạo ra ma pháp cũng không có khả năng đạt tới như thế vô địch trình độ. Cloud tự thân còn chưa đủ cường đại, nếu như khi Cloud tự thân đạt đến vô địch trình độ, như vậy tự nhiên mà vậy ma pháp cũng chính là đạt đến vô địch trình độ. Đáng tiếc còn chưa đủ chính là ma pháp hạn chế rất nhiều. Muốn đột phá cái này hạn chế, vẫn là muốn xem chính ngươi phải chăng có thể đánh vỡ những này hạn chế. Chỉ là bây giờ muốn giết chết Kaido đích thật là phi thường khó khăn. Phong tỏa Kaido sao? Lao nhìn xem Kaido cũng là lắc đầu. Tính toán, đối với Kaido gia hỏa này thật sự là không có bất kỳ hứng thú gì, đây chính là một cái thuốc cao da chó, ngươi nếu là cùng hắn lãng phí thời gian, gia hỏa này có thể mỗi ngày cùng ngươi lãng phí thời gian. Lao cũng là không thèm để ý hắn. Lục soát, nghĩ tới đây, Lao lần nữa ném ra ba tấm Lao cạc. Dụ, song bài, đấu bài, kiếm bài. Ba tấm Lao ngưng kết thành là một thể. Song tử tinh linh nổi lên. Sưu lục soát hai tỷ mũi nhanh chóng điểm tại giữa không trung, tốc độ cực nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền là thẳng đến trước mắt chiến trường mà đi, tốc độ cực nhanh, mà mục tiêu chính là Kaido. Rống, Kaido nắm chặt vũ khí trong tay, chính là tám trai giới, cái này bính lang nha bổng là Kaido hao tốn trả giá tiền để nước Wano cho hỗ trợ chế tạo, đơn thuần từ uy lực phương diện tới nói, đã là chân chính không thua gì 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm thứ nhất vũ khí. Tuyệt đối là phi thường đỉnh cấp vũ khí. Mà tại Kaido trong tay, cũng là có thể phát huy ra đối ứng uy lực. Rai mi hất, Kaido một tiếng gào thét, đột nhiên lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Lốc bốt, trong nháy mắt, kinh người chiến đấu phản phất là quét sạch mỗi người đồng dạng, làm cho tất cả mọi người không tự chủ được híp mắt lại. Chỉ là, khi sương mù tán đi thời điểm, hai tỷ muội lại là vô cùng lạnh nhạt chặn lại Kaido công kích. Tóc xanh song tinh linh thản nhiên nói, cứ như vậy sao, nói xong, đồng dạng triển khai thế công. Hai tỷ muội liên thủ, nói thật, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là yếu tại Kaido, bất quá cũng không phải cái vấn đề lớn gì chính là. Lao nhìn xem chiến trường biến hóa, thì là hơi suy tư một chút. Sau đó, khoát tay. Lại là vài trương Cloud card. Khu bài, lực bài, thuẫn bài, phân biệt dung nhập 2 tỷ muội trong cơ thể, lực lượng, tốc độ, kỹ xảo, khi hết thảy đều là kết hợp lại thời điểm, 2 tỷ muội phát huy ra lực lượng liền là hoàn toàn khác biệt, trong lúc nhất thời, 2 tỷ muội vậy mà đem Kaido chế trụ. Ăn ngay nói thật. Đi qua nhiều năm như vậy thời gian, Cloud tinh linh cùng thủ hộ thú, thực lực mặc dù mạnh, nhưng là muốn nói hoàng mỹ ngang nhau đại tướng rất khó, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có một chút chênh lệch. Dù sao, đây chính là cái thế giới này đỉnh cấp chiến lực, nếu như là dễ dàng như vậy chính là có thể nhẹ nhõm so sánh lời nói, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình nha, liền như là băng hải tặc bách thú gia tăng 13 ngân bài đồng dạng. Cái này nếu là toàn bộ đều là đại tướng thực lực, cái kia trực tiếp liền là vô địch, chỉ có thể nói, đại tướng làm cho cái này thế giới bên ngoài chiến lực mạnh nhất, cũng không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Nhìn xem phản phất là vô cùng dễ dàng, nhưng trên thực tế lại không phải dễ dàng như vậy. Đại tướng, cái thế giới này đỉnh cấp thực lực, nơi đó là dễ dàng như vậy tùy tiện liền là đột phá, thậm chí là nói liền là sánh ngang nga, đương nhiên. Cloud rất rõ ràng, cũng không cần thời gian bao lâu, muốn siêu việt cũng không khó, rất nhanh cũng không cần thời gian bao lâu, rất nhanh, hết thảy liền có thể đột phá. Về phần Kaido, Cloud nhìn xem Kaido thì là đang suy tư, âm thầm nói, muốn giết chết Kaido đích thật là không thực tế sự tình bất quá. Đột nhiên, Cloud nghĩ tới điều gì, ngược lại Khải Cha cũng treo giết không chết, đã như vậy thả điểm huyết A vừa vặn. Vegapunk muốn sáng tạo hệ Mythican Smile trái cây, cần hệ Mythican năng lực giả huyết dịch cũng chính là gen, như vậy Kaido không liền là phi thường thích hợp sao, hơi xử lý một chút, ngược lại Kaido cũng không chết được. Liền điên cuồng lấy máu liền xong việc. Trong nguyên tác, Kaisa không biết điểm này sau kỳ thật cũng là đại khái đoán được, nhưng vấn đề là, ngươi phải cho ta Kaido lấy máu vậy đơn giản liền là tại tìm đường chết, ngươi xem một chút Kaido có dám hay không một gậy trực tiếp đập chết ngươi, đó là thật chuyện không thể nào. Chỉ có thể nói, mặc dù nói Kaido luôn luôn tại tìm đường chết, nhưng là cái này cũng không đại biểu ngươi liền có thể tùy tiện muốn đối Kaido làm những gì cũng là có thể làm được, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình a. Chương 259, Gorosei thảo luận Vegapunk không thể buông tha. Chương 93, Gorosei thảo luận Vegapunk không thể buông tha. Kaido cái này hàm tình huống còn không cần phải nhắc tới. Nói thật, cũng chính là Kaido cái này ngu ngơ ỷ vào mình sẽ không chết, liền là biết mình không chết được, cho nên mỗi ngày đều là tại các loại địa phương sống. Nếu là biến thành người khác, ha ha ha, sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Hiện tại, Redline, Mario, tình huống cụ thể chính là như vậy. Tại băng hải tặc bách thú, ba quỷ băng hải tặc râu trắng tam phương tham dự vào trong đó tình huống phía dưới, với lại có ma pháp sư tham dự vào trong đó, chúng ta căn bản là không có cách đem Vegapunk tiến sĩ cướp đoạt tới tay. Bất quá, chúng ta bắt được tổng cộng 79 vị nhân viên nghiên cứu, cùng Kaisa tiến sĩ. Sengoku lẳng lặng tiến hành báo cáo, làm đại tướng, tự nhiên là có tư cách tiến vào nơi này. Huống chi, Sengoku thế nhưng là làm hải quân bản bộ đời tiếp theo nguyên soái tiến hành bồi dưỡng. Gorosei cũng là biết. Gáp làm hải quân bản bộ anh hùng trung tướng, nhân gia đối với đại tướng cùng nguyên soái loại này chức vị không có hứng thú. Mà Jeffy hiện tại làm hải quân bản bộ tổng huấn luyện viên. Nói trắng ra là, đời tiếp theo hải quân nguyên soái chỉ có thể là Sengoku, với lại nhân gia Sengoku năng lực cũng là còn tại đó, đã từng còn có Jeffy làm hậu tuyển, lại thêm Tơ Su phụ tá là không thành vấn đề. Hiện tại mà nói, Sengoku liền là đời tiếp theo hải quân nguyên soái, chỉ cần không chết, như vậy liền là không có bất cứ vấn đề gì. Gorosei cũng không thể đem Sengoku từ bỏ, dù sao ngươi có thể không hàng một cái đại tướng, chỉ cần thực lực đầy đủ, vẫn là không thành vấn đề. Nhưng là ngươi nếu là không hàng một cái nguyên soái, không có bất kỳ cái gì uy vọng tình huống phía dưới, hải quân bản bộ có thể trực tiếp vỡ tổ, những tên kia cả đám đều đến điên cuồng, nói đùa, ngươi vậy mà cho chúng ta không hàng một cái nguyên soái có ý tứ gì, xem thường chúng ta hải quân sao? Tình huống như vậy phía dưới, hải quân dễ dàng trực tiếp bạo tạc, cho nên Gorosei cũng là bắt đầu cẩn thận bồi dưỡng Sengoku. Mà sự thật chứng minh, Sengoku cũng là vô cùng nghe lời. Cái này thất bại lần trước cũng là có thể thông cảm được, chính là chỉ là Gorosei cũng không biết sự tình, hiện tại hải quân bản bộ trên dưới một lòng, tất cả mọi người là có càng lớn giả tâm, cái kia chính là khôi phục chân chính chính nghĩa, đối với các ngươi Gorosei là căn bản không có hứng thú. Thích thế nào, cho người tử lăng, cầm đao Gorosei bình tĩnh gật đầu nói, đi tình huống cụ thể, chúng ta đã biết, Sengoku, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, cái này thất bại lần trước cũng không phải là ở chỗ các ngươi, hoàn toàn chính xác vô cùng phiền phức. Là, cúi chào về sau, Sengoku cũng là rút lui. Rời đi trong nháy mắt, Sengoku không có chút nào bất kỳ biểu tình biến hóa, thậm chí là trong ánh mắt một vòng ý cười đều là chưa từng xuất hiện, Sengoku khống chế phi thường tốt, không sai. Sengoku chính là muốn để Gorosei cùng băng hải tặc râu trắng đụng tới. Mình vô cùng rõ ràng, băng hải tặc râu trắng vô cùng nguy hiểm, so với cái khác băng hải tặc râu trắng là nguy hiểm nhất, nếu để cho băng hải tặc râu trắng tiếp tục phát triển tiếp. Như vậy tương lai, băng hải tặc râu trắng có thể sẽ bị chiêu an, liền như là tương lai Okashichibuika đồng dạng, thậm chí là càng thêm quá phận. Đây là Sengoku không thể nào tiếp thu được sự tình, biện pháp tốt nhất liền là để song phương đem đầu chó đánh đi ra, đương nhiên chuyện này không thể hải quân tham dự vào trong đó. Liếc biện pháp, hải quân cũng không phải là đối thủ, phía bên mình chút người này, cũng không phải băng hải tặc râu trắng đối thủ. Về phần đến cùng phải hay không, ha ha, ai biết được ba, theo Sengoku trời đi, gian phòng trở nên dị thường yên tĩnh. Trong phòng chỉ có cầm đao Gorosei có chút gõ lấy bàn trà thanh âm. Thật lâu. Tóc vàng Gorosei bình tĩnh nói, gây cây xa tác dụng cũng không lớn, hắn có thể nghiên cứu ra đồ vật, đối với chúng ta ý nghĩa cũng không phải là đặc biệt lớn, những nhân viên khoa nghiên kia liền lưu tại hải quân là có thể, trợ giúp hải quân tiến hành vũ khí phương diện gia tăng. Có thể, không có vấn đề, tốt, tất cả mọi người là gật gật đầu, đối với điểm này vẫn tán đồng. Hỏi đầu Goroshi đề nghị, để đối với hải quân bên kia quân phí có thể càng nhiều hơn một chút, mặc kệ là công vẫn là sen gút, đều là phi thường nghe lời người, bọn hắn có thể hoàn mỹ trưởng khống lấy. Về phần đời tiếp theo hải quân đại tướng, Sakariki, Kurang, Bosalino, trong ba người này tại lựa chọn người tiến hành là có thể. Không có vấn đề, đối với hói đầu Goroshi đề nghị này, tất cả mọi người là tán đồng. Nói thật, Sengoku là thật không biết chuyện này, cái này thật không còn kế hoạch phạm vi bên trong, Sengoku nếu là biết, phía bên mình không chỉ có không có nhận đến trừng phạt, với lại cây xa bọn người là rơi vào trong tay của mình, thậm chí là nói quân phí đều tăng lên. Đơn giản đều là cười bay lên, đây quả thực là để cho người ta chết cười. Phải biết đại tân sinh bồi dưỡng cũng đều là cần đại lượng tài nguyên. Cùng Văn Phú Vũ, câu nói này tại mỗi cái thế giới đều là giống nhau, tích lúc nhỏ cũng bởi vì ăn không no kém chút chết đói, theo trưởng thành lên, đó mới là không thành vấn đề. Có thể nói, chỉ cần có càng thêm tài nguyên phong phú, những hài tử này có thể tốt hơn trưởng thành mới là trọng yếu nhất, về phần cái khác hết thảy không trọng yếu không trọng yếu những cái kia đều là chuyện nhỏ, không cần quá mức để ở trong mắt. Hải quân sự tình xử lý 7-8 phần, mà Goroshi chỉ là bắt đầu suy tư. Hiện tại, Goroshi tình huống đều là có chút suy tư, tiếp xuống cục diện thì liền là xử lý không tốt. Vegapunk, cái này nam nhân tuyệt đối không thể lưu lạc bên ngoài, đặc biệt là ma pháp sư cùng Vegapunk, hai người kia nếu là cộng lại, như vậy băng hải tặc trâu trắng chính là muốn thoát ly chúng ta nắm trong tay. Không sai, với lại Vegapunk khoa học kỹ thuật vô cùng trọng yếu. Tất cả mọi người là phi thường nghiêm túc gật đầu, Goroshi vô cùng rõ ràng. Hai người kia nếu là kết hợp với nhau, như vậy mang tới uy hiếp nhưng liền là phi thường to lớn, thậm chí là nói sẽ là phi thường uy hiếp trí mạng, không cần hoài nghi, hai người kia rất khủng bố, thậm chí là kinh khủng đến cực hạn. Bọn hắn có thể cho phép băng hải tặc râu trắng trở nên mạnh hơn, tương lai hợp pháp hóa, dù sao có Kano Kuni làm vết xe đổ, nhưng là tuyệt đối không cho phép băng hải tặc râu trắng địa vị đã uy hiếp được địa vị của bọn hắn. Làm cho cái này trên thực tế, chân chính thực tế người cầm quyền, bọn hắn vô cùng rõ ràng, có ít người rất dễ dàng khống chế nhưng là có ít người nếu là khống chế không tốt thế nhưng là sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng là, nếu như cùng đem Vegapunk muốn trở về nói thật, cái này cũng là một đại vấn đề, mỗi người bọn họ đều là vô cùng rõ ràng, vấn đề này vô cùng to lớn cùng trọng yếu, thậm chí là nếu là xử lý không tốt, đó là thật dễ dàng xảy ra vấn đề. Dù sao, băng hải tặc râu trắng thực lực thế nhưng là phi thường kinh khủng, đồng thời dị thường kinh khủng đương nhiên. Những này đều không là vấn đề lớn nhất chính là ma pháp sư, cái này nam nhân phi thường khó mà xử lý. Nói thật, Nếu là đổi lại đã từng lời nói, ngươi nói cho Goroshi có một ngày vậy mà lại bởi vì một cái người mà cảm giác được nhức đầu thời điểm, Goroshi đi lên liền cho ngươi một cái vả miệng, ngươi có phải hay không nói đùa ta đâu, hiện tại thế nào kết quả thật cũng là bởi vì một người mà cảm giác được nhức đầu mà lại là dị thường đau đầu ma pháp sư. Edward Cloud nói thật, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một người vậy mà có thể khó chơi đến trình độ như vậy. Thực lực, mưu lược, năng lực, từng cái phương diện, Cloud đều là cơ hồ hoàn mỹ một người. Hồ, có chút phun ra một ngụm trọc khí. Cầm đao Goroshi hơi suy tư về sau, bình tĩnh nói, lê mặc kệ là như thế nào, đối mặt băng hải tặc râu trắng vẫn là không cách nào xuất thủ, sắc gỗ bảo thủ cả hai giao dịch, cơ hồ là cầm chắc lấy mạng của chúng ta mạch. Nâng lên chuyện này, bốn người khác cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng, bởi vì bọn họ đều là vô cùng rõ ràng, đích thật là sắc gỗ bảo thủ hai cái này đối với chính phủ thế giới tác dụng thật sự là quá lớn. Nếu là thật mất đi, đó mới là có to lớn vấn đề. Thậm chí là nói, đây là thương cân động cốt sự tình, đến lúc kia rất dễ dàng xuất hiện to lớn vấn đề. Hói đầu Goroshi mặc dù chướng mắt những này hải tặc, nhưng là cũng muốn không thể không thừa nhận Cloud cái này nam nhân thật chính là vô cùng đặc thù, càng phi thường trọng yếu, cái này nam nhân vô cùng kinh người, cũng là vô cùng khó mà xử lý, nếu là xử lý không tốt, như vậy thật là sẽ xảy ra vấn đề. Hơi suy tư những vấn đề này. Sau một lát, hói đầu Goroshi thì là suy tính nói, đây đã như vậy lời nói, như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn giao dịch, Vegapunk là nhất định phải cầm về. Converter Midrack. Vegapunk, cái này nam nhân, Goroshi vô cùng rõ ràng, cái này nam nhân nghiên cứu khoa học trình độ cũng không chỉ là đơn giản như vậy. Kesa, Goroshi chướng mắt, nguyên nhân rất đơn giản, mình bồi dưỡng nhà khoa học cũng không kém, dù sao những này chỉ là thiên tài, mà trên thế giới này không thiếu hụt nhất chính là thiên tài, thế giới này nhân khẩu vô cùng kinh khủng. Dù sao so với nguyên bản thế giới càng lớn hơn tiếp cận gấp 10 lần tả hữu, mà dạng này to lớn diện cơ phía dưới, đản sinh tự nhiên là nhiều vô số kẻ thiên tài. Nói trắng ra là thiếu hụt chỉ là bá nhạc, mà có bá nhạc liền có thể khai quật ra, mà nhà khoa học tại Goroshi không cho dư lực bồi dưỡng phía dưới, có thể bồi dưỡng ra được số lượng là phi thường khủng bố. Chỉ là so với Vegapunk đâu căn bản không có khả năng so sánh, liền như là tóc vàng Goroshi đồng dạng, hắn lựa chọn Cloud kế thừa vị trí của mình, cũng là bởi vì, mặc kệ là thế nào bồi dưỡng, có thể đạt tới cấp bậc này người căn bản không có. Có được năng lực như vậy người căn bản không có, một số thời khắc, thiên phú thật không phải là tùy tiện liền có thể so sánh được. Một linh cảm cùng 99 cố gắng, rất nhiều người đều là nhớ kỹ 99 cố gắng, thế nhưng là chẳng lẽ không có người nói cho ngươi, cái kia một thiên phú trên thực tế mới là càng trọng yếu hơn sao? Thiên phú, so với cái gọi là cố gắng trọng yếu hơn, đó mới là kinh khủng nhất, cũng là trọng yếu nhất đồ vật. Mà sự thật chứng minh chính là, dạng này thiên tài phi thường trọng yếu. Tất cả mọi người là xuất phát từ suy tư trạng thái, mà tóc vàng Gorosei mở miệng nói, để chuyện này muốn đem Vegapunk giao dịch tới, kỳ thật vô cùng khó khăn, điểm này là muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đích thật là như thế. Không sai. Mặc kệ là như thế nào vẫn là muốn nếm thử. Không sai. Tất cả mọi người là phi thường nghiêm túc, Vegapunk nam nhân như vậy, Gorosei nhìn ra được vô cùng trọng yếu, Lao nhìn không ra đó là đương nhiên là chuyện không thể nào có thể nói, muốn đem Vegapunk giao dịch trở về. Cơ hồ liền là rất không có khả năng sự tình. Cầm đao Gorosei nói, mặc kệ là như thế nào chuyện này cần nếm thử, để Cersei đi hơi thử một chút nếu là không được lời nói, trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng sắc bén. Tóc dài Gorosei cũng là nhẹ vỗ về mình râu dài, thản nhiên nói, người nói không có sai, nếu là thực sự không cách nào giao dịch, như vậy thì xem như sử dụng lực lượng cũng là muốn cầm về, với lại tốt nhất là có thể tra rõ ràng, sắc gỗ cùng bảo thủ tình huống, dạng này sẽ không bị quản chế. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Người. Không sai. Đúng, đồng ý, Gorosei nói thật đều là tâm tính vô cùng không tốt, nói đùa bọn hắn đường đường Gorosei lại bị người cho trói buộc lại, đây quả thực là trước kia không cách nào tưởng tượng sự tình, bây giờ lại là thực sự phát sinh. Chỉ là, Gorosei không biết sự tình, tại trong nguyên tác, bởi vì Sitaten cũng là đồng dạng bị trói lại, Kurorimi Orochi gia hỏa kia thậm chí là so với Cloud càng thêm quá phận. Kỳ thật từ nơi này liền nhìn ra được, khi gia đại nghiệp đại về sau, rất nhiều trọng yếu tài nguyên nếu là không nắm giữ trong tay của mình thế nhưng là thật sẽ xảy ra chuyện. Mà Cloud có được những này liền là có được gọi bản tư cách. Hiện tại, Gorosei phản ứng đầu tiên đều là tiến hành giao dịch, mà không phải trực tiếp tiến hành chiến đấu, dù sao một cái xử lý không tốt, phải biết Vegapunk nhưng là một người, nếu như muốn là ma pháp sư một cái điên cuồng, trực tiếp đem Vegapunk giết, đem sắc gỗ cùng bảo thụ đều làm hỏng. Thật sao, vậy coi như là thật có ý tứ, nói trắng ra là, hiện tại Gorosei cũng là vô cùng bất đắc dĩ, nhân gia đừng bảo là vốn chính là thực lực cường đại, nếu là thật cho người ta dồn ép đến nóng nảy, nhân gia là có thể trực tiếp đồng quy vu tận. Đối với bọn hắn tới nói chết liền là chết, mà đối với mình tới nói đâu vậy nhưng liền là chuyện khó xử vô cùng chuyện này. Cũng không phải tốt như vậy xử lý, sơ ý một chút, nếu là xử lý không tốt, đến lúc đó coi như là chân chính phiền toái, nói tóm lại, chuyện này tạm thời chỉ có thể thông qua giao dịch đến xử lý. Cho nên, tạm thời chỉ có thể dạng này. Đương nhiên, Gorosei cũng không phải ăn chay, nếu là quá phận, chương 260, thật đúng là giết không chết gánh không nổi người kia, chương 94, thật đúng là giết không chết gánh không nổi người kia, đụng, Kingu, Chameleon, Little Oak, Tick, Bullet. Năm người đây là một trận đấm đá. Chỉ là... năm người đều là mệt từng ngụm thở mạnh, kết quả vẫn là không có chút nào bất kỳ chứng dùng, hiện tại năm người cảm giác mình thật là đụng phải quái vật. Năm người đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sắc mặt phi thường lúng túng, đây đều là cái gì bị trắng tinh sắc xiềng xích chỗ buộc chặt lấy, Kaido thì là bình tĩnh nói, uy uy năm cái tiểu quỷ, các ngươi là chưa ăn cơm sao chỉ có ngần ấy thực lực lão tử đều là xem thường ngươi, cắt, mặt mũi tràn đầy khinh thường, Kaido là tương đương bình tĩnh. Năm người là khí sắc mặt cứng ngắc, thế nhưng là không có chút nào bất kỳ biện pháp, năm người tại băng hải tặc râu trắng bên trong thực lực cường đại nhất cán bộ, kết quả đây đến thử một chút vẫn là phát hiện, căn bản không làm gì được Kaido. Hiện tại Kaido thực lực không có mạnh như vậy, vẫn là có thể tổn thương đến Kaido, nhưng vấn đề là tổn thương đến Kaido cái kia vết thương còn không có đợi đến mình thanh đao rút ra đâu, vết thương đều khép lại, tốc độ khép lại so với mình công kích tốc độ đều nhanh, đây không phải thuần túy đang nói đùa mà, loại tình huống này, thật là để cho người ta vô cùng đau đầu tất cả mọi người là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mỗi một cái đều là xoay người rời đi. Tính toán. Kaido gia hỏa này là giết không chết, từ bỏ đây là cái gì quỷ A cùng quái vật gia hỏa. Cách đó không xa, Vegapunk thì là đẩy một cái kính mắt, phi thường bình tĩnh nói, đề Kaido huyết mạch vô cùng đặc thù, hẳn là trong truyền thuyết quỷ huyết mạch, mà lại là biến dị quỷ huyết mạch, liền xem như cái kia đã hủy diệt chủng tộc, cũng không có khả năng có được cường đại như vậy sức khôi phục. Hiển nhiên, Kaido khiêu chiến kết quả không cần nói, đây không phải bị Cloud cho buộc chặt ở chỗ này, căn bản là không có cách đào tẩu, nhưng là vấn đề là Cloud thực lực muốn giết Kaido cũng là căn bản vốn không hiện thực. Newgate trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, bình tĩnh nói, về năm đó liền là đã nếm thử qua, Kaido gia hỏa này thể chất tuyệt đối là có vấn đề, mặc kệ là thế nào đều là xử lý không xong, cũng là kỳ quái, gia hỏa này đến cùng là tình huống như thế nào? Tiêu, Cloud thì là nhàn nhạt phun ra một chữ, trong nháy mắt, tiêu bài lực lượng nổi lên, Kaido đầu tại thời khắc này đều là trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Không sai. Lấy Cloud lực lượng, thông qua Citaton phong tỏa Kaido năng lực về sau, đủ để trong nháy mắt đem Kaido đầu tiêu trừ. Chỉ là... liền là trong nháy mắt này, đụng, đụng, Kaido trái tim tại kịch liệt nhảy lên, trong nháy mắt, trong một chớp mắt, đầu vậy mà lần nữa dài đi ra, thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt, Kaido đã bị xử lý sạch đầu lại lần nữa dài đi ra. Tình huống như vậy, để cho người ta căn bản chính là không tưởng được a, chính là như vậy tình huống. Cloud ôn hòa nói, vì nếu như nếu là nhận lấy vết thương trí mạng, đầu, yết hầu, mi tâm cùng trái tim các loại trí mạng vị trí bị thương tổn, Kaido sức khôi phục sẽ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Hiển nhiên, tình huống như vậy đã nếm thử qua vô số lần, mỗi một lần đều là để Kaido thương thế tại thời gian ngắn nhất khôi phục, không đúng phải nói là trong nháy mắt liền sẽ khôi phục, nếu như nếu là phổ thông thương thế lời nói, còn biết hơi chậm một chút. Nếu là dạng này trí mạng thương thế mới là phiền toái nhất, thậm chí là nói, sẽ đặc biệt khiến người ta cảm thấy rung động, loại kia trong nháy mắt khôi phục, nói thật, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, căn bản không thể tin được. Thật sự là quá mức rung động, Vegapunk thì là đang suy tư, lo lắng lấy trước mắt tình huống này, chốc lát sau nói. Để Cloud tiên sinh, ngài không có suy nghĩ qua trong nháy mắt đem trọn cái Kaido xử lý sạch sao? Không sai. Thông qua tiêu bài lực lượng, trong nháy mắt đem Kaido tất cả bộ phận đều là xử lý sạch. Lắc đầu. Cloud nói, để ta nếm thử qua, dạng này. Nói xong. Cloud lần nữa lấy ra tiêu bài. Sáu dụ tiêu bài lực lượng xẹt qua. Chỉ là trong nháy mắt. Đụng, đụng, Kaido cả người rõ rệt đều biến mất, nhưng là trái tim còn tại kịch liệt nhảy lên. Sau một khắc vậy mà lần nữa sống lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liền như là bằng không mọc ra đồng dạng, vậy mà trong nháy mắt liền xuất hiện. Ha ha ha, à, Kaido điên cuồng cười to nói, lão ngươi giết không được lão tử, ngươi là tuyệt đối giết không chết lão tử, không nên mơ mộng nữa, lão tử cũng sẽ không chết tại trong tay của ngươi, lão tử huyết mạch là vô địch, ngươi giết không được lão tử. Nhìn xem một màn này, Vegapunk đều là nhìn không được vai tâm nhăn lại, cái này đích xác là khá là quái dị, à, Kaido huyết mạch đến cùng là tình huống như thế nào, giờ khắc này Vegapunk cũng là cảm thấy vô cùng kỳ quái. Vegapunk nỉ non nói, gần không nên a, liền xem như quỷ huyết mạch, cũng không thể lại là cái dạng này, mặc dù nói, Kaido chủng tộc sức khôi phục đích thật là vô cùng kinh khủng, nhưng là không đến mức đạt tới cái dạng này a, hiển nhiên. Vegapunk cũng là mộng, vừa mới cả người đều là bị tiêu trừ, vậy mà trong nháy mắt trái tim lần nữa nhảy lên, cứ như vậy bằng không sống lại, cái này thật sự là quá mức quỷ dị a. Trên thực tế, Kaido liền là sức khôi phục vô cùng kinh khủng, phải nói là tái sinh, mà không phải khôi phục, thông qua trong nháy mắt tái sinh, cái này mới là Kaido chân chính năng lực. Mà chỉ cần tại kém một chút tử vong trước đó, một giọt máu tươi, một người có mái tóc, thậm chí là lưu lại một bộ phận, đều có thể trong nháy mắt tái sinh. Đương nhiên, cực hạn này đến cùng là ở nơi nào, nói thật, Kaido mình cũng không phải đặc biệt rõ ràng, tự thân cũng không phải đặc biệt rõ ràng, mình sức khôi phục cực hạn đến cùng là ở nơi nào, đối với tình huống này, Kaido cũng là phi thường mê mang, nhưng là dù sao mình không chết được, cho nên Kaido liền là lần lượt tìm đường chết liền là xong việc. Chính là bởi vì dạng này, Kaido mới là lần lượt tìm đường chết, lần lượt cùng điên cuồng đồng dạng tìm đường chết. Về phần cái khác không trọng yếu, lao lắc lắc đầu nói, tình huống cụ thể không rõ lắm, nếu như nếu là... Lắc đầu. Câu nói kế tiếp, lao chưa hề nói, đem đứa bé kia tỉnh lại, có thể thử nghiệm đi đem Kaido trực tiếp thanh lý mất, nhưng là đứa bé kia hiện tại chính là ở vào vô cùng trọng yếu giai đoạn, không đáng, Kaido gia hỏa này có chết hay không không có tất yếu để ý như vậy. Với lại, đây cũng là không cách nào xác định sự tình, đứa bé kia có thể phát huy ra ma lực mạnh hơn, thế nhưng là dù ai cũng không cách nào xác định là có hay không chính là có thể giết chết Kaido. Cloud trong lòng có một cái cảm giác, có lẽ mình tiến thêm một bước có thể làm được đem Kaido giết chết, hiện tại mà nói khả năng vẫn là kém một chút. Cho nên nói, không cần như vậy sống thi đấu thời gian. Vegapunk suy tư nói, thì Kaido thật là giết không chết sao? Đương nhiên. Vegapunk cầm Kaido máu tươi, cũng là rời đi đi làm thí nghiệm đi, mà một bên khác, Cloud thì là vô cùng bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều là vô cùng bình tĩnh, căn bản vốn không đem những này để ở trong mắt. Dù sao nhiều năm như vậy thời gian đều đã thành thói quen, Kaido gia hỏa này vẫn luôn là tại tìm đường chết, nhưng là vẫn luôn là không chết được, ngược lại cũng chính là không thèm để ý hắn. Giờ này khắc này. Băng hải tặc bách thú nơi đóng quân. Meta cùng Quinn ở giữa bầu không khí phi thường trầm mặc, hai người đều là vô cùng lúng túng. Ai, nhà mình đại ca bị bắt đi, cái này đã không biết là bao nhiêu lần. Với lại, nếu là những người khác cũng chính là không quan trọng, dù sao mình nhà đại ca cũng có thể rời đi, thế nhưng là lần này bắt đi đại ca người là băng hải tặc trâu trắng. Hai người cũng có thể khẳng định, nếu là không tiến hành giao dịch, đoán chừng hai vị kia liền xem như đánh chết cũng sẽ không để đại ca rời đi. Làm sao bây giờ, cái gì làm sao bây giờ, rau trộn, Meta cùng Quinn đều là cảm thấy vô cùng đau đầu, hai người đều là cảm thấy vô cùng đau đầu, thật là để cho người ta cảm thấy đầu đau, vấn đề này thật là nhiều vô số kể, thật là để cho người ta cảm thấy đầu đau. Hai người càng nghĩ, thế nhưng là vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là muốn thế nào tiến hành giao dịch a chuyện này, không cẩn thận xử lý không tốt, đại ca chính là muốn ném ở chỗ đó đâu. Đương nhiên, hai người là phi thường xác định, y theo Kaido năng lực cùng huyết mạch, khẳng định là không chết được, thế nhưng là vấn đề chính là ở chỗ này a, cho dù chết không được, không chịu nổi Kaido nếu là một mực bị bắt lại, đó cũng là chuyện khó xử vô cùng a, thứ này không phải như thế a, cái này nếu là xử lý không tốt, nhưng là sẽ xảy ra chuyện. Bones, ngay tại lúc này, nương theo lấy giang giang Mushi thanh âm vang lên. Hai người lập tức quay đầu đi. Đó là Kaido đại ca giang giang Mushi. Meta lập tức tiếp thông giang giang Mushi. Tiện ha ha ha, truyền đến lại là Tích tiếng cười, Tích cười hiếp mắt nói, ê Meta, Queen, các ngươi hai cái đã lâu không gặp a. Meta sắc mặt bình tĩnh, nói, thế nào mới có thể phóng thích đại ca, 1 tỷ berry, nghe Tiết sư tử há mồm, Meta bình tĩnh nói, đại ca ở nơi đó đợi đi, ngươi nói cho đại ca, thiếu gia tư chất phi thường xuất sắc, hiện tại thiếu gia cũng kém không nhiều 10 tuổi, tiếp đó, ta sẽ chăm chú bồi dưỡng thiếu gia, băng hải tặc bách thú cũng sẽ che giấu, để đại ca mình nghỉ ngơi đi. Nói xong, Meta trực tiếp liền là cúp giang giang Mushi. Moby Dick bên trên, Tịch nháy mắt mấy cái. Người đều choáng váng, ta rao giá trên trời, người cũng không đến mức như vậy đi, ngươi ngược lại là trả giá a. Waroro, Kaido nghe giao dịch, đó là cười cả người đều là cùng như bị điên, khóe miệng nụ cười giễu cợt gọi là một cái nồng đậm, phản phất là xem thường những người ở trước mắt đồng dạng. Lao ngược lại là thú vị nhìn xem Kaido nói, Kaido, ngươi gia hỏa này có một đứa con trai sao? Kaido tùy tiện nói, để thế nào lão tử có một đứa con trai, có một đứa con gái Cloud ngươi cho lão tử chờ xem, lão tử ngược lại cũng là không đi, không phải liền là bị bắt lại sao? Lão tử nhi tử, tư chất so với lão tử đều mạnh hơn, lại cho hắn thời gian 20 năm, hắn liền có thể trực tiếp siêu việt lão tử, thậm chí là đạt tới năm đó thuyền trưởng trình độ. Hừ, nói xong, Kaido trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, thích thế nào đi, lão tử không đi, không quan trọng. Mọi người thấy Kaido bộ dáng này, nhưng đều là khóe miệng có chút co rúm, gia hỏa này nói không đi trên thực tế đâu, gia hỏa này liền là một cái đúng giờ thuốc nổ. Trời mới biết gia hỏa này lúc nào liền nổ tung, cái này nếu là xử lý không tốt cũng là rất chuyện phiền phức, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng đau đầu. Gia hỏa này nhất định là muốn đưa tiễn, nhưng là dạng này trực tiếp đưa tiễn còn không quá đi, khẳng định là muốn thu hoạch được một điểm ích lợi. Ai, thở dài bất đắc dĩ, Tích cũng là biết, rào giá trên trời là vô dụng. Bones, giang giang Mushi vừa mới kết nối, liền nghe đến Quyên tại hét lớn. Việc không đều là nói muốn bồi dưỡng thiếu gia sao? Các ngươi muốn giá cả không có khả năng, chúng ta băng hải tặc bách thú không có tiền, rất nghèo, đại ca không xứng. Kaido ngược lại là cười hiếp mắt cũng không sinh khí, băng hải tặc bách thú nội bộ kỳ thật không có tàn khốc như vậy, Kaido đối với mình thủ hạ cán bộ từng cái đều là vô cùng tốt, cũng là phi thường tha thứ. Với lại, Kaido cũng không phải thật không có đầu óc, cũng là vô cùng rõ ràng, cái này nói trắng ra là liền là đang muốn làm biên giá thấp, bằng không, nếu thật là cho nhiều tiền như vậy, đó mới là thương cân động cốt đâu. Ai, Tích bất đắc dĩ nói, như vậy đi, hai người các ngươi một người thả một thùng máu cho lão tử lấy tới. A, Meta cùng Quinn đều là sững sờ. Mà Tích thì là mi tâm vẫy một cái không chút do dự gầm thét lên, vì nếu là không đồng ý lão tử liền để đại bá đem Kaido gia hỏa này cho bắt đầu phong tỏa, lão tử cũng không tin, đem Kaido gia hỏa này phong tỏa tại đáy biển, cùng lắm thì liền để hắn dạng này một mực phong tỏa. Có thể, tốt, Meta cùng Quinn cuối cùng cũng là đồng ý giao dịch, không có cách nào a, mặc dù không biết đối phương muốn làm gì, mặc dù nói rõ biết không có chuyện tốt lành gì, nhưng là nên đồng ý hay là muốn đồng ý, bằng không, đối phương nếu là thật xé phiếu, vậy nhưng liền là phi thường lúng túng. Cho nên nói, đồng ý a, cũng chính là tổn thất một điểm máu tươi, không phải cái vấn đề lớn gì, chính là. Các Tích nhếch miệng, nói, mau để cho người đem đồ vật đưa tới. Không có vấn đề, giang giang Mushi lần nữa dập máy, về phần nói, có thể hay không thất ước, Meta, Quyền, Tích. Song phương đều là vô cùng rõ ràng, đối phương điểm ấy tính dự vẫn phải có, cái này nếu như bị truyền ra ngoài, cái kia mất mặt nhưng chính là ném đến nhà bà ngoại. Chương 261, Vegapunk nghiên cứu ra viên thứ nhất Smile trái cây. Chương 95, Vegapunk nghiên cứu ra viên thứ nhất Smile trái cây. Thời gian cũng không dài, 3 ngày sau đó. Tích nhìn trước mắt tên tiểu quỷ này, thì là khóe miệng có chút co rúm nói, y tiểu tử thúi, Meta cùng Quyên cái kia hai tên gia hỏa đâu? Tiểu quỷ cẩn thận cánh che đậy lấy ra hai cái bảo rương, sau đó cung kính nói, để Tích đại nhân, đây là nhà ta hai vị đại ca lấy cho ngài giao dịch, xin ngài đem Kaido tổng đốc thả. Đi, đi, ta đã biết, Tích đem bảo rương cầm lên, sau đó mang theo về tới Moby Dick phía trên. Giờ này khắc này, lưu lại tiểu gia hỏa này, đó là rung lẩy bẩy a, hắn thật là sợ đối phương trở mặt không quen biết, dù sao hắn cái này thuần túy liền là bị đập tới đưa đồ ăn, dù sao nhỏ như vậy tiểu gia hỏa, bị sắp xếp tới nơi này, không phải liền là đến đưa tới sao? Ai, yên lặng thở dài, tiểu gia hỏa âm thầm nói, từ nhất định phải sống sót, nhất định phải sống sót, Meta đại ca nói, chỉ cần ta có thể sống sót, ta liền có thể có được hệ an sinh, chỉ cần đạt được hệ an sinh, ta liền có thể cùng một màu đại ca đồng dạng, sớm tối có thể trở thành Headliner, băng hải tặc bách thú Headliner tắc kè hoa một màu, cái kia đã trở thành tất cả mọi người tấm gương, một bước một cái dấu chân bò tới Headliner vị trí. Phải biết, băng hải tặc bách thú Headliner thế nhưng là không nhiều. Liền xem như bách thú. Bọn hắn thực lực cường đại như vậy, tại băng hải tặc bách thú cũng chỉ là Zipter chi nhánh, mặc dù vượt qua Zipter, thuộc về bách thú cái này tiểu đoàn thể, nhưng là vẫn thuộc về Zipter, chỉ là so với phổ thông Zipter địa vị càng cao, thuộc về tinh nhuệ trong tinh nhuệ, không phải là phổ thông tinh nhuệ. Phổ thông thành viên được xưng là chờ lệnh người, tầng thứ cao hơn thì là Zipter, mà bách thú liền là Zipter bên trong tinh nhuệ. Về phần Headliner, hiện tại băng hải tặc bách thú Headliner chỉ có 5 người, đương nhiên về phần Headliner bộ đội tinh nhuệ hiện tại chỉ có ngân bài 13 ngân bài cái này một chi thuộc về Headliner chi nhánh, về phần cam bang cái kia càng là không có bất kỳ ai, đại tai hại mới là chỉ có 2 người. Có thể nói, băng hải tặc bách thú hiện tại liền là bách phế đại hưng, tất cả mọi người là có leo lên trên tư cách, thiếu niên cũng là vô cùng chăm chú cùng đợi. Moby Dick phía trên, đại bá, Tích đem bảo rương mở ra, quả nhiên hai bình màu đỏ tươi máu tươi thì là nổi lên. Vegapool hơi một cái lấy ra một giọt nghiên cứu một lúc sau, gật đầu nói, Lao tiên sinh, không có vấn đề, đích thật là vũ xà thần cùng thiên sứ huyết mạch. Lao gật gật đầu, sau đó từng bước một đi tới Kaido bên người. Xoát, khoát tay. Rầm rầm, tất cả xiên xích trong nháy mắt đều là tiêu thất vô tung. Răng rắc, Kaido đứng người lên, toàn thân trên dưới phát ra từng đợt elop bốp yêu giống như là bạo đậu đồng dạng thanh âm, hung tợn nói, để Lao lão tử sẽ lần nữa trở về. Lao mỉm cười nói, để Kaido, lần này bởi vì ta có thứ cần thiết. Cho nên, người cứ như vậy rời đi, lần tiếp theo, cũng không phải dễ dàng như vậy. Các Kaido nhếch miệng nói, lão tử cũng không phải là không có đầu óc, người gia hỏa này, không có nắm chắc, vẫn là đừng tới khiêu chiến người tương đối tốt, thật là dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Nói xong, Kaido xoay người liền là trực tiếp rời khỏi, mà Cloud nhìn xem trong nháy mắt hóa thành thần long phóng lên tận trời Kaido, khóe miệng thì là khơi gợi lên một vòng ý cười, vô cùng ôn hòa. Rống, Kaido mang theo thiếu niên kia trực tiếp liền là rời đi, tốc độ cực nhanh vô cùng. Hiển nhiên, Kaido cũng là chịu đủ cuộc sống như vậy. Ha ha ha, cười nhẹ nhìn xem rời đi Kaido, Lao thì là trêu chọc nói, gia hỏa này, thế nhưng là thật là để cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ a, cảm khái lắc đầu. Bất quá, Lao cũng là biết, Kaido băng hải tặc bách thú thực lực cũng là tại tăng cường. Meta, Queen, hai vị cán bộ, Jinbu phân thân, bách thú. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao lại là mặt mỉm cười nỉ non nói, cái thế giới này, tiếp xuống đến cùng là sẽ như thế nào, băng hải tặc bách thú thực lực cũng là đạt được tăng cường, nước Wano băng hải tặc bách thú băng hải tặc trâu trắng, trong mắt xẹt qua một vòng quang mang, Cloud tiểu dung vô cùng nồng đậm, càng là mang theo một vòng thú vị sắc thái. Phản phất, giờ khắc này cái này nam nhân đến cùng là suy nghĩ cái gì, căn bản không người nào biết, nguyên nhân rất đơn giản cái này nam nhân sở tác sở vi cùng tất cả chuẩn bị, đều là phi thường đầy đủ, thậm chí là để cho người ta tràn ngập không dám tin. Chính vì vậy, cái này nam nhân khả năng làm đến cái gì, cũng hoặc là nói, Lao thật là tại bỏ mặc địch nhân trưởng thành sau nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, Lao phản phất là căn bản vốn không để ý những người này phải chăng muốn thả hổ về rừng, đây cũng không phải là Lao tính cách, đối với cái này nam nhân tới nói, hắn kiên kỵ nhất vốn là thả hổ về rừng, mà bây giờ lại không thèm để ý chuyện này. Đây cũng là phi thường chuyện thú vị. Nói tóm lại, đây là phi thường chuyện kỳ quái, thậm chí là nói, cái này liền là phi thường chuyện quỷ dị, bình thường mà nói, Lao sẽ không làm chuyện như vậy, chuẩn xác mà nói phàm là, chỉ cần là cá nhân đều sẽ không làm chuyện quỷ dị như vậy. Thế nhưng là Lao làm, mà lại là làm cho tất cả mọi người đều xem không hiểu phương thức, vì cái gì làm như vậy không người nào biết, tất cả mọi người chỉ là cảm giác vô cùng kỳ quái. Liền ngay cả Newgate đều là cảm giác vô cùng kỳ quái. Bất quá, chỉ có Miruki Kaho cùng Ichiha Yuko mới thật sự là biết, Lao đến cùng là vì cái gì làm như vậy. Lao nghiên cứu vẫn luôn là tại tiếp tục, mà căn cứ Lao nghiên cứu, một người muốn nghiên cứu rõ ràng đây hết thảy là không thể nào, cần một cái trụ cột, nói cách khác lời nói, trụ cột tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Khi hết thảy đều là đạt tới đầy đủ cấp độ thời điểm, như vậy cổ bình liền là sẽ bị đánh vỡ. Ha ha ha, mỉm cười lắc đầu, Cloud thì là từ giữa không trung rơi xuống, đi tới Vegapunk bên người, mỉm cười nói, "Đề Vegapunk tiến sĩ, như thế nào có thể thử nghiệm đến tiến hành nghiên cứu sao?" Vegapunk gật đầu nói, "Đương nhiên không có vấn đề, giờ này khắc này." Vegapunk phi thường tự tin nói, "Đề cái này hiển nhiên căn bản không phải vấn đề gì, hơi xử lý một chút là có thể." Lao mỉm cười gật gật đầu, ôn hòa nói, để tận lực vẫn là nhanh một chút, Vegapunk tiến sĩ, ngài cũng biết đến cùng là bởi vì cái gì? Vegapunk gật gật đầu, hắn đương nhiên là biết đến cùng là bởi vì cái gì? Đem một trận chiến tranh, lập tức liền muốn tới. Newgate nghiêm túc nói, đại ca bác kỳ đại xà trái cây năng lực giả lựa chọn thế nào? Lao ôn hòa nói, tiểu gia hỏa kia liền là không tệ năng lực giả, để hắn ăn hết liền tốt. Newgate gật gật đầu cũng là biết, Lao nói tới đến cùng là ai? Quy, trong nguyên tác, băng hải tặc râu trắng dưới cờ 43 vị người ngoài biên chế băng hải tặc thuyền trưởng thứ nhất, được xưng là Thunderlord, tại tư chất phương diện cũng là phi thường xuất sắc, hiện tại là thứ 26 phiên đội đội trưởng, từng cái phương diện đều là phi thường xuất sắc, tự nhiên mà vậy có tư cách ăn bá kỳ đại xà trái cây. Tốt, Newgate gật gật đầu rời đi. Trên thực tế, Lao, Newgate, Vegapunk bọn người là phi thường rõ ràng. Chiến tranh, kỳ thật chẳng mấy chốc sẽ đến. Vegapunk, cái này nam nhân Gorosei là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, khẳng định là sẽ chọn đem nó cướp bóc, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đều là muốn đem nó cướp đi, dù sao dạng này nhà khoa học, nếu là lưu lạc ở bên ngoài, Gorosei thậm chí là ăn cơm không ngon. Mặc dù nói, khẳng định là giao dịch tới trước, nhưng là chiến tranh cũng sẽ không xa, chỉ là nhìn đến tiếp sau đến cùng là lúc nào đến thôi. Mặc kệ là như thế nào, ở trước đó, nhất định là muốn chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối không thể chủ quan chính là. Tại thời gian ngắn nhất đối thực lực tiến hành tăng cường thì là chuyện trọng yếu phi thường. Vegapunk thì là đang suy tư, sau đó liền là rời đi. Đi qua trong khoảng thời gian này, nghiên cứu thiết bị trên cơ bản đã tới rồi, mà Vegapunk cũng là biết, cần bắt đầu hành động, mặc kệ là như thế nào Vegapunk mặc dù rõ ràng, mình mặc kệ là tại chính phủ thế giới hay là tại băng hải tặc trâu trắng trên bản chất khác nhau cũng không lớn. Trên thực tế, lại là hoàn toàn khác biệt, đối với Vegapunk tới nói, nếu là tại Gorosei chỗ đó, liền là bị ép buộc làm việc, mà ở chỗ này, chỉ cần hơi hoàn thành một chút là có thể. Đây đối với một nhà khoa học tới nói, đó là hoàn toàn khác biệt. Không cần có hạn chế, nếu là có hạn chế, một nhà khoa học sẽ là đạt được lớn vô cùng suy yếu. Mặc kệ là như thế nào? Hiện tại để Vegapunk hiện đem thực lực tăng cường lại nói. Lao khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung, thì là nhẹ giọng nỉ non nói, tiếp xuống kết quả sẽ là như thế nào? Hô y một sợi khói xanh phun ra. Ông, Miruki Kaho. Ichiha Yuko. Hai nữ đều là xuất hiện ở Cloud sau lưng, có chút không người, sau đó nhẹ giọng nói, chủ nhân ngài đã chuẩn bị kỹ càng mà. Cloud có chút gật đầu nói, để ân chuẩn bị đã làm tốt, bất quá, không cần gấp, hết thảy chậm rãi đến xử lý liền tốt, dù sao rất nhiều chuyện muốn từng bước một đến, ta muốn xem một chút, đến cùng là bởi vì cái gì sẽ cái dạng này. Không sai. Cloud tại làm thí nghiệm, mặc kệ là tại nước Wano thu đồ đệ, vẫn là phóng thích Kaido, Cloud đều là đang tiến hành một cái thí nghiệm, mà lại là một cái vô cùng trọng yếu thí nghiệm. Nếu như nói, Cloud cái này thí nghiệm nếu là thật thành công, như vậy cái thế giới này cách cục đều sẽ triệt để cải biến. Không đúng, thế giới cách cục không nên nói là cải biến, mà là toàn bộ thế giới đều là sẽ triệt để trở nên long trời lở đất, hết thảy đều sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt, triệt để trở nên hoàn toàn không đồng dạng. Hừ, nhếch miệng lên, mang theo một vòng ý cười, Cloud nỉ non nói, đời thế nhưng là thật đừng để ta thất vọng a Roger, Shiki, Kaido, Lin Lin, Patrick, Chiên Giao, Ao Chu, Dôn. Lao từng cái nỉ non tất cả danh tự, khóe miệng tiếu dung lại là càng thêm nồng đậm. Những người này, mỗi người bọn họ đều như là quân cờ đồng dạng bị Lao nắm giữ, bọn hắn biết không bọn hắn có lẽ là biết có lẽ là căn bản không biết, cái này đối với bọn hắn tới nói là phi thường chuyện kỳ quái. Nhưng là, mặc kệ là thế nào, bọn hắn hiện tại đều là vô cùng rõ ràng, đến tiếp sau sự tình chỉ có thể từng bước một đi xuống, mặc kệ là như thế nào đều là không cách nào cải biến. Mà Lao thì là cao cao tại thượng lẳng lặng nhìn bọn hắn, nhìn xem bọn hắn từng bước một đi xuống. Tiếu dung càng thêm nồng đậm, Lao thần sắc vô cùng bình tĩnh, thậm chí là không có chút nào bất luận cảm tình gì biến hóa, tràn ngập bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Tí tách, từng giọt huyết dịch thì là nhỏ vào cùng một chỗ. Mà Vegapunk thần sắc vô cùng nghiêm túc. Giờ này khắc này, băng hải tặc trâu trắng bắt trở lại cái khác thí nghiệm nhân viên cũng là tại ngoan ngoãn hỗ trợ, nói như thế nào đây bọn hắn cũng là phi thường bình tĩnh chính là, nói thật, đối với bọn hắn tới nói, kiến thức Vegapunk cường đại, bọn hắn cũng là trung thực tính toán hủy diệt ngược lại không phải là đối thủ, còn có thể thế nào à ngươi muốn để ta thế nào, ta phục, ta không có ý kiến, bọn hắn mỗi một cái đều là dạng này ngược lại đều là dạng này, bất quá có thể tùy tùng Vegapunk nghiên cứu, nếu là nghiên cứu ra được để cho người ta rung động đồ vật, ngược lại cũng là có bọn hắn một phần, đây cũng là coi như không tệ chính là. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng là tương đương vui vẻ, nói tóm lại, bọn hắn cũng là quyết định cứ như vậy, ai cũng là không có biện pháp, dù sao, cục diện bây giờ chính là như vậy, bọn hắn có thể làm sao bây giờ a hoàn toàn liền là chân chính không có chút nào bất kỳ biện pháp. Nói tóm lại, nói mà tóm lại, bọn hắn cũng là trung thực, cũng là phục, không có biện pháp, đã như vậy lời nói, như vậy cứ như vậy đi. Yên lặng lắc đầu, bọn hắn cũng là từ bỏ. Hồ, Vegapunk phun ra một ngụm trọc khí, nỉ non nói, để bước đầu tiên đã hoàn thành, tiếp xuống. Vegapunk thật chính là vô cùng coi trọng tiếp xuống tình huống. Dù sao, theo thời gian trôi qua, từng loại nghiên cứu thành công, cũng là đã chứng minh rất nhiều, Vegapunk cũng là vô cùng rõ ràng, cần cẩn thận đi xử lý, những này nghiên cứu, cũng không phải đùa giỡn. Smile trái cây, ban sơ thời điểm, Vegapunk chỉ là có một cái ý nghĩ, hiện tại mà nói, thì là chân chính có hạch tâm, đây đều là cần thời gian đến xử lý chính là, mà cũng không cần vội vàng, từ từ đến xử lý, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Vegapunk cũng là vô cùng buông lỏng cùng lạnh nhạt chính là, những này cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất hơn nửa tháng thời gian, Vegapunk liền có thể nghiên cứu ra viên thứ nhất Smile trái cây, cái này không phải cái gì vấn đề. Chương 262, vô cùng thần bí trống không 100 năm, chương 96, vô cùng thần bí trống không 100 năm, thời gian cũng không dài. Nửa tháng, Cloud nhìn xem cái này một gốc dần dần bồi dưỡng lên thực vật, mọc ra đủ mọi màu sắc hoa quả, cái này một viên hoa quả không giống với chân chính trái ác quỷ, ngược lại là có đủ mọi màu sắc quang mang, thoạt nhìn vô cùng để cho người ta cảm thấy quỷ dị. Hồ, Vegapunk có chút phun ra một ngụm trọc khí, mỉm cười nói, Cloud tiên sinh, đã thành công, happy happy nomi. Hệ Mythican Smile trái cây, Happy Happy Nomi Smile trái cây sao? Đúng vậy, ta đem Vũ Xà Thần cùng Bát Kỳ Đại Xà Limit Factor dung hợp đến trong đó, dung hợp trở thành cái này một viên trái ác quỷ, mà. Căn cứ kiểm soát của ta, tại băng hải tặc râu trắng tổng cộng 4.500 người bên trong, tổng cộng chỉ có 390 người có Happy Happy Nomi gen, đương nhiên ăn một viên cuối cùng trái ác quỷ có được đến cùng là Bát Kỳ Đại Xà trái cây năng lực vẫn là Vũ Xà Thần năng lực, như vậy cũng không cách nào xác định sự tin. Cloud cùng Vegapunk đang trao đổi, mà Cloud cũng là hơi hơi hí mắt. Mặc kệ là thế nào nói, vấn đề này, đích thật là thật nghiêm trọng chính là. Nếu là tiếp tục dựa theo tình huống như vậy đến đi, như vậy kỳ thật cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hơi suy tư một lát, Cloud hỏi, Vegapunk tiến sĩ, hệ Mythican Smile thật bồi dưỡng tiến độ như thế nào, cũng không dễ dàng. Không giống với phổ thông Smile trái cây, hệ Mythican Smile trái cây, nói trắng ra là, kỳ thật liền đã không phải là trái ác quỷ, mà là một loại khác có thể giao phó người năng lượng trái ác quỷ, mà dạng này trái cây. Chỗ cụ chuẩn bị năng lượng tự nhiên là không thể nghi ngờ. Chỉ là, tại bồi dưỡng phương diện, Cloud tiên sinh, ngài hẳn là rõ ràng, năng lượng là quy định, sẽ không trống rỗng xuất hiện. Nói cách khác, càng là cường đại Smile trái cây bồi dưỡng tốc độ liền là càng là chậm chạp, bởi vì năng lượng cần hấp thu. Vegapunk giảng giải vô cùng minh bạch. Có thể nói, vô cùng đơn giản chính là, năng lượng, đây là cần tiến hành hấp thu cùng bồi dưỡng, chỉ có chậm rãi hấp thu năng lượng, mới có thể trưởng thành. Lâu, Cloud gật đầu nói. Đây đương nhiên, điểm này ta nên cũng biết, bất quá thời gian ngắn nhất, bình thường là nhiều, Vegapunk hơi suy tư nói, về thời gian ngắn nhất cũng cần 15 ngày thời gian trưởng thành, đương nhiên nếu như muốn Kobitoku tiến hành bồi dưỡng lời nói, thời gian này có thể rút ngắn đến 10 ngày thời gian, đây đã là cực hạn, trừ cái đó ra, năng lượng tụ tập là không đủ, trừ phi nói, có thể đem trong tự nhiên có thể nhất hội tụ tới. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, Cloud nhẹ nhàng chậm chạp nói, "Đề Vegapunk tiến sĩ, ngài nghiên cứu ra được cái khác đồ vật sao?" Vegapunk nói, "Về năng lượng đây là ta nghiên cứu ra được đồ vật, ta phát hiện tại trong tự nhiên, có nhiều vô cùng năng lượng, mà những năng lượng này bản chất đến cùng là cái gì, tạm thời ta còn không phải đặc biệt rõ ràng. Bất quá, ta phát hiện trái ác quỷ lực lượng, liền là lấy một loại đặc thù lực lượng làm hạch tâm, đem những năng lượng này tụ tập cùng một chỗ, vô cùng to lớn. Cho nên, ta nghiên cứu ra Smile trái cây, loại này đặc thù trái ác quỷ, liền là đem đồng dạng năng lượng tụ tập Vegapunk ngược lại là không có cái gì giấu giếm, nếu là những người khác, Vegapunk cũng không có giải thích ý tứ. Dù sao những người khác cũng nghe không hiểu, người nói nhiều như vậy có ý gì đâu, không có chút ý nghĩa nào thôi, tình huống như vậy phía dưới. Tự nhiên mà vậy. Cũng chính là lời nói, nhưng treo đối mặt Cloud thì là khác biệt, cái này nam nhân là thật có thể nghe hiểu, với lại cái này nam nhân biết rốt cuộc là ý gì. Chính vì vậy, bối thêm R khác mới là vô cùng rõ ràng, hẳn là có thể nói một chút nhìn. Thì ra là thế. Đã như vậy lời nói, Cloud thì là tựa hồ là đang suy tư điều gì. Dụ, một tay mở ra, sáng chói ma pháp trần lập tức nổi lên, đại lượng ma pháp thì là nổi lên. Trong nháy mắt, oanh, một cái năng lượng trụ cứ như vậy phóng lên tận trời, sau đó trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Mà Vegapunk thì là sững sờ, theo môi cả người lập tức hưng phấn lên, kích động nói, được không sai cái này là chân chính năng lượng trụ, như thế năng lượng khổng lồ, Cloud tiên sinh, ngài là thế nào làm được, hiển nhiên. Vegapunk cũng là không nghĩ tới, mình hay là tại nghiên cứu, thế nào đem năng lượng tụ tập lại đâu. Kết quả Cloud vậy mà làm được đây là Vegapunk căn bản không dám tưởng tượng sự tình a. Cloud mỉm cười nói, điều kỳ thật cũng không khó, đối với ta mà nói, cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình, thông qua ma pháp tụ tập thôi, đây coi như là một cái đơn giản tụ tập ma pháp trận. Cloud mặc dù nói vô cùng đơn giản, nhưng là Vegapunk là cỡ nào người thông minh, lập tức liền là hiểu rõ ra, hơi suy tư sau một lát, lập tức hiểu rõ gật đầu, minh bạch nói, vậy thì ra là thế ma pháp sao, giờ khắc này. Vegapunk minh bạch. Ma pháp sư, thẳng đến nay. Tất cả mọi người là cảm thấy Cloud cái này cái gọi là ma pháp sư liền là một cái xưng hào thôi, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ không chỉ là một cái xưng hào, mà là một cái thân phận thật sự, Cloud thật là học tập ma pháp sư. Ha ha ha, Cloud mỉm cười nói, như vậy, Vegapunk tiến sĩ, nếu như dưới loại tình huống này, thời gian ngắn nhất có thể rút ngắn đến thời gian bao lâu, nâng lên chính sự, Vegapunk cũng là bắt đầu suy tư. Chuyện này nhưng liền là chuyện trọng yếu phi thường. Hơi suy tư sau một lát, Vegapunk nói, đại khái là 10 ngày ngắn nhất vẫn là cần thời gian 10 ngày, bất quá cũng không phải là đơn thuần bồi dưỡng, mà là từ tiến hành sáng tạo hạt giống đến tiến hành trưởng thành, tổng cộng cần thời gian 10 ngày, đương nhiên hạt giống có thể đại lượng bồi dưỡng, cái này còn không phải cái vấn đề lớn gì. Với lại cần tiểu nhân tộc tiến hành bồi dưỡng, tại thực vật bồi dưỡng phương diện này, tiểu nhân tộc thế nhưng là phi thường xuất sắc. Cloud hiểu rõ gật đầu nói, đề tốt không có vấn đề, tiểu nhân tộc phương diện ta sẽ đi xử lý, bất quá, ở trước đó, Vegapunk tiến sĩ, liền làm phiền ngươi, tận lực nhiều bồi dưỡng được một chút hệ Mythican Smile trái cây đến. Vegapunk gật đầu nói, không có vấn đề, cái này không phải cái vấn đề lớn gì, tạm thời trong tay chúng ta Linux Factor chỉ có Hito Hito Nomi, Tori Tori Nomi, Neko Neko Nomi, Ua Ua Nomi, Hebi Hebi Nomi, mà căn cứ kiểm soát của ta, toàn bộ băng hải tặc trâu trắng, chỉ có 3 người phù hợp Ua Ua Nomi Gen. Mấu chốt nhất chính là hệ Mythican Smile trái cây không thể đồng thời tiến hành bồi dưỡng. Nếu không, Lao minh bạch. Nếu là đồng thời bồi dưỡng, nói tóm lại cũng là sẽ xuất hiện một vài vấn đề chính là, vấn đề lớn nhất khả năng liền là song phương như là đánh nhau đồng dạng. Tình huống như vậy, cũng là có thể lý giải chính là. Lao ngược lại là không có chút nào nổi nóng, hơi cân nhắc sau một lát, gật gật đầu, sau đó liền rời đi. Mà theo Lao rời đi, Vegapunk thì là nỉ non nói, đi cái này nam nhân, thật là không nghĩ tới. Những gì hắn làm vậy mà không phải là bởi vì đơn thuần có ma pháp sư cái danh xưng này, mà là chân chính liền là làm một cái ma pháp sư. Vegapunk tiến sĩ, đây là thật không nghĩ tới. Bất quá, ma pháp đã tồn tại, phải chăng có thể cùng khoa học tiến hành kết hợp đâu? Ta cảm thấy đây là một cái không sai đầu đề, không sai không sai. Nâng lên những chuyện này, những người này lại một cái tính một cái thì là bắt đầu hưng phấn lên, lập tức đều là hứng thú. Đối với bọn gia hỏa này tới nói, những chuyện này mới là cảm thấy hứng thú nhất. Trong lúc nhất thời đều là hứng thú, đều là đang suy nghĩ cái gì. Nếu là thật kết hợp lại đến cùng là như thế nào đâu. Bất quá, Vegapunk thì là nói, ê chư vị, không cần quá nhiều đi cân nhắc, hiện tại cho rằng còn có rất nhiều, dẫn đầu đem Ua Ua Nomi bồi dưỡng được đến, còn lại đến tiếp sau tại tới thảo luận. Tốt, tất cả mọi người là gật gật đầu, lập tức bắt đầu bận rộn. Mà Vegapunk thì là nỉ non nói, đi một cái toàn viên đều là hệ Mythican Smile trái cây đại quân, đích thật là rất để cho người ta chờ mong, chính là thật là để cho người ta chờ mong, cái dạng kia trưởng thành, sẽ là kết quả như thế nào, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Vegapunk cũng là cảm thấy thú vị phi thường, đối với bọn hắn những này khoa học cùng nhân tới nói, nếu là có thể làm đến bước này, thế nhưng là cảm thấy phi thường thú vị. Rất nhanh, Vegapunk cũng là lần nữa bắt đầu đầu nhập vào nghiên cứu cùng bồi dưỡng bên trong. Chỉ cần chính phủ thế giới còn chưa có bắt đầu hành động, như vậy, liền không cần vội vàng, từng bước một đến xử lý liền tốt, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn, con đường tương lai đến cùng là như thế nào. Chỉ cần còn có thời gian, như vậy thì đi cố gắng bồi dưỡng. Ba, từ trong phòng thí nghiệm đi ra, phòng thí nghiệm ở vào Moby Dick dưới mặt đất 5 tầng. Như thế to lớn Moby Dick đương nhiên là người sở hữu dưới mặt đất, mà phòng thí nghiệm liền là nằm ở tầng thứ 5, cũng chính là dưới mặt đất tầng dưới chót nhất, dù sao Vegapunk dạng này tiến sĩ, nhưng là không thể chủ quan. Nếu như bị người để mắt tới, nhưng chính là lúng túng, với lại ma pháp trận mặc dù nói vô cùng kiên cố, nhưng là ai biết có thể hay không xuất hiện vấn đề, cho nên nói cho dù là một tia số một vấn đề, cũng không có thể xuất hiện. Biện pháp tốt nhất chính là như vậy xử lý tốt hết thảy, đây là tốt nhất cũng là phương pháp nhanh chóng nhất, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Liền là dưới loại tình huống này, Vegapunk mới là an toàn nhất. Đầy đủ làm cho cả băng hải tặc trâu trắng kịp phản ứng. Đi ra phòng thí nghiệm. Một cái thác thân. Ichiha Yuko cùng Miruki Kaho hai nữ đã xuất hiện ở Cloud bên người. Miruki Kaho nhẹ giọng nói, "Điều chủ nhân, không ngờ tới, Vegapunk vậy mà phát hiện năng lượng vật như vậy." Cloud bình tĩnh nói, "Điều kỳ thật cũng không kỳ quái, thậm chí là nói ta ngược lại là cảm thấy rất kỳ quái là, các ngươi hẳn là đều rõ ràng, năng lượng tại một người trong tu luyện rất dễ dàng liền chạm đến." Hoàn toàn chính xác, một người tu luyện cũng không phải là nói ngươi có tư chất liền mạnh lên. Nói thí dụ như kiếp trước thế giới bên trong, thật là không có thiên tài sao, dĩ nhiên không phải chỉ là bọn hắn không cách nào mạnh lên, bởi vì thế giới trói buộc. Mà cái thế giới này năng lượng vô cùng dồi dào, cũng chính là cái gọi là linh khí, ma lực những danh xưng này, mặc kệ là thế nào xưng hô. Những này kết hợp lại đều là phi thường thích hợp. Nói tóm lại, những này chính là năng lượng, mà thế giới này người thông qua ăn cơm cùng rèn luyện đến hấp thu dạng này năng lượng. Nhưng vấn đề là, những năng lượng này bị hấp thu về sau, thế giới này người vậy mà không có chút nào phản ứng chút nào, rõ rệt thực lực tăng lên, lại là cảm thấy đương nhiên, cái này mới là nhất là chuyện kỳ quái, bình thường tới nói, thực lực đã phát triển đến trình độ này. Tự nhiên mà vậy đối với năng lượng phản ứng cũng hẳn là xuất hiện. Thế nhưng là, sự thật chính là như vậy, chưa từng xuất hiện, toàn bộ thế giới đều là phản phất không người nào biết đồng dạng. Ha ha ha, Lao thú vị khẽ cười nói, năng lượng như vậy, không có khả năng không có chút nào bất luận kẻ nào phát hiện, như vậy thì là chỉ có một khả năng, năng lượng xuất hiện bị người ẩn giấu đi, mà cái này ẩn tàng, đến cùng là ai có thể làm đến đâu? Tiểu Dung nổi lên. Cloud cảm thấy thú vị phi thường, có thể làm được chỉ có cái kia kéo dài 800 năm quái vật khổng lồ, về phần cái kia trống không 100 năm nói thật, nếu như nói đã từng Cloud không có chút nào hứng thú lời nói, như vậy hiện tại cũng là hứng thú, nguyên nhân rất đơn giản. Cái này thế nhưng là phi thường chuyện thú vị. Ichiha Yuko thì là suy tư nói, để nếu như vậy, chủ nhân nói đến đích thật là vô cùng kỳ quái, Vegapunk đều có thể phát hiện, thông qua khoa học kỹ thuật đều có thể phát hiện, như vậy người tu luyện không có khả năng không có phát hiện, như vậy. Suy tư khả năng này, Ichiha Yuko thì là tiếp tục nói, ở cái thế giới này có trống không 100 năm, chủ nhân, ngài cảm thấy, đây hết thảy cùng cái kia trống không 100 năm phải chăng có quan hệ, hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao gật đầu nói, vì nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy cùng cái kia trống không 100 năm sẽ là có quan hệ rất lớn, với lại ta cảm thấy cái này trống không 100 năm, kỳ thật ngược lại là có đặc biệt to lớn vấn đề, đến cùng là cần đem cái gì vùi lấp, từ đó cần để cho lịch sử trống không đâu, nghe được Lao lời nói, đám người cũng là bắt đầu suy tư. Đích thật là như thế, đến cùng là cái gì đây, phải biết, mặc kệ là thế nào, nếu là thế giới chủ nhân thay đổi, như vậy là không có cần thiết, đã từng quốc gia mặc kệ là cường đại cỡ nào, hắn cũng chỉ là đi qua, không cần như vậy cảnh giác, như vậy lớn nhất khả năng chính là, ở trong đó có cái khác đồ vật, mà lại là phi thường khủng bố, phi thường gây nên đồ vật. Chính vì vậy, mới là cần phát sinh trống không 100 năm, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 263, Cersei đến nhà bái phỏng không cửa, chương 97, Cersei đến nhà bái phỏng không cửa, cái này tinh khiết trống không 100 năm, có thể nói. Trong này thế nhưng là có lớn vô cùng vấn đề. Cái này vấn đề này đến cùng là cái gì, cái kia chính là không người biết được. Có lẽ, chỉ có Goroshi biết được, cái này trống không 100 năm đến cùng là đại biểu cái gì. Chỉ bất quá. Có một số việc, muốn biết, như vậy thì muốn mình đi tìm, bằng không mà nói, ngươi cũng là không cách nào tìm tới. Cái kia trống không 100 năm đến cùng là đại biểu cái gì? Rầm rầm, rầm rầm, một chiếc mặc dù nhỏ, thế nhưng là cực kỳ xa hoa đội thuyền chậm rãi hướng về Moby Dick mà đến. Mà chiếc này trên thuyền nhỏ chủ nhân, Underground Emperor, Queen of the Pleasure District, Cersei, hô, đứng tại thuyền một bên, Cersei một sợi khói xanh phun ra, nhìn xem phương xa cái kia quái vật khổng lồ đồng dạng Moby Dick, thì là phản phất lâm vào trong trầm tĩnh đồng dạng. Tỷ tỷ, lập tức đến Moby Dick, Cersei gật gật đầu, bình tĩnh nói, để thiếp thân biết. Chuẩn bị đồ vật, đã chuẩn bị xong chưa, là, cung kính cúi đầu xuống, nên chuẩn bị đồ vật, đương nhiên là đã chuẩn bị xong. Có nhiều thứ. Đây là không cần nhiều lời, lần này đến Cersei thế nhưng là đến nhà bái phỏng. Có thể nói. Mặc kệ là thế nào, giao dịch thành công hay không, nhưng là lễ vật tuyệt đối là không thể thiếu đi. Không phải, chính mình cái này Underground Emperor nhưng chính là làm đến đầu, không cần hoài nghi Moby Dick bên trên đôi kia Edward huynh đệ, bọn hắn có dám hay không hủy diệt mình sung sướng đảo Cersei đó là không có chút nào hoài nghi. Đôi kia người điên huynh đệ, bọn hắn có thể làm được sự tình, tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Quái vật, tên điên, vì gì sẽ có được xưng hô như vậy, kỳ thật nguyên nhân vô cùng đơn giản cũng là bởi vì, huynh đệ bọn họ hai người chính là người như vậy, bằng không mà nói, ngươi cảm thấy có thể sẽ có được xưng hô như vậy sao, tự nhiên mà vậy, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Hồ, lần nữa phun ra một sợi khói xanh, Cersei tự hồ là đang lo lắng lấy cái gì, mà cả người thì là suy tư. Kỳ thật nói thật, Cersei vô cùng thông minh, nàng vô cùng rõ ràng. Goroshi giao dịch, ha ha ha, thành công khả năng đơn giản liền là cực kỳ bé nhỏ, Vegapunk cái kia là hạng người gì, băng hải tặc bách thú, hải quân, ba quỷ băng hải tặc cái này đều là rục trịch người. Mà dạng này người, ngươi cảm thấy đơn thuần thông qua giao dịch có thể nắm bắt tới tay đơn giản liền như là giống như nằm mơ. Nhưng không nên quên, băng hải tặc đâu trắng nhân gia thế nhưng là không thiếu tiền, với lại ngươi chính phủ thế giới không phải liền là nhân gia lớn nhất kim chủ sao mấu chốt nhất là. Ngươi mặc dù là kim chủ, nhưng là vẫn nhân gia chiếm cứ chủ đạo quyền lợi. Một số thời khắc, thật là rất lúng túng chính là, đương nhiên mặc kệ là như thế nào, chuyện này, liền là bày ở trước mắt, như vậy cũng không cần nói nhảm. Đồ Tây có thể làm sao bây giờ, mình chỉ là một tiểu nhân vật, ngoan ngoãn mà nghe lời là có thể. Hô, lần nữa phun ra một sợi khói xanh, Cersei trong nội tâm thì là đang suy tư, âm thầm nói, đi cái thế giới này, thế nhưng là phát sinh rất nhiều biến hóa, như vậy, tại biến hóa như thế, loại này, tiếp xuống đến cùng là sẽ phát sinh cái gì đâu, chậm rãi ngẩng đầu, Cersei tự hồ là suy nghĩ cái gì. Nhưng là nữ nhân này đến cùng là suy nghĩ cái gì, trên thực tế căn bản không người nào biết, cũng là không người rõ ràng, nữ nhân này đến tột cùng là muốn phải làm những gì. Chỉ là, Cersei. Nàng là chính phú không không có sai, nhưng là trên một con đường này, nàng đã đi tới cực hạn. Có một câu nói rất hay. Quyền lợi, liền như là một chén độc dược, đây là một chén để cho người ta biết rất rõ ràng sẽ bị mất mạng nhưng như củ điên cuồng độc dược, đó là chân chính khiến người ta cảm thấy hoảng sợ độc dược. Có thể nói, Ngươi biết rất rõ ràng đây là một chén độc dược, nhưng là ngươi không nhất định nguyện ý từ bỏ một chén này độc dược, mà Cersei chính là như vậy. Nàng đã từng làm chính phú không, tự nhiên mà vậy là từ nhỏ bồi dưỡng bắt đầu, ngoan ngoãn nghe lời chính phú không, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Cersei trở thành Underground Emperor, khi nắm giữ quyền lợi về sau, Cersei liền có một chút phải nói là sẽ không có ý nghĩ. Thế nhưng là đâu, mặc kệ là có nên hay không có, đã tới mức độ này, kỳ thật liền đã không cần nhiều lời, bởi vì hết thảy đều vô cùng đơn giản, mỗi người đều biết. Người đã tới mức độ này, hết thảy đều là đã hiện ra ở trước mắt cái này đã tại nói cho tất cả mọi người, hết thảy tất cả tiếp xuống đến tột cùng là sẽ như thế nào. Có thể nói, Cersei cũng là từ bị quyền lợi một chén này độc dược bị hữu thực, dưới loại tình huống này, tự nhiên mà vậy Cersei cũng là có cái khác ý nghĩ. Cái này cũng không kỳ quái. Bất luận kẻ nào, khi có được ý khác thời điểm, đều là rất bình thường, bởi vì bọn họ đều là tại bị cái này quyền lợi một chén này độc dược chỗ ăn mòn, đều là tại bị quyền lợi một chén này độc dược chỗ ăn mòn rơi, đây là tất cả mọi người minh bạch, cũng là tất cả mọi người rõ ràng sự tình. Khi theo thời gian trôi qua, như vậy, một chén này độc dược sẽ là đem hết thảy đều thôn phệ hết. Hồ, lần nữa phun ra một sợi khói đặc. Răng rắc, Moby Dick to lớn kình ngư miệng đã chậm rãi mở ra, thuyền nhỏ chậm rãi tiến nhập trong đó. Ba, ba, ba, dậm chân đi trên đường, Cersei nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, khóe miệng ý cười vô cùng nồng đậm, Cersei mang theo ý cười, ôn hòa nhìn cách đó không xa, cùng bốn phương tám hướng tình huống. Ăn ngay nói thật. Moby Dick nội bộ có người đi vào sao thật rất ít, thấp nhất tối thiểu, ngoại nhân cơ hồ là vào không được Moby Dick. Cái đồ gia hỏa kia là bị phong tỏa tại ngoại vi trên tường thành cũng là không có tiến vào nội bộ. Mà bây giờ, Cersei có thể nói là vị thứ nhất bước vào Moby Dick nội bộ người. Cô lặp lặp lặp, Newgate phóng khoáng cười to nói, "Ý Cersei, ngươi tìm đến lão tử có chuyện gì không?" Ba, ba, nương theo lấy cái này phóng khoáng tiếng cười to, Cersei mặt không đổi sắc, thực lực của nàng cũng là cực mạnh, cảm thụ được Newgate cái kia chợt lóe lên hao sục cục haki, chỉ là mỉm cười đi tới, kiều mị nói, "Đời râu trắng tiên sinh, đã lâu không gặp." Mặt mỉm cười, Cersei không có chút nào bất kỳ biến hóa nào, thậm chí treo nói, cái kia khóe miệng kiều mỹ tiếu dung, phản phất là để cho người ta căn bản nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào đồng dạng. Newgate thì là đánh giá Cersei. Không thể phủ nhận, Cersei nữ nhân này thật chính là vô cùng mỹ lệ, bất quá Newgate là không có hứng thú chính là, đối với Newgate tới nói, cái dạng gì nữ nhân xinh đẹp chưa thấy qua, mặc dù nói, đích thật là không đụng tới Miruki Kaho, cùng bán nguyên Yuko cái dáng vẻ kia, đây đối với rất nhiều sắc lang có thể là không thể nào tiếp thu được, nhưng đối với Newgate tới nói, cái này không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình, tính cách của hắn rất bình tĩnh, cũng không phải đồ háo sắc. Tại Newgate xem ra, nữ nhân càng nhiều hơn chính là một trận giao dịch, đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì chính là. Newgate là vô cùng lạnh nhạt và bình tĩnh. Newgate khóe miệng toét ra, tùy tiện nói, Cersei, năm nay giao dịch thời gian hẳn là còn chưa tới a làm sao tới sớm như vậy đâu, Cersei mặt mỉm cười. Hàng năm, trên thực tế, đều là Tesoro phụ trách đến nhà tiến hành giao dịch, lúc nào từ Cersei tiến hành giao dịch. Dù sao hàng hóa cũng không thấy phiền toái như vậy vừa đi vừa về dày vào lời nói, dễ dàng làm cho tất cả mọi người nhìn ra, đến lúc đó nhưng chính là thật phiền toái cân nhắc đến tình huống như vậy, tự nhiên mà vậy rất nhiều đồ vật liền là khác biệt. Mà Cersei hơi cân nhắc sau một lát, mỉm cười nói, Newgate tiên sinh, hôm nay. Ba, ba, nương theo lấy nhàn nhạt tiếng bước chân, Cersei biết, chính chủ tới. Edward. Cloud, ma pháp sư, cái này nam nhân mới thật sự là chính chủ. Không phải nói đùa. Nếu là bình thường sự tình, Newgate cái gì đều có thể quyết sách, nhưng là tại có một số việc phía trên, Newgate là thật nói không tính, liền như là hiện đối với việc này phía trên, người cảm thấy Newgate nói hữu dụng không? Hiển nhiên, Newgate cũng là biết điểm này, cho nên là từ đầu đến cuối đều là vô cùng bình tĩnh, ngược lại cũng chính là cái này bộ dáng, thả lỏng không phải cái vấn đề lớn gì, Newgate là phi thường bình tĩnh và bình tĩnh. Cái này không phải cái vấn đề lớn gì. Rất nhanh. Cloud đi tới, ôn hòa nói, Cersei, bên này a. Tốt, đa tạ Cloud tiên sinh. Một nhóm người đi tới một cái trong phòng tiếp khách, phân biệt ngồi xuống về sau, tất cả mọi người là lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có ba người. Cersei mỉm cười nói, "Để Cloud tiên sinh, ta muốn từ ngài trong tay đem Vegapunk tiến sĩ mua sắm đi, đương nhiên đó cũng không phải thiếp thân chủ ý của ta cũng không có tư cách kia, mà là ta người sau lưng ý nghĩ." Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cersei cũng không nói nhảm ý tứ, không có tất yếu nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề như vậy đủ rồi. Mà Cloud ngược lại là vô cùng phi thường bình tĩnh. Thậm chí là nói phản phất là không có bất kỳ cái gì lưu ý đồng dạng. Hồ, nâng tẩu thuốc, Cloud phun ra một sợi khói xanh, ngược lại là mỉm cười hỏi, "Yeah, Cersei, ngươi hẳn là rất rõ ràng Vegapunk tiến sĩ là không thể nào tiến hành giao dịch." Bầu không khí trở nên trầm mặc không nói. Hoàn toàn chính xác. Liền như là Cloud nói tới đồng dạng. Vegapunk làm sao có thể tiến hành giao dịch? Nếu là thật có thể tiến hành giao dịch, Cloud lúc trước cũng không cần Vegapunk, với lại không phải là thật sự có người coi là dùng tiền là có thể giải quyết a, đừng làm rộn vậy, đơn giản liền là giống như đùa. Vegapunk, dạng này người là có thể dùng tiền mua sắm, cái này cùng ngươi phải bỏ tiền mua sắm bullet nhân tài như vậy đồng dạng, đây không phải cùng làm trò cười đồng dạng. Cloud chỉ là trên mặt mỉm cười nhìn Stacy. Ha ha ha, Stacy đến cùng là thân kinh bách chiến lão giang hồ, mỉm cười nói, vì Cloud tiên sinh, ngài là thật không có hứng thú giao dịch đại giới đến cùng là cái gì không? Cloud mỉm cười nói, tôi thật có lỗi, ta đối với giao dịch đại giới đến cùng là cái gì, thật là không có hứng thú, dù sao ta là tuyệt đối sẽ không giao dịch. Vegapunk tiến sĩ, dù sao, tiền, chúng ta băng hải tặc râu trắng không thiếu, mà Vegapunk tiến sĩ có thể cho chúng ta mang tới ích lợi, nhưng chính là lớn hơn. Tiếu dung đầy rẫy. Cloud thậm chí là ngay cả hỏi thăm đều không có hỏi thăm, như vậy đã không cần hỏi thăm. Stacy cũng là biết, cuộc giao dịch này là tuyệt đối không khả năng. Kỳ thật, Stacy trước khi tới liền biết, giao dịch này là tuyệt đối không khả năng, làm sao có thể thành công. A Cloud cũng không phải là đồ ngốc, băng hải tặc râu trắng cũng là đầu không có vấn đề, tình huống như vậy phía dưới, người muốn đem nhân gia Vegapunk tiến sĩ giao dịch đi, cái này không phải liền là như là làm trò cười đồng dạng, đó là cơ hội chuyện tuyệt đối không thể nào, có thể nói đây là căn bản không có khả năng, chính vì vậy, cho nên vẫn là bình tĩnh một điểm tương đối tốt. Mà Cloud thì là mỉm cười nhìn Stacy, tựa hồ là định nghe xong Stacy sau đó nói thứ gì đâu. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, bầu không khí tựa hồ là lâm vào trong yên tĩnh. Cloud, Newgate, Stacy. Chỉ có ba người trong phòng, thế nhưng là cái không khí này lại là khiến người ta cảm thấy hoàn toàn khác biệt, cho người ta một loại phi thường kiềm chế, thậm chí là phi thường cảm giác quỷ dị, trong lúc nhất thời để cho người ta có một loại không biết làm sao, cũng hoặc là nói, cảm giác được phi thường cảm giác quỷ dị. Không có ai biết đây là cái gì dạng cảm giác, chỉ là hiện tại, lại là chân chính cảm giác được quỷ dị cùng kỳ quái. Mà Cloud thì là khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung, muốn nhìn một chút Stacy đến cùng là muốn làm sao làm. Cứ như vậy bình tĩnh trong không khí, hết thảy phản phất đều là trở nên yên tĩnh đồng dạng, để cho người ta không biết tiếp đó đến cùng là sẽ phát sinh cái gì, mà mỗi người đều là cảm giác được loại kia hoàn toàn khác biệt ba động. Hồ, ngồi ở chỗ này thôn vân thổ vụ, Stacy thì là suy tư, âm thầm nói, Eastwood huynh đệ thật là khó mà xử lý, cái này hai nam nhân xem ra cũng sớm đã đoán được hết thảy, bất quá cũng đích thật là như thế. Stacy nói thật, nếu là có thể lựa chọn, nàng là thật không muốn đến. Vegapunk thanh danh thế nhưng là tại toàn thế giới đều là tiếng tăm lừng lẫy, đặc biệt là tại tất cả nhà khoa học đều là giải tán MAGS cái này phi pháp nghiên cứu khoa học đoàn đội về sau, tất cả mọi người càng là biết. Vegapunk đến cùng là cường đại cỡ nào? Dạng này người bây giờ tại băng hải tặc râu trắng, ngươi dự định thông qua tiền tài mua sắm đại ca, thêm chút tâm tính thiện lương sao? Ngươi đến cùng là có hay không đầu a, đây là có khả năng sự tình sao? Đây là căn bản không có khả năng sự tình nha. Đối với loại tình huống này, Cersei đều là cảm thấy đau đầu, cái này thuần túy liền là một loại không có có đầu óc thể hiện. Nhưng là có thể làm sao bây giờ đâu, người ở phía trên có yêu cầu, như vậy mình cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời, dù sao đây là không có biện pháp sự tình. Chương 264, mưa gió nổi lên mưa to gió lớn, chương 98. Mưa gió nổi lên mưa to gió lớn, hồ, thiên ngôn vạn ngữ, phản phất đều là hội tụ thành vì một sợi khói xanh. Stacy chậm rãi mở miệng nói, "Đề Cloud tiên sinh, một số thời khắc, cự tuyệt sẽ mang đến giá cả to lớn, ngài hẳn là biết đến." Cloud mỉm cười nói, "Đề cái thế giới này, có thể làm cho ta nỗ lực dạng này đại giới người, khả năng rất ít." Stacy mỉm cười gật gật đầu, sau đó kiều mị khẽ cười nói, "Điều cũng tốt, bất quá Cloud tiên sinh, vẫn là mời cẩn thận một chút, dù sao, quân đội cũng không chỉ là một chi, bên ngoài quân đội cũng không đáng sợ. Chân chính đáng sợ là những cái kia ẩn tàng trong bóng đêm." Một, mang theo cái này một vòng tiếu dung. Cersei tự hồ là nói thứ gì, tự hồ lại là cũng không nói gì. Chỉ là, câu nói này sau khi nói xong, Cersei đứng người lên, mỉm cười nói, "Lão tiên sinh, thiếp thân cũng nên rời đi, đây là lần này bái phỏng mang tới lễ vật, xin ngài vui vẻ nhận." Lão mỉm cười nói, "Đương nhiên, Whitey Bay, đem Cersei tiểu thư đưa tiễn." "Là, đại bá." Whitey Bay từ ngoài cửa đi đến, thì là mang theo Cersei rời đi. Ba, Stacy dẫm lên cao gót đi trên đường, khóe miệng lại là khơi gợi lên một vòng thần bí tiếu dung, cả người khí chất đều là trở nên hoàn toàn khác biệt, thậm chí là nói, tự hồ là nỉ non nói, đừng như vậy tiếp đó, đến cùng là sẽ phát sinh cái gì đâu, thế nhưng là thật để cho người ta chờ mong đâu, nhếch miệng lên một vòng ý cười, Stacy cứ như vậy bình tĩnh rời đi. Đối với Stacy tới nói, nàng biết, tiếp xuống sẽ là thế nào. Cũng hoặc là nói, Stacy vô cùng rõ ràng, hết thảy đều sẽ trở nên như thế nào. Đây là Stacy rõ ràng nhất sự tình mà nàng nếu là nói ra một câu như vậy lời nói, cũng chính là đại biểu, Stacy có cái khác ý nghĩ. Bất quá. Tình. Những này cũng không trọng yếu, chính là Stacy nhiệm vụ đã kết thúc, đến tiếp sau sự tình, đến cùng là sẽ đạt tới loại trình độ gì, cái kia chính là muốn băng hải tặc râu trắng chính mình. Stacy tiểu thư, mời tới bên này, tốt, mặt mỉm cười, Stacy đối mặt Whitey Bay vị này mỹ thiếu nữ, thì là mỉm cười nói, Ây nhưng là muốn cẩn thận một chút lưu lại một câu nói như vậy, Stacy thì là ngồi vào thang máy. Whitey bay trong mắt nổi lên một vòng quang mang, cả người nhìn xem chậm rãi rời đi Stacy, nỉ non nói, như vậy ngươi đến cùng là muốn nói cái gì, cũng hoặc là nói, lấy thân phận của ngươi, ngươi đến cùng là muốn phải làm những gì đâu, giờ khắc này. Whitey bay liền như là minh bạch cái gì, cũng hoặc là nói chỉ là thoạt nhìn phản phất là minh bạch cái gì, trên thực tế nhưng cũng là chưa từng minh bạch đồng dạng. Đương nhiên, Whitey bay không có càng nhiều đi nói, mà là quay đầu rời đi, có một số việc, đối phương nói đến đây cũng đã đủ rồi, đến tiếp sau sự tình, cần mình đến cân nhắc, dù sao đối với rất nhiều người tới nói, những chuyện này đều là như thế. Ba ba ba, Whitey bay cũng là rời đi. Răng rắc, thang máy chậm rãi dừng lại, Stacy trở lại mình đội thuyền phía trên, tại cuối cùng, nàng ngẩng đầu nhìn Moby Dick, âm thầm nói, yên như vậy Eastwood huynh đệ, lựa chọn của các ngươi đâu đem sẽ là gì chứ cũng hoặc là nói ngươi, đến cùng là có thể đạt tới loại trình độ gì đâu, bôi tiếu dung nổi lên, Stacy người điều khiển đội thuyền đã chậm rãi rời đi. Trướng soạt, răng rắc, Moby Dick cái kia to lớn kình ngư miệng mở ra, Stacy rời đi, nhưng Stacy rời đi, tự hồ là để hết thảy đều trở nên khác biệt. Ở vào trong phòng họp, Cloud, Nugget, huynh đệ hai người đều là duy trì trầm tĩnh, tự hồ là đang lo lắng lấy cái gì, cũng hoặc là nói huynh đệ hai người cảm giác được vô cùng kỳ quái đồng dạng. Đại ca, Nugget trước tiên mở miệng, hơi kỳ quái nói, gây Stacy tự hồ là có cái khác ý nghĩ. Đương nhiên, đang nói chuyện trước đó, Nugget thế nhưng là kiểm tra qua đưa tới phần này lễ gặp mặt, liền là đơn giản một chút kỳ trân dị bảo, bên trong không có có bất kỳ vật gì, đây là không thể nghi ngờ, dù sao, thông qua Cloud năng lực muốn kiểm tra là không thể nào xảy ra vấn đề. Hồ, không có trả lời Nugget. Cloud chỉ là có chút phun ra một sợi khói xanh, tự hồ là đang lo lắng lấy cái gì. Hơi hơi hí mắt, Cloud cảm giác được thú vị phi thường. Phải nói sự tình trở nên càng ngày càng thú vị. Hừ, khóe miệng ý cười chậm rãi câu lên, Cloud thú vị nói, tiểu tử thúi, ngươi không cảm thấy càng ngày càng có ý tứ sao cái này kéo dài 800 năm quái vật khổng lồ, xem ra, có rất nhiều người đã không hài lòng, bọn hắn muốn điên sương quái vật khổng lồ này, đối với bọn hắn tới nói, quái vật khổng lồ này, tự hồ là càng ngày càng để cho người ta nổi nóng. Tiểu dung càng thêm nồng đậm, Cloud thế nhưng là cảm thấy càng ngày càng thú vị. Thật sự là có ý tứ hết thảy, phản phất đều là đang phát sinh biến hóa long trời lở đất đồng dạng, tất cả mọi người, đều là đang suy nghĩ cái gì những vấn đề này đồng dạng, nhưng là, Cloud lại là cảm giác được vô cùng có ý tứ, tiếp xuống kết quả đem sẽ là gì chứ, cái này mới là mình cảm thấy hứng thú nhất sự tình. Nugget suy tư nói, đây đại ca, mặc kệ là cái gì kéo dài thời gian nếu như quá dài, như vậy tự nhiên mà vậy liền là sẽ có được sâu mọt, mà những này trùng đến cùng phải chăng có thể hủy diệt cái này một viên đại thụ che trời, kỳ thật cũng không tốt nói. Hoàn toàn chính xác. Chính phủ tổ chức, hải quân, lục quân, không quân, bộ đội đặc thù, Judicial Island, Great Reason. Cloud nỉ non. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lấy nói, đi hiển nhiên, quái vật khổng lồ này cho thấy lực lượng so với chúng ta tưởng tượng càng thêm kinh khủng, cái này một cổ thực lực khủng bố, làm cho tất cả mọi người cảm giác được có lẽ hẳn là khiếp sợ a. Nugget gật đầu nói, đây đúng vậy a đại ca vẻn vẹn nhìn xem những này, cảm giác được liền là không có gì sánh kịp khiếp sợ, bởi vì thật sự là quá mức kinh khủng, vẻn vẹn nhìn xem, đều là không biết ứng nên như thế nào có thể đối mặt, cái kia chính là như là quái vật đồng dạng thực lực a, không thể phủ nhận đương nhiên. Nugget là thừa nhận, cái quái vật này thật sự là quá mạnh, cái này kinh khủng quái vật khổng lồ. Cái này người quản lý thế giới cự nhân, hắn thật người sở hữu lực lượng kinh khủng, đó là để thế giới thần phục, để toàn bộ thế giới đều là rung lẫy bảy lực lượng. Bất quá, Cloud lại là khẽ cười nói, hiện tại cái này to lớn cự nhân chỗ bồi dưỡng bọn nhỏ, tự hồ là có thuộc về mình ý nghĩ, những hài tử này, đều là muốn đi làm thứ gì, cũng hoặc là nói, những hài tử này, đến cùng là muốn phải làm những gì đâu cái này mới là nhất là chuyện thú vị a. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud tiếu dung vô cùng nồng đậm, càng treo cảm giác được thú vị phi thường. Thật sự là quá mức thú vị, những hài tử này đến cùng là muốn phải làm những gì đâu cũng hoặc là nói những hài tử này có thể làm được gì đây, không biết không rõ ràng, mà Cloud thế nhưng là nhìn ra được. Nugget suy tính nói, ê đại ca Stacy đích thật là có một chút sẽ không có ý nghĩ, bất quá. Người không có phát hiện sao, Cloud nhìn xem Nugget, ngược lại là hỏi ngược lại, về hải quân vấn đề, à, Nugget khiếp sợ sững sờ, hiển nhiên Nugget là căn bản không có phát hiện hải quân vấn đề, đương nhiên, cái này cũng không kỳ quái chính là, hải quân tất cả chuẩn bị đều là vô cùng hoàn thiện. Nếu như không phải chân chính đi xem lời nói, như vậy là cơ hồ không nhìn ra. Không, cho dù là Gorosi dạng này đem âm mưu quỷ kế tùy tiện đi chưởng khống người, đều không có phát hiện hải quân động tác, từ nơi này liền đã có thể nhìn ra được, hải quân bọn hắn chuẩn bị đến cùng là cỡ nào hoàn thiện. Ha ha ha, Cloud mỉm cười nói, ơi thật tốt suy nghĩ một chút, quái vật khổng lồ này thu dưỡng hài tử bên trong, cũng là rất nhiều hài tử đều là có thuộc về mình ý nghĩ đâu thế nhưng là thật sự có thú a thật sự là quá mức khiến người ta cảm thấy thú vị, tiếu dung càng thêm nồng đậm, Cloud thế nhưng là cảm thấy càng ngày càng thú vị. Khóe miệng nổi lên một vòng thú vị tiếu dung. đứng người lên. Cloud thì là dần dần rời đi phòng họp, chỉ là lưu lại Newgate đang suy nghĩ cái gì cái gì. Mưa gió nổi lên, chính phủ thế giới. Redline. Mario. Boons, boons, boons, gen gen Musi vang lên về sau, rất nhanh lại một lần nữa dập máy. Chỉ là... Theo gen gen Musi cúp máy, Gorosi thần sắc lại là cũng không dễ nhìn, thậm chí treo nói lộ ra vô cùng khó coi. Hơi suy tư những vấn đề này, tóc vàng Gorosi tự hồ là ánh mắt bình tĩnh nói, để liền như là lão phu suy tính đồng dạng, băng hải tặc râu trắng không phải là ngoan ngoãn đem Vegapunk giao ra. Hừ, hoa tươi. Hói đầu Gorosi chỉ là hừ lạnh một tiếng. Bất quá. Hắn chưa từng mở miệng. Đi qua một lần về sau, hói đầu Gorosi đã hiểu tự thân tình huống, mình xem thường hải tặc đã như vậy lời nói, như vậy đối với việc này liền sẽ mất đi minh xác sức phán đoán, đã như vậy thì muốn ít mở miệng. Một số thời khắc. Đừng tưởng rằng đã mất đi minh xác sức phán đoán là một kiện rất đơn giản sự tình, vừa vặn tương phản ngươi biết rõ mình đã mất đi minh xác sức phán đoán, nhưng là ngươi vẫn như cũ là sẽ có vấn đề, đây là rất nhiều người đều không cách nào tưởng tượng sự tình. Thế nhưng là... Sự thật liền là như thế. Có lẽ... Rất nhiều người đều sẽ cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng là... Ngươi xem thường một người, cho dù là cả người làm ra kinh thiên sự tình, ngươi vẫn như cũ là xem thường người này. Cái này không phải chuyện kỳ quái gì. Thậm chí là nói... Đây là chuyện rất bình thường, bởi vì ở trong mắt ngươi, người này chẳng lẽ cũng xứng cùng ta tại một cái cấp độ. Hói đầu Gorosi chính là như vậy tính cách, hắn thấy, hải tặc liền là rác rưởi, không cần để ý, chính vì vậy hói đầu Gorosi cơ hồ là rất ít đi mở miệng, hắn biết rõ, không nên mở miệng ngược lại là càng thêm phù hợp, không nên gấp cắt, điểm này. Hói đầu Gorosi thấy vô cùng rõ ràng, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Cho nên, hói đầu Gorosi rất ít mở miệng, bởi vì hắn biết rõ trạng thái của mình cũng không tốt, đã như vậy. Ngược lại không nên mở miệng là thích hợp nhất, mình không biết là có hay không sẽ xảy ra vấn đề. Phán đoán của mình cũng không đủ lý trí. Đã như vậy, cầm đao Gorosi thản nhiên nói, như vậy thì muốn lựa chọn xuất thủ. Chiến tranh, Gorosi đều là vô cùng rõ ràng, Vegapunk cũng không phải tùy tiện liền từ bỏ người, nếu như đã chuẩn bị kỹ càng, như vậy thì sẽ không tùy tiện từ bỏ, mỗi người trong mắt đều là trong nháy mắt nổi lên kinh khủng sát ý. Bọn họ đều là vô cùng rõ ràng, chuyện này không thể đến đây là kết thúc. Mặc kệ là như thế nào, Vegapunk đều là nhất định phải thu vào tay. Về phần chuẩn bị cuối cùng, thật có lỗi, đó là tại cuối cùng không có biện pháp tình huống phía dưới, Gorosi có thể sẽ tuyển chọn, hiện tại đã giao dịch không thành công lời nói, như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn chiến tranh rồi. Ba, ba, ba, tóc quan Gorosi gõ lên mặt bàn, thì là chậm rãi nói, để chúng ta đều vô cùng rõ ràng, muốn đối băng hải tặc râu trắng xuất thủ, như vậy cần rất nhiều vấn đề các ngươi đều giải sao, bảo thủ, sắt gỗ, hai cái này làm vật tư chiến lược, nếu là xử lý không tốt lời nói, tiếp đó sẽ xuất hiện cực kỳ to lớn vấn đề, các ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng nha. Đúng vậy, bọn họ đều là rất rõ ràng vấn đề này, muốn xuất thủ, như vậy thì muốn chuẩn bị sẵn sàng, bằng không mà nói, sẽ là vô cùng phiền phức. Với lại, đẩy một cái kính mắt, tóc quan Gorosi tiếp tục nói, để chúng ta cũng là muốn lưu lại chuẩn bị ở sau, nếu là thất bại như vậy muốn khởi động bước kế tiếp kế hoạch, đã như vậy lời nói, thì sẽ không thể để người ta biết là chúng ta sợ tác sở vi. Cũng hoặc là nói, nhưng thật ra là Gorosi sợ tác sở vi, ai cũng là phi thường rõ ràng sự tình. Nhưng là, bên ngoài tuyệt đối là không thể nói cho bất luận cái gì, đây chính là lớn nhất tầm quan trọng, bên ngoài không thể để bất luận kẻ nào biết. Nếu không, cái kia chính là đem đường trực tiếp đi tuyệt, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm, một số thời khắc lưu một đường mới là trọng yếu nhất. Đặc biệt là đối với Gorosi dạng này lão gia hỏa tới nói, bọn hắn đối với quyền lợi trưởng khống đều là đạt đến một cái trình độ kinh người, mà đối với âm mưu quỷ kế, ha ha ha, tại dài dằng dặc trong năm tháng, bọn hắn được chứng kiến thế nhưng là nhiều. Chính vì vậy, bọn hắn biết lúc nào ứng nên như thế nào tới làm. Nếu như không phải là bởi vì Vegapunk, bọn hắn căn bản không có cùng băng hải tặc râu trắng là địch ý nghĩ. Bất quá, hiện tại mà nói, thế nhưng là nhất định phải muốn làm như thế. Chỉ có thể nói, có một số việc, không phải tùy tiện liền có thể từ bỏ sự tình. Cuộc chiến tranh này nhất định sẽ bộc phát, mà nguyên nhân lớn nhất liền là lúc nào bộc phát. Mưa gió. Sắp đến, với lại sẽ là. Mưa to gió lớn. Chương 265, băng hải tặc râu trắng bảo vật, chương 99, băng hải tặc râu trắng bảo vật, mưa gió nổi lên, mưa to gió lớn có lẽ. Rất nhiều người đều không thể cảm giác được, sắp đến cùng là phát sinh cái gì. Nhưng là, đối với càng nhiều người mà nói, bọn hắn lại là mơ hồ ở giữa đã có một chút cảm giác. Một trận vô hình bão tố phản phất là đã bao phủ tại mỗi người trên đầu, làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác được rung lẩy bẩy bình thường, sự sợ hãi ấy, thật cũng không phải là tại tùy tiện nói đùa. Thế giới mới đảo hoang, các huynh đệ, xử lý đối phương, hai chi vô danh băng hải tặc đang điên cuồng chém giết, mà dạng này băng hải tặc chém giết tại thế giới mới căn bản không đáng giá nhắc tới, mỗi lúc mỗi ngày đều là có đại lượng băng hải tặc đang phát sinh dạng này chiến tranh, có thể nói dạng này chiến tranh đối với thế giới mới tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới thôi. Mà trận này huyết chiến kéo dài đến 4-5 cái giờ đồng hồ, đến lúc cuối cùng một phương bị hoàn toàn xử lý sạch thời điểm, một phương khác thì là bạo phát ra hưng phấn tiếng gào thét. Rống, chúng ta thắng lợi, rống, rống, mỗi người đều là bạo phát ra điên cuồng tiếng gào thét, mỗi người đều là phát ra từ nội tâm gầm thét, bọn hắn khóe miệng đều là không tự chủ được toét ra tiếu dung, thật sự là quá mức hưng phấn, cũng là thật sự là quá mức kích động, đã trải qua một trận huyết chiến, bọn hắn sống tiếp được, bọn hắn lấy được thắng lợi, mà đây chính là bọn họ mỗi người kích động cùng hưng phấn. Chẳng lẽ cái này không phải một chuyện tốt sao? Khóe miệng không tự chủ được toét ra, bọn họ đều là hưng phấn cười lớn, mỗi người đều là như thế. Ha ha ha, đại ca, đại ca, chúng ta thắng, đúng vậy a. Băng hải tặc nhìn không được toét ra khóe miệng, phát ra hưng phấn tiếng cười to, bất quá hắn vẫn là cả người chậm ngồi trên mặt đất, thật sự là quá mức mệt nhọc, đối với người như hắn tới nói, dạng này chiến tranh vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút quá tại mệt nhọc. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, băng hải tặc thuyền trưởng thì là thở hồng hộc, sau đó dò hỏi, để các huynh đệ nhanh đem đối phương tài bảo đều cướp đoạt tới tay, nhanh nhanh, tốt, băng hải tặc những người khác thì là bắt đầu hành động bắt đầu, mà theo thời gian trôi qua. À, đột nhiên nương theo lấy kinh khủng tiếng kêu, tất cả mọi người là lập tức đứng người lên. Tình huống như thế nào không biết a, huynh đệ, đại ca, đại ca, cái kia phát ra tiếng gào thét hải tặc vội vàng hấp tấp chạy tới, trong tay cầm một tấm bản đồ bảo tàng đồng dạng đồ vật, thì là vội vội vàng vàng chạy tới, kích động nói, đây đại ca ta phát hiện một vật, ta phát hiện một vật, người nhanh lên nhìn xem a. Cái gì? Thuyền trưởng cũng là từng bước một đi tới, chỉ là vị thuyền trưởng này trong mắt lại là nổi lên một vòng ánh sáng sắc bén, sau đó, chỉ là một cái thoáng tức thì, căn bản không có người phát hiện. Một số thời khắc, đi theo ngươi từng bước một liều mạng đi đến một bước này người, có lẽ cũng không phải là ngươi hết sức quen thuộc người. Cũng hoặc là nói, ngươi thật sự hiểu rõ qua người này sao? Cái này mới là chuyện quan trọng nhất, đối với rất nhiều người tới nói, ngươi thậm chí là ngay cả đại ca của mình đến cùng là ai đều là chưa từng hiểu qua, bọn hắn chỉ là cố lấy đi làm đến những chuyện kia, lại là quên đi những này chuyện đơn giản nhất. Thế nào, tình huống như thế nào a? À, tất cả mọi người là hiếu kỳ đưa tới, mà cái này thuyền viên thì là kích động nói, ngọa tàu tốt to lớn tài bảo, với lại lại có trong truyền thuyết bảo vật. Xenerni xương a, đây chính là trong truyền thuyết có thể để người ta sống 1000 năm bảo vật. Trong nháy mắt, tất cả hải tặc đều là không dám tin mở to hai mắt nhìn, Xenerni xương loại vật này chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Tại cái này trên biển lớn, đây chính là như là tại truyền cổ tích trong sách đồ vật đồng dạng, tất cả mọi người căn bản chính là không dám tin, ai có thể nghĩ đến, Xenerni xương vật như vậy vậy mà tồn tại a? Bọn họ đều là khiếp sợ nhìn xem cái này thuyền viên. Mà thuyền trưởng thì là đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đi tiểu tử thúi cho ta tỉnh táo một điểm. Xenerni xương loại vật này chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, trong hiện thực làm sao có thể tồn tại đâu, ngươi cầm tới tàn bảo đồ đoán chừng cũng là giả. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là thuyền trưởng vừa mới một mạng kia lại là đã chứng minh, cái này nam nhân có khác biệt một mạng. Đại ca, đại ca, thuyền viên vội vội vàng vàng nói, ê đại ca ngươi là không biết a, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Nói xong, cái này thuyền viên vội vội vàng vàng đem tàn bảo đồ liền là mở ra, kích động nói, đây đại ca những này tài bảo đều là băng hải tặc râu trắng tài bảo, với lại cái này Xenerni xương cũng là băng hải tặc râu trắng tài bảo, nhìn cái này tàn bảo đồ ghi chép, hẳn là lúc trước Edward huynh đệ lưu lại tài bảo. T, nghe xong lời này, các huynh đệ đều là nhịn không được hít vào một hơi. Phải biết, tại cái này trên biển lớn, nếu là tham dự vào Edward huynh đệ như vậy nhưng chính là khác biệt, liền như là đã từng chỉ cần cùng tróc thuyền trưởng có quan hệ, như vậy vật này, liền xem như giả như vậy cũng là thật. Mà bây giờ cái này biến cả giống như đây. Nếu là cùng những này đại hải tặc có quan hệ, như vậy giả chẳng phải là thật sao? Ai dám nói là giả đâu? Đây chính là tất cả mọi người biết đến sự thật. Giờ khắc này, mỗi người đều là không nhịn được xoa xoa khóe miệng, từng cái đều là dị thường hưng phấn a, bọn họ đều là vô cùng kích động, từng cái đều là vô cùng hưng phấn, khóe miệng không nhịn được toét ra. Đại ca nếu là thật chính là Edward huynh đệ tài bảo, chân thật như vậy tính nhưng liền là phi thường lớn, đây chính là Xenerni xương a, đúng vậy a, đúng vậy a, tất cả hải tặc đều là kích động lên, bọn hắn hưng phấn nhìn xem đại ca. Chờ đợi đại ca mệnh lệnh. Đều cho ta thành thật một chút, đại ca thì là bình tĩnh ngăn lại tất cả mọi người, sau đó nghiêm túc nói, để phần tàn bảo đồ này có thể là thật, bất quá liền xem, như thật cũng không thể chủ quan, tất cả mọi người là nhìn ra, phần tàn bảo đồ này có thể là thật, với lại vẹn vẹn nương tự theo thực lực của chúng ta đối băng hải tặc râu trắng xuất thủ, ngạch, tất cả mọi người là sững sờ, sau đó khóe miệng có chút co rúm, đích thật là, nương tự theo thực lực của bọn hắn nếu là đối băng hải tặc râu trắng xuất thủ, vậy đơn giản liền là hành động tìm chết a, đại ca tiếp tục nói. Vậy cho nên nói chuẩn bị kỹ càng đem trọn cái tin tức lan rộng ra ngoài, nếu như nói đơn thuần chỉ là chúng ta, căn bản không có tư cách đối râu trắng băng hải tặc xuất thủ, mặc kệ là thế nào đều là thua không nghi ngờ. Nhưng là, nếu là có thể cùng cái này trên biển lớn nhiều người hơn liên hợp lại, cái kia chính là không đồng dạng, cái kia chính là đã có được thắng lợi khả năng. Ân, bọn họ đều là nghiêm túc gật đầu, lập tức đều là bắt đầu hành động bắt đầu. Ha ha ha, nhìn xem bọn gia hỏa này rời đi, mà đại ca thì là khóe miệng vừa mở một vòng dữ tợn đường cong, tàn nhẫn nói, đệ thật liền là một đám ngớ ngẩn đồng dạng gia hỏa, a phản phất là đồ đần đồng dạng, bất quá, liền là những này đồ đần đồng dạng gia hỏa mới là thích hợp nhất, bọn hắn liền là thích hợp nhất khôi lỗi. Mang theo cái này một vòng nụ cười dữ tợn, đại ca trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, đi theo tất cả mọi người bộ pháp, bọn họ đều là rời đi. Rầm rầm, rầm rầm, theo cái này một chiếc thuyền hải tặc rời đi, toàn bộ trên biển lớn đều là nhấc lên ngập trời gần sóng. Tình huống này đến cùng là như thế nào, căn bản chính là không người rõ ràng, nhưng là có thể khẳng định là chuyện này tuyệt đối là truyền khắp toàn bộ biến cả, mà lại là tại thời gian ngắn ngủi. Oanh oanh, oanh, thiết quyền từng quyền nện ở trên người của đối phương, cái này hải tặc thực lực cực mạnh, mà hắn đã đem đối thủ chỗ vỡ nát, hung tợn nói, từ những này tài bảo đều là lão tử, đại ca, lão đại, đại ca, lão đại. Phương xa đột nhiên truyền đến đám oắc con tiếng gào thét. Ân, mà cái này nam nhân thì là giữ tận quay đầu, lớn tiếng gầm thét lên, đi đều câm miệng cho lão tử, từng chuyện mà nói đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đại ca, một cái nam nhân thì là nhanh chóng chạy tới, cung kính nói, đại ca xảy ra chuyện, băng hải tặc trâu trắng tài bảo truyền tới, Senoni xương tin tức lộ ra ánh sáng, hỗn đảng, cái này nam nhân tức giận gầm thét lên, để đến cùng là ai làm đáng chết vậy mà đem phần này tin tức bộc đi ra. Gia hỏa này là điên rồi sao? Lắc đầu, nam nhân thì là bất đắc dĩ nói, đại ca đến cùng là ai làm, chúng ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là hiện tại có thể khẳng định là, tin tức đã cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, ngài vẫn là nhìn xem, đến cùng là muốn làm sao a? Làm sao bây giờ, ha ha ha, đã tin tức đã cho hấp thụ ánh sáng đi ra, như vậy biện pháp tốt nhất liền là tương kế tự kế, a, tất cả mọi người là sững sờ, tò mò nhìn cái này nam nhân. Mà người đàn ông đầu trọc thì là hung tợn nói, để các ngươi những này ngớ ngẩn chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Đối phương cũng là biết, mình căn bản không phải băng hải tặc râu trắng đối thủ, chỉ có thể lựa chọn phương thức như vậy, để càng nhiều người tham gia đến trong đó, dạng này liền có thể đem băng hải tặc râu trắng đánh bại. Ân, tất cả mọi người là gật đầu, bọn hắn lập tức minh bạch. Mà người đàn ông đầu trọc thì là tiếp tục hung tợn nói, hiện tại các ngươi biết đi đã đối phương có thể sử dụng phương pháp như vậy, chúng ta đồng dạng có thể sử dụng phương pháp như vậy, chỉ cần đem đối giết chết là có thể không y theo thực lực của chúng ta. Nếu như muốn đi cùng băng hải tặc trâu trắng là địch, căn bản không khả năng, mà nếu như vậy, ngược lại là có được cơ hội. Thì ra là thế, không sai, nghe được người đàn ông đầu trọc nếu như vậy, tất cả mọi người là lập tức hưng phấn lên, bọn hắn từng cái đều là dị thường kích động, hiện tại cũng là có cái ý nghĩ này. Mà người đàn ông đầu trọc tiếp tục nói, đợi đi đã hiểu liền không nên ở chỗ này nhiều lời, đều cho người tử hành động, bắt đầu chuẩn bị hành động, rống, đám người lập tức bắt đầu hành động bắt đầu, mỗi một cái đều là vô cùng bận rộn. Hừ, một đám ngớ ngẩn thôi, tính toán, ngược lại liền là chịu chết rác rưởi, không quan trọng, nhìn xem những này hải tặc bắt đầu hành động, mà người đàn ông đầu trọc cũng là châm chọc ít xô, căn bản vốn không đem bọn gia hỏa này để ở trong mắt, một đám ngớ ngẩn đồng dạng gia hỏa thôi, bọn gia hỏa này, căn bản cũng không cần để ở trong mắt, ngược lại cũng chính là một đám rác rưởi, chẳng lẽ còn cần quá mức để ý sao, lạnh nhạt lắc đầu. Người đàn ông đầu trọc vô cùng bình tĩnh, thì là tiếp tục bắt đầu hành động bắt đầu. Hiển nhiên, tên đầu trọc này nam nhân cùng những người kia cũng là giống như đúc. Không chỉ là tên đầu trọc này nam nhân, tại cái này thế giới mới bên trong, còn có rất nhiều người đều là đạt được tin tức này cũng hoặc là nói, bọn hắn cũng sớm đã đạt được tin tức này, hiện tại theo tin tức trong nháy mắt bộc phát ra, thì là hết thảy tại trong nháy mắt, cũng hoặc là nói, tất cả mọi người lập tức bắt đầu có hành động, phải nói không có ai biết đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng là, bọn họ đều là trong nháy mắt điên cuồng. Senoni xương, đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào đồ vật a? Đây chính là có thể để người ta sống trên ngàn năm bảo vật a, bảo bối như vậy tự nhiên là không thể nghi ngờ. Cho tới nay, trong con mắt của mọi người, Senoni xương liền như là mộng cảnh đồng dạng, đó là tất cả mọi người cảm thấy hư giả bảo bối chỉ là tồn tại ở quyển truyện bên trong bảo bối, mà bây giờ đâu tất cả mọi người thì là hiểu rõ ra, tình cảm, cái này bảo vật căn bản không phải hư giả đó a. Tại trong những người này, khẳng định là có những cái kia trợ giúp người, nhưng là ngoại trừ những này trợ giúp người bên ngoài, dạng này có thể sống sót lâu năm sát thái, đối thủ rất nhiều người tới nói vậy cũng là không cách nào kháng cự sự tình. Bọn hắn sẽ không buông tha cơ hội này. Đương nhiên, đối với những này hành động người, trong bọn họ đến cùng là ẩn giấu bao nhiêu cường giả, mà tại trong bọn họ, cũng đều là ẩn giấu đi cái gì đâu, đây là không người biết được sự tình, cũng là không người minh bạch sự tình. Chỉ có thể nói, theo thời gian trôi qua một chút xíu đi nhìn kỹ một chút. Đương nhiên, mặc kệ là thế nào tới nói, hiện tại lại một tin tức đã truyền khắp toàn bộ thế giới tất cả mọi người là biết. Băng hải tặc râu trắng người sở hữu tài bảo, mà cái này một phần to lớn tài bảo bên trong càng là có trứ danh vì Senoni xương bảo vật, đó là có thể cho sống ngàn năm chí bảo. Lúc ở giữa, toàn bộ thế giới đều là sôi trào bừng bừng, phản phất là tất cả mọi người là kích động đồng dạng, càng là tại thời gian ngắn ngủi, phản phất là có vô số cái thanh âm làm cho tất cả mọi người đều là tiến về nơi đó, để cho người ta tại hưng phấn đồng thời cũng là cảm giác được hoang mang. Chương 266, giả hiện tại cũng là thật. Chương 100, giả hiện tại cũng là thật, thật, giả kỳ thật, đã không trọng yếu. Đối với cái này biến cả tới nói. Tin tức chính là như vậy khuếch tán ra. Thậm chí là nói, tin tức này hiện tại là thật là giả kỳ thật đã là không có chút ý nghĩa nào sự tình, mặc kệ là thật là giả, hiện tại liền là thật với lại, cho dù là giả cũng là thật. Nhìn xem phần tình báo này, Kanokuni nữ vương thì là có chút nhíu mày. Không thể phủ nhận. Nàng tâm động. Senoni xương, đây chính là trong truyền thuyết có thể cho sống trên ngàn năm bảo vật như vậy nếu là rơi vào trong tay của mình, như vậy nữ vương có nắm chắc làm cho cả Kanokuni trở nên càng thêm cường đại, làm cho cả Kanokuni trở thành cái thế giới này đỉnh điểm thứ nhất. Thậm chí là duy nhất đỉnh điểm. Vị này hùng tài đại lược nữ vương có tự tin như vậy, bất quá lúc này nàng lại là đang chần chờ. Thật. Giả. Tin tức này. Nữ vương cũng biết, tin tức này tuyệt đối là có vấn đề, với lại cơ hồ liền là giả, nhưng là vạn nhất. Một phần vạn xác suất nếu là thật đây này nếu là thật như vậy nếu là bỏ qua, nhưng chính là hoàn toàn khác biệt. Đó là căn bản là không có cách tiếp nhận sự tình a giờ khác này. Nữ vương thật là muốn cướp đi cái này một phần tài bảo. Nếu là thật cướp đi, như vậy là hoàn toàn khác biệt sự tình. Tránh ra, đều cút ngay cho ta. Ngay lúc này, nương theo lấy tiếng gầm gừ phẫn nộ, một thân ảnh thì là sải bước đã bước vào trong phòng, mà người này chính là Chinh Dao. Hắn sải bước trực tiếp đi tiến đến, cả người đều là nghiêm túc nói, nữ vương chuyện này dừng ở đây, nhớ kỹ, ngươi căn bản cũng không biết tin tức này cùng ngươi cũng không có quan hệ, biết không? Nhìn xem trực tiếp đi tới trước mặt mình Chinh Dao, nữ vương mi tâm hơi nhíu nói, ê Chinh Dao. Người cảm thấy tin tức này là giả, không cần hoài nghi, Chinh Dao nghiêm túc nói, để tin tức khẳng định là giả, cho dù là thật, nhớ kỹ, đây cũng là giả, người muốn thử một chút nhìn Edward huynh đệ điên cuồng đến cùng là dạng gì sao? Kanokuni nữ vương trầm mặt, nàng đương nhiên biết tin tức này cơ hồ 99.999.999 đều là tin tức giả, thật tin tức xác suất vô cùng thấp. Chính vì vậy, nàng chỉ là có ý nghĩ này mà thôi, mà bây giờ nhìn xem Chinh Dao cái này vẻ chăm chú, nàng cũng là biết, nếu là tham dự vào trong đó. Kanokuni thế nhưng là gia đại nghiệp đại, liền như là Adam vương quốc đồng dạng, bị Edward huynh đệ để mắt tới, cái kia hai cái tên điên huynh đệ đến cùng là sẽ làm ra cái gì thế nhưng là không người nào biết sự tình. Hô, nhìn xem nữ vương dáng vẻ, Chinh Dao cái này mới là thở dài ra một hơi nói, nữ vương ta biết ngài cũng là có ý tưởng, hoặc là nói, bất luận cái gì người đều là có ý tưởng, nhưng là chuyện này xem xét liền là có vấn đề. Với lại, căn cứ theo ta hiểu rõ, Edward huynh đệ không có khả năng có được Senoni xương, dù sao đối với dạng này bảo vật. Edward huynh đệ phải nói là nhất là không có hứng thú. Vì cái gì, huynh đệ bọn họ thờ phụng chính là kiếp này Tiêu Dao, đối với Senoni xương căn bản không có khả năng cảm thấy hứng thú, với lại Edward huynh đệ tàn bảo đồ có thể nháo đến toàn thế giới đều biết, đây không phải nói đùa mà, Chinh Dao cùng nữ vương tại trò chuyện với nhau, mà nữ vương cũng là dần dần buông xuống tâm tư của mình. Hoàn toàn chính xác. Vấn đề rất nhiều, nếu như mình nếu là thật tham dự vào trong đó, chỉ sợ liền là bị xem như đao đến sử dụng. Ta đã biết. Kanokuni xem như có một kết thúc, vạn quốc thô thô len, mom. Senoni xương sao, liên liên nương theo lấy càng rỡ tiếng cười to, trong mắt lại là nổi lên thần sắc tham lam, đối với Senoni xương, nàng cũng là muốn nha, hải tặc, mãi mãi cũng là hải tặc. Linh linh tổ kiến thô thô len mặc dù là danh xưng quốc gia, trên thực tế vẫn là hải tặc, nàng muốn chính là chinh phục toàn bộ thế giới kỳ thật, từ băng hải tặc rốt rời đi trong mọi người chí hướng đều là không giống nhau. Linh linh muốn chinh phục thế giới. Kurorimi Higurashi cùng Kurorimi Semima muốn chính là thống trị nước Wano, để Kurorimi nhất tộc lần nữa trưởng thành. Shiki Aochu Jinbuyon Bernie, những người này cùng Linh Linh đều là giống nhau, thâm thụ rốc thuyền trưởng ảnh hưởng, từng cái đều là muốn chinh phục thế giới, trở thành thế giới chi vương về phần Patrick, nội tâm của hắn thì là vô cùng đơn giản, hắn muốn trở thành mạnh nhất, đây chính là Patrick. Dép cùng Chinh Dao thì liền là đơn giản rất nhiều, Dép muốn du lịch toàn bộ thế giới, mở mình nhà hàng nổi trên biển, mà Chinh Dao thì liền là càng thêm đơn giản. Hắn chỉ là muốn xin nhờ Kanokuni uy danh. Về phần Cloud cùng Nugget huynh đệ liền không cần nhiều lời. Có thể nói, băng hải tặc rốc những người này đại bộ phận đều là muốn hủy diệt cái thế giới này. Trong đó, lấy Kaido điên cuồng nhất, gia hỏa này, nhất là muốn cần phải làm là chế tạo một cái hải tặc đế quốc cũng không phải là Toto Lan dạng này có đế quốc danh tự, trên thực tế là hải tặc quốc gia, cũng không phải băng hải tặc râu trắng muốn trở thành Kanokuni dạng này quốc gia. Mà là, chân chính trên ý nghĩa, thuần túy là hải tặc đế quốc. Không phải là băng hải tặc mà là vua hải tặc nước, đây là Kaido giả tâm, cũng là Kaido điên cuồng. Đây là căn bản không được cho phép sự tình, nhưng là Kaido liền là muốn làm như thế. Từ nơi này chính là nhìn ra được, Kaido đến cùng là cỡ nào điên cuồng. Cũng là có thể nhìn ra được, Kaido đến cùng là một cái dạng gì người. Mụ, Perospepo, Kataki, Comport bọn người là sắc mặt phi thường khó coi, bọn hắn muốn để Liên Liên đừng kích động như vậy a. Thế nhưng là vấn đề là hiện đang nhìn mình nhà mụ mụ cái này kích động bộ dáng, liền là biết cái này nếu là xử lý không tốt nhưng là sẽ xảy ra chuyện. Mụ mụ, đúng vào lúc này, một cái thanh âm ôn nhu thì là truyền đến, chỉ thấy một thân ảnh đã đi ra, hắn là một người 20 tuổi ra mặt thiếu niên, ôn nhu đi ra, nhìn trước mắt Liên Liên. Minh, nhìn thấy cái này ôn nhu thiếu niên, Liên Liên thì là cười vui vẻ, vô cùng vui vẻ cùng ôn nhu. Hô, tất cả mọi người là thở dài ra một hơi, vừa mới cái kia trạng thái mụ mụ chỉ có đại ca mới có thể xử lý sạch. Không sai, cái này nam nhân là chát ló gia tộc đại ca, cũng là duy nhất cái có thể cho Liên Liên khôi phục như cũ người. Hắn ôn hòa nói, mụ mụ, tỉnh táo một chút, lần này tin tức là giả, mặc dù nói giả đã biến thành thật, nhưng là không nên tùy tiện tham dự vào trong đó đi. À, Compot tò mò hỏi, ê đại ca, người nói cho cùng là tình huống như thế nào a? Bởi vì Vegapunk, có người muốn cướp đi Vegapunk, mà muốn làm đương nhiên là gây nên dạng này náo động, rất nhiều tài thất, đối với mặc dù tất cả mọi người là có lực hấp dẫn. Nhưng là, ngươi cảm thấy, đối với những người này tới nói, thật đủ sức cầm cự bọn hắn đi đối phó băng hải tặc râu trắng sao, cho nên, mới là lựa chọn Xenoni xương, cái này để người ta căn bản là không có cách cự tuyệt, thậm chí là càng thêm điên cuồng bảo vật. À, đám người đây mới phải nhưng gật đầu, mỗi một cái đều là hiểu rõ ra, bọn hắn lập tức biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Quanh hàng lông, âm, gống, nương theo lấy dữ tợn tiếng gào thét. Đó là một cái kinh khủng đến cực hạn cự xà, giờ này khắc này hắn phát ra dữ tợn tiếng gào thét. Bất quá, lại là tại thời gian ngắn ngủi khôi phục bình tĩnh, sau đó từ từ khôi phục trở thành một cái thoạt nhìn đại khái là khoảng 10 tuổi thiếu niên bộ dáng. Tất cả mọi người là hiếu kỳ nhìn lại. Đó là đại thiếu gia a, đúng vậy a, đúng vậy a, đại thiếu gia đơn giản liền là quái vật a, tuổi còn trẻ liền đã có được thực lực như vậy, đúng vậy a, băng hải tặc bách thú, tất cả mọi người là không nhịn được chép miệng một cái, thật sự là quá mức kinh khủng. Đây chính là băng hải tặc bách thú đại thiếu gia sao? Đây chính là Kaido nhi tử sao? Cũng không trách lúc trước bắt Kaido thời điểm. Meta cùng Quinn nói, không được liền trực tiếp bồi dưỡng đại thiếu gia, nguyên nhân rất đơn giản, thiếu niên này đích thật là vô cùng kinh khủng. Ba, hắn khiêng Lan Nha bỗng từng bước một đi vào trung ương nhất trong đại sảnh, thì là tùy tiện nói, lão đầu tử, chúng ta chừng nào thì bắt đầu hành động a? Đây đều là chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Kaido ngược lại là bình tĩnh nói, vì tiểu tử thúi, cơ hội lập tức liền muốn tới. Xenoni xương tin tức ngươi biết sao? Các khinh thường toét ra khóe miệng, lộ ra đầy miệng giống như là như giả thú răng nhọn. Thiếu niên ngược lại là khinh thường nói, đồ đần đều là nhìn ra, không cần nhìn đều biết đây là chính phủ thế giới muốn bắt Vegapunk, loại rác rưởi này thủ đoạn thôi căn bản không cần để ý, ngược lại chính là như vậy chuyện a. Mặt mũi tràn đầy nhàm chán, thiếu niên là thật không đem những này để ở trong mắt. Quinn tò mò hỏi, đời đại thiếu gia, người đối với Xenoni xương không có hứng thú sao? Thiếu niên nhìn thoáng qua Quinn, toét ra khóe miệng nói, từ không hứng thú, ta cái này cá nhân càng thêm ưa thích đi phấn đấu đi tranh đoạt, cái này mới là lão tử thích nhất đồ vật. Lão đầu tử không cần nhiều lời, ngươi là tính toán đợi đến bên kia khai chiến, chúng ta bên này là được sao? Kaido gật đầu nói, đi tiểu tử thúi, không sai, băng hải tặc râu trắng trận chiến tranh này là tuyệt đối không cách nào tránh khỏi, đợi đến bên kia khai chiến, chúng ta bên này liền có thể bắt đầu hành động. Hừ, khóe miệng toét ra, thiếu niên gọi là một cái dữ tợn, càng là tràn ngập điên cuồng, tàn nhẫn dị thường nói, những tên kia còn căn bản không cần để ở trong mắt, một đám rác rưởi thôi không cần để ý. Không cần để ý, bất quá ta thế nhưng là phi thường chờ mong a. Khóe miệng tiếu dung dị thường điên cuồng, thiếu niên này cũng là đầy đủ dữ tợn, hắn hiển nhiên là có cái khác ý nghĩ, về phần đến cùng là dạng gì ý nghĩ đây là không người nào biết, chỉ có Kaido biết, chính mình cái này nhi tử, nhìn như điên cuồng, trên thực tế lại là có đầy đủ cơ trí. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cho rằng, có thể dùng bạo lực giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Mà bạo lực liền là tốt nhất giải quyết vấn đề sự tình, cái này mới là dễ dàng nhất xử lý phương pháp. Thế giới mới. Nước Wano. Flau Capital. Phủ tướng quân. Ở vào phủ tướng quân bên trong, giờ này khắc này bầu không khí lại là trở nên hoàn toàn khác biệt. Phản phất, phát sinh biến hóa long trời lở đất đồng dạng. Kurojimi Semi lẳng lặng ngồi ở chủ vị vị trí, nhẹ giọng dò hỏi, Semima, Higurashi bà bà, còn có thể chèo chống thời gian bao lâu? Kurojimi Semima tại ngắn ngủi sau khi trầm mặt nói, còn có thể kiên trì nhiều nhất thời gian 3 tháng, Higurashi đại nhân, chạy tới cực hạn. Yên lặng nhắm mắt lại, Kurorimi Semi không nhịn được cắn chặt bờ môi của mình. Kurorimi Semi không có tình cảm sao? Dựa theo Kurorimi Higurashi bồi dưỡng, Kurorimi Semi là một cái hợp cách đế vương cũng đã đủ rồi, căn bản không cần tình cảm. Thế nhưng là, người A, cho dù là làm tử sĩ dạng này người bồi dưỡng đều là ủng có cảm tình, Kurorimi Semi là ủng có cảm tình, đối với mình phụ thân, mẫu thân có lẽ không có càng nhiều tình cảm, nhưng là đối với từ nhỏ đến bồi dưỡng mình, dạy bảo mình, nói với chính mình ứng nên như thế nào Kurorimi Higurashi. Càng đem hết thảy đều là chuẩn bị cho mình tốt, Kurojimi Semi làm sao có thể không có tình cảm a? Ai, thật lâu, có chút thở dài, Kurojimi Semi lại là bình tĩnh nói, Semima, nước Wano cục diện như thế nào? Kurojimi Semima nói, Semi tướng quân, hiện tại hết thảy tài nguyên sung túc tình huống phía dưới, nước Wano nội bộ 6 khối khu vực, phân biệt huấn luyện tổng cộng 150.000 võ sĩ quân đội quỷ binh đội bảo trì tại 1.000 người, Oniwa nhân số đề bạt đến 1.000 người. Nghe Kurorimi Semima báo cáo, mà Kurorimi Semi thì là nhàn nhạt gật đầu nói, vì cái khác mấy gia tộc lớn đâu. Kurorimi Semima tiếp tục nói, Eshimaosu nhất tộc võ sĩ đi qua lần lượt phản kháng, đã bị toàn bộ xử lý sạch sẽ, Amasuki, Uruki, Fuget, bọn hắn nguyện ý thần phục, mà Kanokuni dưới mặt đất hắc đạo chủ nhân, Hana no Higo, cũng là cam nguyện thần phục, rất tốt. Kurojimi Semi mặc dù là tại khen ngợi, nhưng là vẫn tỉnh táo nói, thoạt nhìn mặc dù không có vấn đề gì cả, nhưng là vẫn muốn cẩn thận một chút, bọn hắn đã từng đều là ủng hộ Koyuki nhất tộc người, không thể có bất kỳ chủ quan, nếu không cực kỳ dễ dàng xảy ra vấn đề. Là, cung kính cúi đầu xuống, Kurorimi Semima biểu thị mình biết rồi. Một bên khác, Kurorimi Higurashi ho kịch liệt lấy, nhìn xem tình báo trong tay lại là nỉ non nói, đều không thể để Seimi tướng quân biết Senoni xương tin tức, cái này xem xét liền là tin tức giả, nếu để cho nước Wano tham dự vào trong đó liền là phiền toái, đem tất cả tình báo tiêu hủy. Kurorimi Higurashi, truyền đạt mình nhất là chăm chú mệnh lệnh, không cho phép đem trọn cái tin tức khuếch tán ra. Chương 267, hệ Mythican Smile trái cây liên minh, chương 101, hệ Mythican Smile trái cây liên minh, 3, 3, 3, bước nhanh đi trên đường, YT Bay vô cùng ngưng trọng cùng khẩn trương. Rất nhanh, YT Bay liền đi tới đình viện trước. Đại bá, vào đi, tiểu nha đầu. Kẻo kẹt, đẩy cửa ra, YT Bay đi đến, nhìn xem Cloud mặt mỉm cười ngồi tại trong lương đình, đi tới, gãi gãi đầu nói, đại bá, cái kia. Cloud mỉm cười nói, y tiểu nha đầu. Người muốn nói là Senoni xương sự tình sao? YT Bay nói, đúng vậy, đại bá, ngài thật sự có lâu năm xương rồng sao? Nói thật. Cũng không trách người khác khiếp sợ như vậy, liền ngay cả YT Bay tiểu gia hỏa này đều là đặc biệt hiếu kỳ, nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, Lao đều là chưa từng già yếu qua, cũng chính bởi vì vậy, tất cả mọi người mới có thể hoài nghi, Edward huynh để thu thập bảo vật bên trong. Có phải thật vậy hay không có Senoni xương? Ha ha ha, mang theo một vòng mỉm cười, Lao ôn hòa nói, tiểu nha đầu, đã ngay cả ngươi cũng cảm thấy như vậy lời nói, ngươi cảm thấy người bên ngoài là nghĩ như thế nào đâu, khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung, Cloud thế nhưng là phi thường thú vị hỏi lại cái tiểu nha đầu này. À, YT Bay sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng, đúng vậy à, ngay cả mình đều là hỏi như vậy người bên ngoài đến cùng là nghĩ như thế nào, kỳ thật đã là vừa xem hiểu ngay sự tình. Giờ khắc này, YT Bay lập tức hiểu rõ ra, ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, đây đại bá thật xin lỗi. Ta. Cloud ngược lại là mỉm cười lắc lắc đầu nói, đây không cần xin lỗi. Cái này không phải cái gì cần nói xin lỗi sự tình, cũng không phải cái vấn đề lớn gì, mặc kệ là bất luận kẻ nào đều là có tham lam một mặt, mặc kệ là bất luận kẻ nào đều là có mình tham lam nội tâm, bản này không phải cái gì cần thiết phải chú ý sự tình tiểu nha đầu, nhớ kỹ, mặc kệ là bất kỳ thời điểm người đều là như thế tham lam. Nhưng là, người muốn khống chế lại mình tham lam, cái này mới là trọng yếu nhất. YT Bay nghe Cloud dạy bảo, ngoan ngoãn gật đầu, biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sau đó, Cloud tiếp tục nói, dây Senoni xương vật này, ta cũng kém không nhiều biết đại khái ở nơi nào, bất quá vị trí cụ thể không xác định thôi, trừ cái đó ra lời nói Senoni xương, ta đích thật là không có, cái này cũng không kỳ quái, nếu như ta nếu là có thể lấy tới Senoni xương lời nói, đã sớm cho các ngươi sử dụng. Hắc hắc hắc, YT Bay đáng yêu mà cười cười gãi gãi đầu. Đích thật là, y theo đại bá tính cách, đối với những vật này, căn bản liền sẽ không quan tâm, nếu là thật thu vào tay, cũng sớm đã giao cho mình bọn người sử dụng, cái này căn bản là không thể nghi ngờ sự tình, thậm chí là nói căn bản không cần hoài nghi, đại bá vẫn luôn là dạng này tính cách, đối với vài thứ, căn bản là không để trong mắt, đại bá cho tới nay coi trọng nhất chỉ có thân nhân ở giữa tình cảm, về phần cái khác hết thảy căn bản không để trong mắt thôi. Thân nhân, người nhà, những cái này mới là đại bá coi trọng nhất sự tình, về phần những cái được gọi là vàng bạc tài bảo, căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Hi hi ha ha, nghĩ tới đây, YT Bay càng là cười vui vẻ, vô cùng vui sướng, nàng cũng là biết, đại bá mặc kệ là bất kỳ thời điểm đem người nhà đều là thả tại vị trí thứ nhất, chỉ cần người nhà vẫn còn, như vậy cái khác hết thảy đều là không trọng yếu sự tình. Người nhà, mãi mãi cũng là trọng yếu nhất, đối với rất nhiều người tới nói có lẽ khó có thể lý giải được, nhưng đối với băng hải tặc râu trắng tất cả mọi người tới nói. Bọn hắn theo trưởng thành, theo dạy bảo, cũng giống như thế, đem người nhà đặt ở nhất là vị trí trọng yếu. Bất quá, nghĩ tới đây, YT Bay lập tức nghiêm túc nói, đại bá ngài vẫn là muốn chú ý một chút, lần này theo ta được biết, tổng cộng có trên 100 chi băng hải tặc tham dự vào lần này tình huống bên trong. Cloud gật gật đầu, hỏi, nhân số đâu? Nhân số phương diện đại khái là tại 400.000 tả hữu. Như vậy, Cloud ngược lại là mỉm cười nói, kia tiểu nha đầu y xưng không cảm thấy thật kỳ quái sao? Ngoèo đầu, YT Bay sững sờ, không minh bạch là có ý gì. Cloud lắc đầu, ôn hòa đường, tốt suy nghĩ một chút, có một ít chuyện, ta sẽ không nói cho ngươi, người muốn mình đến suy nghĩ một chút. Ừ, nghe được Lao lời nói, Whitey Bay thì là bắt đầu suy tư. Senneny Sương, trên 100 vị thuyền trưởng 400.000 hải tặc, suy tư cái này từng cái tin tức, Whitey Bay trong mắt lại là từ từ nổi lên một sợi quang mang, cả người lập tức phản ứng đi qua, trong nháy mắt phản phất là lăng thần đồng dạng, trong nháy mắt liền là hiểu rõ ra. Lắc đầu, Whitey Bay vội vàng nói, đại bá ta hiểu được, đây là chính phủ thế giới ở sau lưng thúc đẩy, với lại ở trong đó phần lớn người chỉ sợ đều là chính phủ thế giới người, bằng không, không thể lại là cái dạng này. Ân, nhìn xem Whitey Bay đã hiểu tới, Lao thì là mỉm cười gật gật đầu, ôn hòa nói, không sai, liền như là ngươi suy nghĩ đồng dạng, đây hết thảy vốn là chính phủ thế giới sở tác sở vi thôi, nếu không 100 chi băng hải tặc có được 400.000 người số lượng này thế nhưng là có hơi nhiều. Hoàn toàn chính xác, đến thế giới mới về sau, số lượng phương diện một số thời khắc liền đã cũng không trọng yếu, càng nhiều thì là tinh nhuệ. Hơn 100 người, mấy trăm người, hơn 1.000 người kỳ thật đã vô cùng ít ỏi, chỉ có cỡ lớn băng hải tặc mới có hơn 1.000 người số lượng, trong nguyên tác băng hải tặc râu trắng, chỉ có 1.600 người bản bộ thành viên. Mặc dù nói cái này cùng băng hải tặc râu trắng nhân viên tuyển bạc phi thường tinh nhuệ có quan hệ, nhưng là từ đây cũng là nhìn ra được. Cỡ lớn băng hải tặc, so với nhân số càng thêm coi trọng là tinh nhuệ. Kỳ thật, không chỉ là cỡ lớn băng hải tặc, tất cả băng hải tặc đều là như thế, bởi vì bọn họ đều là vô cùng rõ ràng, tiến nhập thế giới mới, càng nhiều pháo hôi căn bản là không có chút ý nghĩa nào sự tình, chỉ có đầy đủ nhân số, đầy đủ tinh nhuệ, đó mới là trọng yếu nhất. Về phần pháo hôi, vậy căn bản là không có chút ý nghĩa nào sự tình, liền như là hệ Loria đồng dạng. Nếu là chỉ là đơn thuần nương tự theo hệ Loria năng lực giả, tại Grand Liner thời điểm, ngươi còn tính là một phương cường giả, nhưng là chỉ cần đi vào thế giới mới, ngươi chính là một cái đệ đệ. Dù sao, tại thế giới mới, Busosuk Haki cùng Kenbun Sao Haki thế nhưng là phổ cập cơ sở năng lực, cơ hồ phàm là chỉ cần là cá nhân đều sẽ sử dụng. Chính vì vậy, chỉ cần đi vào thế giới mới thế lực, cơ hồ đều sẽ tiến hành xử lý. Không không chi băng hải tặc. 400.000 đại quân. Bình quân xuống tới, một cái băng hải tặc 4.000 người đây không phải cùng làm trò cười đồng dạng đó sao, thế giới mới. Bình thường tới nói, một cái băng hải tặc có thể có 500 người, cũng không tính là ít, kết quả người bình quân 4.000 người đó không phải là cùng vô nghĩa đồng dạng, không cần nghĩ cũng biết, đây chính là toàn bộ đều là Gorosei phái tới người. Bên trong cường giả tuyệt đối sẽ không ít. Cái này không phải chuyện kỳ quái gì. Phải biết, trong nguyên tác, băng hải tặc râu trắng 43 phiên đội, cộng lại mới là có hơn 3 vạn người, nhưng mà này còn là tính cả bản bộ 1.600 người. Một cái băng hải tặc bình quân cũng chính là 5-600 người, đây chính là băng hải tặc râu trắng phụ thuộc băng hải tặc, squad dạng này người, mặc dù thực lực khẳng định là sầm không kém đủ, nhưng là từ nơi này cũng là biết, khẳng định không có khả năng đều là người bình thường. Khẳng định là tinh nhuệ chiếm đa số chính là, cái này mới là bao nhiêu người a? Nhân gia hải quân một hơi mới là lấy ra 100.000 người tinh nhuệ, người cái này một hơi lấy ra 400.000 người. Cái này. Trong óc cẩn thận suy tư, Whitey Bay nhìn không được nói. Đây có phải hay không là 300.000 người đều là Gorosei người à? Không đúng, ta hoài nghi 350.000 người đều là Gorosei người. Dù sao thế giới mới bên trong hải tặc mặc dù rất nhiều tên điên, nhưng là bọn hắn không có khả năng cái dạng này à? Ha ha ha, Lao ngược lại là ôn hòa khẽ cười nói, đi tiểu nha đầu, điểm này ngươi thế nhưng là có chút nghĩ sai à? À, Whitey Bay tò mò nhìn Lao, hỏi, đại bá, có ý tứ gì à? Lao ôn hòa nói, đi tiểu nha đầu, ngươi cảm thấy là Gorosei đem người phái đi thế giới mới, còn nói là người vốn chính là tại thế giới mới đâu? Đương nhiên là. Tiếng nói vừa định rơi xuống, Whitey Bay lại là chần chờ. Hô, nhìn xem cái này chần chờ tiểu gia hỏa, Lao nhẹ nhàng phun ra một sợi khói xanh, nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, cả người thần sắc vô cùng ôn hòa, hiển nhiên Whitey Bay cái tiểu nha đầu này phản ứng đi qua. Lao cũng là tại dạy bảo cái tiểu nha đầu này, rất nhiều chuyện, Whitey Bay thấy vẫn là quá mức phiến diện, làm băng hải tặc trâu trắng túi khôn. Nói thật, Whitey Bay so với Tơ Su khẳng định là kém rất nhiều, nhưng là cũng cần trưởng thành a, từng bước một trưởng thành, đây cũng là chuyện rất trọng yếu. Đây đều là cần coi trọng sự tình, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, hai tử đều là muốn học tập. Mà Whitey Bay liền là tại Cloud dạy bảo phía dưới, từng bước một trưởng thành, từng bước một học tập, điểm này Cloud thế nhưng là phi thường coi trọng. Thì ra là thế, thời gian ngắn ngủi. Whitey Bay lập tức phản ứng đi qua, hiểu rõ nói, đây đại bá ta biết là chuyện gì xảy ra, dựa theo hiện tại thuyết pháp này lời nói, những người này, không phải nói những này hải tặc, bọn hắn trên bản chất liền là thế giới mới hải tặc, nhưng là, bọn hắn vốn cũng không phải là hải tặc. Mà là Gorosei bồi dưỡng người. Không sai, Lao mỉm cười gật đầu nói, đừng tưởng rằng Gorosei không đem hải tặc để ở trong mắt, vừa vặn tương phản, năm đó phải biết, Gorosei thế nhưng là ngay cả băng hải tặc trốc người cũng có thể tiến hành giao dịch, với lại cùng chúng ta tiến hành giao dịch cũng là không quan tâm. Từ nơi này chính là nhìn ra được, bọn hắn là chân chính kiêu hùng, chỉ cần có thể đạt được lợi ích, mặc kệ là cái gì đều là không quan tâm người. Ân, nghe Lao dạy bảo, Whitey Bay là phi thường nghiêm túc gật đầu. Đích thật là như thế. Gorosei chuẩn bị vẫn là thủ đoạn đều là vô cùng tàn nhẫn cùng cường đại, tuyệt đối không thể xem thường, phàm là chỉ cần là một chút xíu xem thường, như vậy kết quả khả năng đều sẽ ngoài ý muốn nổi lên, thậm chí là nói sẽ xuất hiện phi thường trí mạng sự tình. Đây là tuyệt đối chuyện trọng yếu phi thường, không thể buông lỏng cảnh giác. Đối với điểm này, Whitey Bay cũng là phi thường chăm chú cùng nghiêm túc, mà Cloud mang theo một vòng tiếu dung, ôn hòa nói, "Y tiểu nha đầu, hiện tại biết là chuyện gì xảy ra sao?" Whitey Bay ngoan ngoãn nói, "Đây đại bá ta đã biết, thật xin lỗi, là ta quá mức buông lỏng cảnh giác." Cloud ôn hòa nói, "Không cần xin lỗi, ngươi muốn càng nhiều đi suy nghĩ, cũng hoặc là nói, ngươi muốn càng nhiều đi cân nhắc, mặc kệ là tại bất luận cái gì thời điểm, ngươi đến cùng là ứng nên như thế nào tới làm, ngươi tại đối phương góc độ sẽ làm thế nào, mà ngươi lại sẽ làm thế nào, tiểu nha đầu rõ chưa?" Nhu Thuận gật đầu, Whitey Bay biểu thị mình đã rõ ràng đúng vậy a, mặc kệ là như thế nào, trọng yếu nhất vẫn là minh bạch ứng nên như thế nào tới làm, ứng nên như thế nào đến xử lý, cái này mới là chuyện quan trọng nhất, cũng là chuyện quan trọng nhất. Mà bây giờ, Whitey Bay liền là minh bạch đạo lý này, mình suy tính vấn đề vẫn là quá mức phiến diện, mà là muốn càng thêm chăm chú đi cân nhắc càng nhiều vấn đề. Cái này mới là chuyện quan trọng nhất, nếu như cân nhắc vấn đề đều là quá phiến diện lời nói, thế nhưng là đến không đến bất luận cái gì tăng lên, điểm này Whitey Bay hiện tại đã biết rõ. Tại Cloud dạy bảo phía dưới. Bất quá, Whitey Bay suy tư nói, để đại bá đối phương gây dựng hải tặc liên minh, ngoài trừ cái này 400.000 người bên ngoài, có thể hay không xuất hiện càng nhiều người đâu? Cloud ôn hòa mà hỏi, đợi khi trong tuyệt vọng xuất hiện một sợi ánh sáng thời điểm, người sẽ buông tha cho, vẫn là sẽ bắt lấy cái này một sợi ánh sáng. Nghe được Cloud hỏi thăm, Whitey Bay lập tức minh bạch. Tại trong tuyệt vọng, đừng bảo là một sợi ánh sáng, cho dù là một sợi tơ nhện, người cũng là sẽ không chút do dự bắt lấy, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự. Mà đối với những người này tới nói liền là cũng giống như thế, bọn hắn không có chiến thắng băng hải tặc trâu trắng khả năng. Mà bây giờ đâu, theo cái này liên minh xuất hiện, thì là có được khả năng này, tự nhiên mà vậy bọn hắn sẽ không buông tha vị này gì hy vọng. Ha ha ha, Cloud mỉm cười nói, hiện tại đã biết rõ a, trong tuyệt vọng xuất hiện như vậy một sợi quang mang, đều sẽ bắt lấy. Whitey Bay toét ra nghiêm túc gật đầu, biểu thị mình rõ ràng, mặc dù nói hiện tại chỉ có 400.000 số lượng, nhưng là chỉ sợ tương lai số lượng, xa xa không chỉ là 400.000 số lượng này. Nghĩ tới đây, Whitey Bay cũng là sắc mặt nghiêm túc, chuyện này thế nhưng là phi thường phiền phức. Bất quá, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó nói, đây đại bá đúng, hệ Mythican Smile trái cây nhân tuyển đã tuyển ra, ngài có thể đi nhìn xem sức. Chương 268, tìm phiền toái vậy liền dết lên đường, chương 102, tìm phiền toái vậy liền dết lên đường, huynh đệ ngươi nhưng là muốn cho lão tử chăm chú một điểm, ngươi nếu là không chăm chú một điểm, lão tử coi như mất mặt. Đúng vậy a, từng cái sưng mặt sưng mũi tiểu quỷ, bọn họ đều là thật to liệt lệ nhìn xem cái này sưng mặt sưng mũi huynh đệ, khóe miệng tiếu dung là như vậy nồng đậm. Thật chính là vô cùng vui vẻ. Không có bất kỳ cái gì ghen ghét. Không có có bất kỳ bất mãn gì. Cái này, liền là băng hải tặc trâu trắng. Mỗi người bọn họ đều là như thế chăm chú, đều là như thế kiên định, cũng là như thế buông lỏng, căn bản liền sẽ không có bất kỳ ghen ghét, bởi vì bất luận kẻ nào đều là huynh đệ của mình. Căn bản không có tất yếu ghen ghét, mỗi người đều là như thế, hì hì ha ha, khóe miệng mang theo nụ cười tự tin, hắn thật to liệt lệ nói, vì cái này không là chuyện đương nhiên sao, ta mới sẽ không như vậy mất mặt đâu, không sai. Hệ Mythican Smile trái cây. Mặc dù nói, hiện tại là chỉ có một viên trái ác quỷ, nhưng là không nên quên, cái này một viên trái ác quỷ tầm quan trọng là không thể nghi ngờ, đây là vừa mới bắt đầu, tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Băng hải tặc râu trắng, phổ thông thuyền viên thiên phú, thực lực. Từng cái phương diện xuất sắc sau điểm này nhưng thật ra là không thể nghi ngờ sự tình, có thể trở thành băng hải tặc râu trắng một thành viên, tại những phương diện này cũng không tệ lắm. Nhưng là cũng chỉ là so với người bình thường thôi, bọn hắn tương lai trưởng thành, cho dù là trưởng thành đến cực hạn, cũng chính là hơi vượt qua hải quân tinh nhuệ. Thế nhưng là, cái này đã liền là cực hạn. Còn lại, liền là theo thời gian ôn dưỡng, đem hắc giáp, hắc đao đều là từ từ tu luyện được, đến lúc kia. Đạt được một lần nữa tăng lên. Nhưng vấn đề là, đây đối với băng hải tặc râu trắng tới nói cũng không đủ, băng hải tặc râu trắng không giống với hải quân, không có khả năng đem nhân số tăng lên tới 100.000, thậm chí là 200.000 khủng bố như vậy số lượng, băng hải tặc râu trắng đi vẫn là tinh nhuệ lộ tuyến. Chỉ có tinh nhuệ đủ nhiều, mới là trọng yếu nhất. Điểm này, tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình. Dưới loại tình huống này, nghĩ trăm phương ngàn kế tăng lên tinh nhuệ thực lực liền là trọng yếu nhất. 3, 3, 3, Cloud, Whitey Bay đi trên đường. Whitey Bay suy tư nói, đại bá ngài vì cái gì nhất định phải làm cho những cái kia đám tiểu tử thúi ăn hệ Mythican Smile trái cây chi? Cloud ôn hòa mà hỏi, vì tiểu nha đầu, người cảm thấy, băng hải tặc râu trắng tương lai là cái gì? Để băng hải tặc râu trắng trở thành siêu cường quốc thứ nhất, thậm chí là siêu cấp đế quốc, để ép quốc gia tộc trở thành thế giới quý tộc, cơ hồ là há mồm liền ra, Whitey Bay thế nhưng là không có chút nào bất kỳ do dự. Mang theo tiếu dung, Cloud ôn hòa nói, vì tiểu nha đầu, người nói không có sai, thế nhưng là ngươi cảm thấy con đường này rất dễ dàng sao? Cái này, YT Bay sững sờ, sau đó bắt đầu suy tư, lại là nghiêm túc nói, đại bá con đường này cũng không dễ dàng, thậm chí là nói vô cùng khó khăn, mặc kệ là bất kỳ thời điểm cũng phải cần nói như vậy, trên cái thế giới này siêu cường quốc nhiều vô cùng, thế nhưng là không có một cái nào siêu cấp đế quốc, quốc gia đại quốc siêu cường quốc siêu cấp đế quốc, đây là cái thế giới này đối với quốc gia phân chia 4 cái cấp độ, thế nhưng là cho tới nay, siêu cường quốc trên thế giới này có rất nhiều, thế nhưng là siêu cấp đế quốc đâu một cái gì có một cái duy nhất có khả năng trở thành liền là Giang Kinh Đàm Độ. Eo báp chiến sĩ nước, thế nhưng là kết quả cuối cùng ngay tại lúc này, eo báp chiến sĩ thôn làm hạch tâm, toàn bộ eo báp chiến sĩ nước phân liệt tại toàn thế giới phân liệt các nơi, tình huống như vậy để cho người ta thổn thức, nhưng là cũng là nhìn ra được. Siêu cấp đế quốc con đường này thật sự là quá khó khăn, mặc kệ là bất luận kẻ nào mà Gorosi càng là sẽ không nhìn tận mắt dạng này to lớn chậm trễ xuất hiện, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình nha, không sai, Cloud khẽ gật đầu, phi thường ôn hòa nói, vì mà muốn tại con đường này đi xuống, như vậy cần tuyệt đối không phải đơn thuần lực lượng cá nhân, cần chính là chỉnh thể lực lượng. Thế nhưng là YT Bay tự hồ là vẫn là hơi có chỗ mê mang. Lao tiếp tục giải thích nói, 100 vị trung tướng, cùng 1.000 vị binh sĩ, ai quan trọng hơn đâu, đương nhiên là 100 vị trung tướng, nói đến đây. YT Bay lập tức minh bạch. Lao mặt mỉm cười, ôn hòa nói, ừ nha đầu, hiện tại đã biết rõ đi tại trên thế giới này, thiếu hụt xưa nay không là binh sĩ, thế giới này nhân khẩu có rất nhiều, chục tỷ làm ức ai cũng không biết đến, đấy là có bao nhiêu, bởi vì thế giới này rất lớn, Tứ Hải, Grand Line, Campbell, thế giới mới thậm chí là nói Red Line. Tại cái này to lớn thế giới bên trong, ai cũng không biết mình có thể được cái gì, mà cái thế giới này đỉnh điểm đến cùng là có cái gì. Chính vì vậy, nhân số cho tới bây giờ là không đáng giá nhắc tới, ở cái thế giới này, người bình thường, căn bản không đáng giá nhắc tới, muốn đặt vào trong khống chế, bất quá là dễ như trở bàn tay thôi. Chính vì vậy, Moby Dick xưa nay không cần vội vàng, bởi vì hết thảy, vốn là không cần vội vàng. Băng hải tặc râu trắng cần chính là tinh nhuệ, hiện tại băng hải tặc râu trắng người sở hữu 4.500 người. Mà thực lực của bọn hắn đều là hệ Mythican Smile trái cây, khi bọn họ đều là đầy đủ thực lực cường đại, như vậy hết thảy liền là trở nên hoàn toàn khác biệt, nha đầu, rõ chưa, YT Bay nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy à, ở cái thế giới này, cá nhân thực lực không ai có thể làm đến một người quét ngang toàn thế giới, cho dù là Rock đều là làm không được. Rock Yezebeth, nam nhân kia thực lực đã là cường đại như là quái vật, thế nhưng là đâu nếu như Cloud các loại 12 vị cán bộ liên thủ, khẳng định là có thể đem Rock thuyền trưởng nhấn trên mặt đất điên cuồng treo lên đánh. Đây chính là cá nhân thực lực vấn đề đương nhiên. Cloud không tính, Cloud tình huống không tính ở trong đó, với lại liền xem, như Cloud cũng là không có cách nào độc chiến toàn thế giới, đây là không thực tế sự tình, không nói những cái khác, hiện tại nếu là có 5 vị trở lên New Gate cấp độ này liên thủ. Cloud xoay người rời đi, nếu là trận chiến đấu này tiếp tục nữa, Cloud tất cả Cloud Cạc đoán chừng đều muốn bị tiêu hao hầu như không còn, đừng tưởng rằng Cloud Cạc là bất tử bất diệt, chỉ cần theo ma lực tiêu hao hầu như không còn, khi cưỡng ép sử dụng, không thể thừa nhận thời điểm, như vậy thì sẽ sụp đổ. Sự thật liền là như thế, đây chính là sự thật bày ở tất cả mọi người trước mặt sự thật. Đây cũng là vì sao Lao muốn lựa chọn Smile trái cây nguyên nhân. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, đây là 4.500 người, không phải tiểu nhân số. Số người này ngươi muốn để bọn hắn một hơi tăng lên, đó là không thực tế sự tình. Vẫn là câu nói kia, tư chất vật này thật chính là vô cùng trọng yếu. Khi một người tư chất đạt đến cực hạn thời điểm, ngươi chỉ có thể thông qua khía cạnh tăng lên. Một cái màu lam anh hùng đẳng cấp tối cao liền là 50 cấp, ngươi còn có thể để hắn thế nào trang bị, có thể tăng lên tới 55 cấp, đến tiếp sau đâu, đây cũng là đã không cách nào tiếp tục tăng lên, trừ phi nói để hắn đánh vỡ cực hạn của mình, thế nhưng là cái này nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình, biện pháp tốt nhất liền là trái ác quỷ, thông qua trái ác quỷ đạt được tăng lên. Mà tốt nhất trái ác quỷ đương nhiên chính là hệ doan trái ác quỷ, loại này hồi máu nhanh, sức khôi phục cao, với lại tại từng cái phương diện đều là có thể xưng hoàn mỹ trái ác quỷ. Nhưng vấn đề là chân chính trái ác quỷ liền là những cái kia, đi thu thập vậy đơn giản liền là tại lãng phí thời gian, với lại Kaido gia hỏa kia cũng là đang thu thập hệ doan trái ác quỷ, mỗi ngày cùng chết, đó mới là có bệnh đâu. Biện pháp tốt nhất, liền là thông qua cái khác trái ác quỷ tiến hành đền bù, mà cái này tốt nhất, thích hợp nhất, cũng là thích hợp nhất bù đắp phương pháp, liền là Smile trái cây, dĩ nhiên không phải phổ thông loại, hệ an sinh hai loại. Mà là hệ Mythican, mặc dù nói hiện tại hệ Mythican lựa chọn còn không nhiều, nhưng là đã có Thiên Sứ, Thanh Long, Bá Kỳ Đại Xà, Vũ Xà Thần, Sư Sở, Bất Tử Điểu. Các loại, hiện tại đã có được 6 cái hình thái hệ Mythican, các ngươi Cloud hơi cho ngươi thu thập một cái, Patrick hấp huyết quỷ, Sen Gúc Đại Phật, còn có cái khác. Nói tóm lại, hệ Mythican huyết dịch mặc dù nói không dễ tìm, nhưng là số lượng vẫn là rất đủ, với lại ta đảo ngược đến chẳng phải liền có thể, ngược lại ta chỉ những thứ này người, ta từng cái thưởng thức, nhìn xem ai thích hợp cái gì. Cái này không phải cũng là có thể sự tình sao, cho nên nói, vì có cái gì là không thể làm được, liền là nhìn nếm thử thôi. Thực sự không được hình người là Thiên Sứ, cá là Thanh Long, rắn là Bá Kỳ Đại Xà, chim là Bất Tử Điểu, mèo là Sư Thú, cái này thì thế nào, ngược lại liền là bày ở trước mặt, đây chính là hệ Mythican, mang tới tăng lên cũng là cực mạnh liền là đơn giản như vậy. Cho nên nói, các chỉ cần từ từ đi nếm thử vẫn là không thành vấn đề, những này đều không phải cái vấn đề lớn gì, liền là nhìn ngươi là có hay không muốn đi xử lý cùng nếm thử, chỉ cần ngươi cẩn thận đi xử lý, như vậy căn bản sẽ không xuất hiện quá nhiều vấn đề. Mà Cloud thì là đang suy tư, lo lắng lấy cái này rất nhiều vấn đề, thì là suy tư nói, mặc kệ là thế nào nói thông qua hệ Mythican Smile trái cây đối tất cả tiểu gia hỏa tiến hành tăng lên là thích hợp nhất. Bất quá, vẫn là muốn tiến hành tuyển bạc, với lại muốn kích thích bọn hắn tiến hành tăng lên, khi bọn hắn đạt đến cơ hội tự thân đỉnh điểm thời điểm, tại ăn đi là thích hợp nhất. YT bay nhu thuận gật đầu, tò mò hỏi, đại bá đúng, ta vẫn luôn là hiếu kỳ không có hỏi thăm cái này hệ Mythican Smiler thật phí tổn đến cùng là như thế nào a? Nói thật, mặc dù nói mấu chốt nhất chính là hệ Mythican máu tươi, nhưng là cũng không có khả năng thật không có phí tổn a, đó là không có khả năng a, cũng không có khả năng thông qua đơn thuần máu tươi liền đem hoa quả sáng tạo ra đến, đây là không khoa học sự tình nha. Cloud lạnh nhạt mỉm cười nói, vì nếu là dựa theo bình thường giá cả tới đại khái là 500 triệu berry một viên, bất quá, đi qua ta giảm bớt, lại thêm tương lai nếu như có thể cho tiểu nhân tộc gia nhập, giá cả đại khái có thể thu nhỏ đến 200 triệu berry một viên. T, YT bay khiếp sợ con mắt đều là trừng lớn, hoàn toàn liền là không dám tin a, đây là khái niệm gì, 200 triệu một viên hệ Mythican, mặc dù nói, chỉ có thú hình thái, không có nhân thú hình thái, không cách nào phát huy ra hệ doan lớn nhất kết hợp động vật lực lượng, người tư thái năng lực, nhưng là đây cũng là phi thường kinh người, đây quả thực là quái vật có được hay không a, đây là sự thực quái vật a, giờ này khắc này. YT Bay là thật tràn đầy không dám tin thần sắc, thật sự là quá mức để cho người ta rung động, đây là thật không phải nói đùa, thật là quá mức để cho người ta rung động. Ha ha ha. Nhìn xem YT Bay cái tiểu nha đầu này bộ dáng này, Cloud cũng là mỉm cười lắc đầu. Bất quá, đại khái cũng là đoán được rốt cuộc là ý gì. Dù sao trên thị trường tới nói, một viên trái ác quỷ mặc dù thế giới dưới đất giá tiền là 100 triệu berry, nhưng là phổ biến bán đi thấp nhất tối thiểu đều là 200 triệu, hoặc là giá tiền cao hơn, về phần càng cường đại hơn trái ác quỷ, OP Nomi giao dịch là 5 tỷ berry, nếu là thả tại thế giới dưới lòng đất, không cân nhắc an toàn tình huống phía dưới 50 tỷ berry đều có thể bán đi, mà hệ Mythican Gura Gura Nomi cái này loại hình hệ Paramecia, hệ Logia. Này chủng loại hình trân quý trái ác quỷ, mua được cái trên trăm ức có hơn đều là mảy may không thành vấn đề. Tình huống như vậy phía dưới, nhưng chính là xuất hiện vấn đề. Nói đùa hiện tại thế nào, ta 200 triệu berry một viên hệ Mythican, khái niệm gì đây quả thực là để cho người ta căn bản không dám tin. YT bay là thật nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại dạng này hàng đẹp giá rẻ. Cái này. Sau khi hết khiếp sợ, YT Bay không dám tin nói, đại bá, thật là không dám tưởng tượng, vậy mà có thể đạt tới trình độ như vậy a, thật sự là quá mức kinh người. Không dám tin lắc đầu, YT Bay là thật nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà có thể đạt tới trình độ như vậy a, ha ha ha, Cloud ôn hòa nói, y tiểu nha đầu hiện tại biết đi, vì cái gì ta nhất định phải đem Vegapunk tiến sĩ mang về, hắn mang tới tăng lên, không chỉ là tại từng cái phương diện nghiên cứu, mà là chỉnh thể phương diện nghiên cứu. YT Bay nghiêm túc gật đầu, giờ khắc này nàng rốt cục minh bạch. Bất quá, cân nhắc đến tiếp xuống phiền phức, bởi vì Vegapunk phiền phức, YT Bay sẽ nghiêm trị túc lại là nổi lên tiếu dung tự tin nói, đây đại bá ngay từ đầu thời điểm, ta cảm thấy Vegapunk tiến sĩ cho chúng ta mang đến vấn đề rất lớn, hiện tại ta phát hiện, đã gia nhập chúng ta băng hải tặc râu trắng. Như vậy thì là băng hải tặc râu trắng người, hát dám tìm phiền phức, vậy liền đều chết, gật đầu. Khóe miệng toét ra một vòng nụ cười dữ tợn, YT Bay tràn ngập ngạo nghễ sát ý, mà Cloud thì là mỉm cười điểm. Chương 269, sân khấu đã trải tốt chờ đợi diễn viên đăng tràng. Chương 103, sân khấu đã trải tốt chờ đợi diễn viên đăng tràng. Đại bá, YT Bay đại tỷ đầu, nhìn thấy Cloud cùng YT Bay đến, những này sưng mặt sưng mũi tiểu gia hỏa, đều là đứng người lên, vô cùng chăm chú. Gật gật đầu, mang theo mỉm cười, Cloud phun ra một sợi khói xanh nói, đều lũ tiểu gia hỏa, người đã tuyển ra sao? Đại bá, cái tiểu gia hỏa thì là đi ra, hắn đồng dạng là mặt mũi bầm dập, bất quá khá hơn một chút, gãi gãi đầu nói, đây đại bá, là ta thắng. Ha ha ha, nhìn xem tiểu gia hỏa này, Cloud ôn nhu nói, tiểu tùng phấn, ngươi thắng sao cũng không tệ, những người khác cũng không cần cảm giác được nổi nóng hoặc là không cam tâm, thua liền càng thêm chăm chú mạnh lên, thua lại càng cố gắng liền tốt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.